Là tà ma chi chủ. Thánh Vũ Điện chủ trầm mặt nói, các ngươi nhanh đến giúp đỡ, tuyệt đối không thể để cái này tử khí lan tràn ra phía ngoài. Lời còn chưa nói hết, liền bị công kích. Công kích Thánh Vũ Điện chủ chính là một cái nguyên thánh cảnh ma tộc, đối phương ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đã tin vào địch hình, muốn đem bọn này tự động đưa tới cửa nguyên thánh cảnh nhân tu làm đi tế sống tà ma chi chủ, làm cho phục sinh. Bàn cổ điện chủ tức giận đến giơ chân, tranh thủ thời gian chào hỏi đồng bạn, các ngươi cẩn thận, tuyệt đối đừng để trong này tử khí lại lan tràn. Còn có, bọn này ma tộc muốn cầm chúng ta đi tế sống, các ngươi tuyệt đối đừng bị tế sống. Nghe nói như thế, vừa đến nguyên thánh cảnh nhân tu nhóm mau tới trước bảo vệ đồng bạn, đồng thời cũng hỗ trợ khống chế tử khí mạn đỉnh. Mắt thấy tử khí lại bị khống chế lại, địch hình ánh mắt mãnh liệt, phi thân lên, dơ lên nghìn vạn lần thủy ý công kích bọn này nguyên thánh cảnh. Bấy nguyên thánh cảnh rốt cục nhịn không được đánh nhau, oanh oanh liệt liệt, ma huyên bị phá hủy tận đãi. Theo ma huyên hủy đi, toàn bộ phong ma trời tẩy rửa đều chấn động, cuối cùng liền quỷ tu nguyên thánh cảnh các lao tổ đều bị hấp dẫn tới. Phu cận người tu luyện cảm giác được ma huyên động tĩnh, dồn dập chạy tới xem xét, chờ bọn hắn nhìn thấy ngày xưa phồn hoa ma huyên đã biến thành một vùng phế tích lúc, đều là kinh hãi vô cùng. Càng để bọn hắn kinh hãi chính là ma huyên chỗ sâu kia phóng lên tận trời màu xám tử khí, liền nguyên thánh cảnh đều ngăn cản không nổi, đang theo bên ngoài lan tràn. Nhìn thấy bọn này quỷ tu lão tổ xuất hiện, bàn cổ điện chủ tranh thủ thời gian nói với bọn họ mình tình huống, hy vọng đạt được trợ giúp của bọn hắn, dù sao lúc này việc quan hệ phong ma thiên vực sinh tử tồn vong, nếu để cho tử khí tiếp tục lan tràn, thôn phệ phong ma thiên vực bên trong tất cả sinh cơ, quỷ tu cũng không chiếm được lợi ích. Quỷ tu lão tổ biến sắc, chung quy là không nguyện ý nhìn thấy phong ma thiên vực bị hủy, quyết định qua đến giúp đỡ. Ngay tại quỷ tu các lao tổ động tại lúc, đột nhiên kia bị cuốn tại màu xám kén bên trong tà ma chi chủ phát xuất một tiếng lăng lệ tiếng gào. Sóng âm chấn động ra ngoài, tất cả người tu luyện đều không chịu nổi, dồn dập thổ huyết, bay rất ra ngoài, đồng thời bất lực lại áp chế tử khí, mãnh liệt tử khí ầm vang ở giữa hướng ra ngoài lan tràn, thôn thiên phệ địa. Mắt thấy tử khí liền muốn lan tràn toàn bộ ma huyền, đem ma huyền tất cả sinh cơ đều thôn phệ nhất không tấc, hai thân ảnh cùng tấc từ trong hư không xuất hiện, cản ở kia lan tràn tử khí. Khi thấy hai người kia lúc, ở đây người tu luyện đều là mừng rỡ không thôi. Phạm nhân lão tổ, Văn cô nương, Văn tiểu cùng phạm nhân lão tổ đồng thời ngăn trở tử khí, cũng đem lan tràn tử khí bức về đi. Bị bức về đi tử khí hướng phía ma huyền chỗ sâu kia hôi kén bên trong tụ tập, hôi kén bên trong bóng người quân như ngầm hiện. Nhìn thấy cái này quen thuộc tử khí lúc, Văn tiểu trong mắt lướt qua lăng lệ chi sắc. Lúc trước tà ma chi chủ xuất thế, nàng bất lực, bây giờ tu vi của nàng sớm đã không thể so sánh nổi, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Nghĩ đến, Văn tiểu hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh sách cao một cái tiểu cảnh giới tu vi, cũng ngưng tụ một quyền hướng tử khí bên trong thân ảnh đập tới. Không thể. Địch Thánh con ngươi thít chặt, la hét một tiếng. Phảng phất xé mở không gian phá không quyền phá vỡ nồng nặc kia tử khí, hướng phía tử khí bên trong kia hôi kén mà đi. Mắt thấy quyền kia liền muốn phá vỡ hôi kén, rơi xuống hôi kén bên trong nhân thân bên trên lúc, đột nhiên phạm nhân bay vút đi, dĩ nhiên sinh sinh ngăn lại một quyền này. Phạm nhân khỏe môi tràn ra một tia vết máu, lại vẫn là ngăn tại tử khí trước, hai mắt nhìn thẳng Văn Kiều. Văn Kiều mặt không thay đổi nhìn xem nàng, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, ngươi che chở địch hình ta không lời nào để nói, nhưng tà ma chi chủ lại là vì sao? Phạm nhân chậm rãi nói, Diêm Dập chính là chúng ta ma tộc tôn chủ. Lời này vừa nói ra, ở đây ma tộc lập tức xôn xao lên tiếng, liền một mực không nguyện ý thừa nhận tà ma chi chủ thân phận Diêm Chiêu cũng nhịn không được nhìn về phía phạm nhân lão tổ, há mồm muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì, thần sắc có chút mờ mịt. Văn Kiều nhíu mày, tất nhiên là rõ ràng Diêm Dập là tà ma chi chủ chưa rơi xuống trước danh tự, tà ma chi chủ bất quá là bởi vì hắn lấy tử khí mà sinh về sau, thế nhân giao phó hắn xưng hảo, mang có mấy phần ác ý. Cho dù Diêm Chiếu đã sớm rơi xuống, chỉ sát tiếp theo cỗ thể xác, bản tôn không thể để cho người hủy đi Diêm Dập thân thể. Phạm nhân nghiêm túc nói. Phạm nhân ý tứ rất rõ ràng, nàng mặc dù không thừa nhận tà ma chi chủ là Diêm Dập, lại không cho phép Diêm Dập thi thể bị hủy, cho nên liền ti cỗ thi thể này lấy tử khí phục sinh, biến thành tà ma chi chủ, nàng có thể đem chi trấn áp, lại sẽ không hủy đi. Văn Tiểu âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền đánh A. Mắt thấy nàng sẽ phải xuất thủ, phạm nhân cắn chặt răng, biết Văn Kiều là tại cấu nàng. Lấy hai người bọn họ hiện tại sức chiến đấu, nếu là tại phong ma thiên vực động thủ, chắc chắn hủy đi phong ma thiên vực, không gian pháp tắc áp chế, nếu là lại như lúc trước kia ân tiến vào hỗn độn hư không đánh, bây giờ căn bản đi không được. Lúc này, địch hình âm thanh âm vang lên, phạm nhân, nhanh bắt lấy nàng. Văn Kiều đã thức tỉnh thần dị huyết mạch, có được mạnh nhất sinh cơ, nếu là lấy nàng tế sống, Diêm Dập đại nhân nhất định có thể thuận lợi phục sinh, khôi phục đã từng ký ức. Phạm nhân con ngươi hơi co lại, mãnh nhìn về phía Địch Huỳnh. Địch Huỳnh đứng tại một đám trong ma tộc, thần sắc phấn khởi. Tu vi của nàng chẳng biết lúc nào đã khôi phục nguyên thánh cảnh, một thân ma tức tràn ngập, hiển nhiên đã xem hoàn toàn nhập ma. Lấy nhân thân nhập ma cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu, nhưng đối với đã từng ma tộc mà nói, lại là một cái rất tốt nhập ma phương thức, cho nên Địch Huỳnh tình huống lúc này so với cái kia ma tu tốt hơn nhiều lắm. Ngươi nói là sự thật. Phạm nhân khàn khàn hỏi. Địch Huỳnh dùng sức gật đầu, một đôi mắt cuồng hỉ mà nhìn chằm chằm vào Văn Kiều, ta không có lừa ngươi, ta biết ngươi cũng muốn diêm dập trở về. Là chân chính phục sinh, mà không phải người, không phải quỷ, không phải ma quái vật. Nàng biết phạm nhân khúc mắc, không nguyện ý thừa nhận bị lấy thần hồn nghịch chuyển chi thuật phục sinh tà ma chi chủ là diêm dập, nhưng nếu là khôi phục đã từng ký ức diêm dập đâu. Phạm nhân nhìn về phía Văn Kiều, lại nhìn về phía bị một đoàn tử khí kén bao lấy tà ma chi chủ, sắc mặt nhiều hơn mấy phần dãy rủa. Văn Kiều ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, lần nữa nắm lại nắm đấm, xuất kỳ bất ý một quyền hướng Địch Huỳnh đánh tới. Địch Huỳnh vô ý thức muốn tránh, nhưng mà nơi nào tránh được, bị một quyền kích về sau, cả người bay ngược xuất đi, đập rơi trên mặt đất lúc, mặt đất đều xuất hiện một cái thật sâu hố. Đánh xong người về sau, Văn Kiều nhìn về phía phạm nhân ánh mắt nhiều hơn mấy phần trào phúng. Phạm nhân ánh mắt lạnh lẽo, trở tay đem trong hầm Địch Huỳnh bắt tới, phát hiện nàng cũng chưa chết, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, đưa nàng để ở một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm Văn Kiều. Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng, không người dám lên tiếng, chỉ có tử khí hình thành gió phất qua. Ngay tại cả hai rằng co thời điểm, tử khí lần nữa mãnh liệt đứng lên. Ở đây người tu luyện đều là giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung bị tử khí khỏa thành tầm tà ma chi chủ rốt cục động, chung quanh tử khí nhanh chóng hướng người kia tụ tập mà đi, không cần bọn họ khống chế, tử khí không còn làn tràn, ngược lại bắt đầu co vào. Theo tử khí điên cuồng hướng tà ma chi chủ tụ tập lúc, ở đây người tu luyện cũng cảm giác được một loại đáng sợ uy áp từng bước một xâm thăng, kinh khủng kia uy áp trong chiều vây quét ngang mà đến, liền xem như nguyên thánh cảnh người tu luyện đều chống đỡ không nổi, lại càng không cần phải nói những cái kia đê giai người tu luyện. Khoảng cách tử khí gần nhất Văn Kiều, phạm nhân sắc mặt của hai người rốt cục thay đổi. Hai người chỉ cảm giác được kia tử khí đối với các nàng uy sườn, coi bọn nàng tu vi hiện tại, hạ giới đã là vô địch thủ, cái này nguyên bản là không thể nào nhưng bây giờ. Rốt cục, tử khí bị bao bên trong tại đoàn kia hôi kén bên trong người hấp thu tận đãi, bị bao phủ tại tử khí bên trong ma huyền khôi phục thanh minh. Ở đây người tu luyện đều bị kinh khủng kia uy áp áp chế không cách nào động đậy, duy hai có thể đứng thẳng, chỉ có Văn Kiều cùng phạm nhân, nhưng hai người cũng tại kia đến từ bản năng uy hiếp bên trong, thần sắc nghiêm nghị. Các nàng đồng thời nhìn về phía kia từ chậm rãi tán đi hôi kén bên trong đi tới người. Khi thấy rõ người kia dung mạo lúc, Văn Kiều lập tức sững sờ. Phạm nhân đầy nghiệm kinh hỉ, nhịn không được tiến lên một bước, mở miệng kêu, diêm dở. Vừa mới nói xong, phát hiện đối phương dùng một loại lạ lẫm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, đưa nàng tất cả kích động đều ngăn chặn. Phạm nhân cứng đờ đứng ở nơi đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia vượt qua nàng, áo bào màu đen lướt qua mặt đất, biến mất ở mi mắt của nàng chi. Văn Kiều nhìn xem hướng nàng đi người tới, trên mặt thần sắc thời gian dần qua trở nên lòng giật mình. Màu xám mắt đụng, màu đen phát, áo bào màu đen. Còn có cái kia trương cực kỳ mặt mũi quen thuộc, đây là Ninh công tử. Thánh Vũ Điện chủ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem từ hôi kén bên trong đi tới người, nhưng nhìn thấy cặp kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc băng lãnh hôi đồng, lại trực giác không phải Ninh Ngộ Châu. Thế nhưng là gương mặt này, cùng Ninh Ngộ Châu thực sự rất giống. Chỗ có từng thấy Ninh Ngộ Châu người đều kinh sợ. Bàn cổ điện chủ tê cả da đầu, trong lòng có một loại đáng sợ suy đoán, chẳng lẽ vị thiên tài kia Ninh Ngộ Châu chính là tà ma chi chủ? Nếu không vì sao hai người dung mạo tương tự như vậy? Vừa khôi phục thần trí Địch Huỳnh nghe được Thánh Vũ Điện chủ, nhịn không được nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Đây là Diêm Dập đại nhân. Trong nội tâm nàng có loại dự cảm xấu, luôn cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì. Lúc này, tà ma chi chủ đã đi tới Văn Kiều trước mặt. Cặp kia hôi đồng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà nhìn xem nàng, chậm rãi hướng nàng đưa tay. Văn Kiều giật mình ở nơi đó, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, mắt thấy tay kia ngay tại đụng phải mặt của nàng lúc. Đột nhiên sau lưng xuất hiện một khe hở không gian, người từ vết nước không gian đi tới, nắm cả eo của nàng, đưa nàng kéo vào một cái trong lồng ngực. Đồng thời cũng tránh đi cái tay kia. Tác giả có lời muốn nói. Không có viết xong, chỉ có thể kiên trì tới đây. Tà ma chi chủ xuất thế về sau, trừ Địch Sái bên ngoài, không có ai biết hắn hình dáng. Hắn hình dáng bị màu xám tử khí thay đổi, hiện tại mới khôi phục. Hết lần này tới lần khác Địch Huỳnh chỉ nghe nói qua Ninh Ngộ Châu, cũng chưa từng gặp qua Ninh Ngộ Châu. Cho nên, chương 665, ta vì ngươi chuyển thế mà tới. Văn Kiều cảm giác được sau lưng khí tức quen thuộc, quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một gương quen thuộc mặt. Phu quân. Nàng kinh ngạc nhìn xuất hiện tại sau lưng ôm nàng nam nhân, khỏe mắt liếc qua ngắm đến một cái khác Trương đồng dạng hết sức quen thuộc mặt, đầu óc mười phần hỗn loạn đến mức không biết phản ứng ra sao mới tốt. Không chỉ có là nàng, ở đây người tu luyện đều bị đột nhiên xuất hiện người làm ngộng, hai tấm mặt giống nhau như lúc, nếu không phải hắn nhóm khí tức trên thân khác biệt cơ hồ không cách nào biện bạch rõ ràng. Diêm Dập. Phạm nhân nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt của nàng tại hai người chi quanh quẩn ở giữa, ánh mắt rốt cục rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Nàng gấp rút tiến lên một bước, hai mắt chăm chú nhìn Ninh Ngộ Châu, nhịn không được nói, ngươi mới là Diêm Dập đúng hay không? Địch Huynh đồng dạng kinh ngạc nhìn một màn này, đặc biệt là nhìn thấy Ninh Ngộ Châu trên mặt kia hờ hững mà quen thuộc thần sắc lúc, trong lòng một loại nào đó tín niệm đột nhiên sụp đổ, làm cho nàng vô lực ngã ngồi ở đằng kia. Thất thần nhìn xem Ninh Ngộ Châu cái kia trương tươi sống gương mặt đẹp trai. Ninh Ngộ Châu không có trả lời nàng, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không từng bố thí. Hắn nắm cả văn kiểu, thản nhiên nói, Diêm Dập, tới. Chúng mục khuê quỳ phía dưới, kia tóc đen hôi đồng, một thân khí tức cường đại nam nhân hướng Ninh Ngộ Châu đi tới, đi vào trước mặt hắn. Hai cái dung mạo, dáng người đều là giống nhau như lúc nam nhân đứng chung một chỗ, cơ hồ làm cho không người nào có thể phân rõ ràng, nhưng mà lại không có ai đem bọn hắn lẫn lộn. Bởi vì bọn hắn khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt, một cái chỉ là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu, ôn nhuận nhã nhiên, một cái là lấy tử khí phục sinh quái vật. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, kia vô cùng cường đại quái vật tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, nhu thuận như vậy. Ninh Ngộ Châu hướng tà ma chi chủ vươn tay, một ngón tay điểm tại mi tâm của hắn ở giữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nguyên bản vô cùng cường đại tà ma chi chủ đột nhiên nhắm lại cặp kia hôi đồng, một mặt tiên ổn chi sắc, tứ đứng ở Ninh Ngộ Châu bên người, không có động tĩnh. Một màn này thấy đám người kinh hãi không thôi, không biết Ninh Ngộ Châu đến thứ là người phương nào, vì sao ngay cả cường đại như thế đến khiến người sợ hãi tà ma chi chủ đều có thể. Khống chế lại tà ma chi chủ về sau, Ninh Ngộ Châu rốt cục buông ra văn kiểu, chỉ là vẫn là nắm nàng tại, tỏ rõ lấy quan hệ giữa hai người. Phạm nhân trầm mặc nhìn lấy bọn hắn, nhịn không được nhắm mắt lại. Là người thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng cái gì, nhưng hết thể quá mức không thể tưởng tượng nổi, đến mức nàng giống như lại hoàn toàn không rõ. Cùng nàng khác biệt, Địch Huynh lại là hoàn toàn không dám tin. Ngươi không phải Diêm Dập, ngươi thế nào lại là Diêm Dập? Địch Huynh sụp đổ kêu to. Nàng không nguyện ý tin tưởng, bị mình một mực không để ở trong lòng Ninh Ngộ Châu, thậm chí ba phen mới bận để thuộc hạ trừ bỏ Ninh Ngộ Châu, lại là Diêm Dập. Nàng không tin. Nàng không nguyện ý tin tưởng. Nghe được nàng sụp đổ tiếng kêu, Văn Kiều nhịn không được cũng ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, há mồm muốn nói cái gì, lại không mở miệng được. Lúc này, bên người nam nhân nghiêng đầu hướng nàng cười dưới, nụ cười là hoàn toàn như trước đây ôn hòa bên trong mang theo vài phần trấn an, nếu như là bình thường, nàng định lại bởi vì nụ cười này chấn định lại, nhưng lần này, nàng chỉ cảm thấy dám trái tim đều sợ hoảng lên, luôn cảm thấy có cái gì nàng sợ hãi sự tình muốn phát sinh. Ninh Ngộ Châu liền ý nhìn lướt qua bị hủy ma huyền, ánh mắt rơi xuống phạm nhân cùng Địch Huynh trên thân. Ánh mắt của hắn phi thường lạ lẫm, đến mức nguyên bản chờ đợi nhìn hắn phạm nhân có chút chần chờ. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, ta xác thực không phải Diêm Dập. Phạm nhân thần sắc có chút mê mang, hắn làm sao có thể không phải Diêm Dập? Rõ ràng hắn khí tức trên thân quen thuộc như thế, rõ ràng chính là Diêm Dập khí tức. Coi như Diêm Dập trước kia vĩnh viễn sẽ không giống nam tử này triển lộ ôn hòa chi sắc, đối với một nữ nhân như thế dung túng, nhưng thuộc về Diêm Dập khí tức nói cho nàng hắn đúng là ngại dập. Địch Huynh hai mắt xích hồng, đích đích mà nói, ngươi là Diêm Dập chuyển thế. Ngươi giống như ta, chúng ta đều là chuyển thế người. Ta liền biết năm đó ta lựa chọn chuyển thế là đúng, ta biết ngươi muốn chuyển thế đến Thánh Vũ Đại Lục, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Là tôn chủ, vì sao ngài xưa nay không nói cho ta, ngài là Diêm Dập đâu? Nếu như ta biết, ta nhất định sẽ không làm nhiều như vậy chuyện sai. Nàng nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng, nàng làm quá nhiều chuyện sai lầm, hết thảy đều chỉ là muốn để tôn chủ phục sinh, lại sinh sinh cùng hắn bỏ lỡ. Ta không phải Diêm Dập. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói Diêm Dập ở đây, hắn một mực cũng không có thay đổi. Theo hắn rơi, nguyên bản khéo leo tứ lập ở bên cạnh hắn tà ma chi chủ mở mắt lần nữa, mà lần này, ánh mắt của hắn không còn là màu xám, đã biến thành màu đen. Thậm chí trên người hắn cái chủng loại kia bởi vì tử khí mang đến khí tà ác, cũng đi theo biến mất. Phạm nhân cùng Địch Huynh kinh ngạc nhìn khôi phục bình thường tà ma chi chủ, hắn khí tức trên thân quả thật làm cho các nàng rất quen thuộc. Đồng dạng quen thuộc, còn có Ninh Ngộ Châu khí tức trên thân. Hai người đều có chút hỗn loạn, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao có hai cái Diêm Dập. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, Diêm Dập là ta đã từng luyện chế khôi lỗi, là ta đặt ở ma tộc bên trong phân, thân. Nghe nói như thế, phạm nhân trong nháy mắt rõ ràng tất cả mấu chốt. Thì ra là thế. Bởi vì là hắn khống chế một bộ phận thân khôi lỗi, cho nên Diêm Dập cùng hắn đồng xuất một mạch, hai người khí tức trên thân mới có thể đều dạng. Năm đó các nàng chỗ đuổi theo liễn chính là khôi lỗi Diêm Dập, dẫn đầu bọn họ chinh chiến bốn phía chính là khôi lỗi Diêm Dập. Phạm Nhân há to miệng, nhịn không được hỏi, vậy ngài đâu? Năm đó ngài là ai? Ta tên Hy. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói. Diêm Hy. Phạm Nhân cùng Địch Huỳnh run lên, sau đó thần sắc trở nên ảm đạm. Bọn họ ma tộc trung tâm đi theo tôn chủ, nguyên lai từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện, chỉ là để một cái khôi lỗi lãnh đạo bọn họ, thậm chí ngay cả đi theo năm vị ma tôn đều chưa từng biết hắn tồn tại. Bọn họ năm đó chưa từng hoài nghi tới Diêm thân phận của Dập, cũng là bởi vì Diêm Dập thực sự quá chân thực, liếc quá cường đại, để bọn hắn trung thành mà kính yêu, kính ngưỡng, vì hắn cam nguyện nỗ lực hết thảy. Không chỉ có hai người mở mịt, đám kia ma tộc cũng một mặt mở mịt. Đến cùng bọn họ ma tộc tôn chủ là Diêm Dập vẫn là Diêm Hy. Như sông Dập chỉ là khôi lỗi, người tôn chủ kia nhưng thật ra là làm Diêm Dập chủ nhân Diêm Hy. Có thể Diêm Hy giống như đã chuyển thế làm người, không phải ma tộc rồi. Ngược lại là đám kia nguyên thánh cảnh người tu các lao tổ kiên kỵ nhìn xem Ninh Ngộ Châu, năm đó có thể sử dụng một cái khôi lỗi đến điều khiển ma tộc, năm vạn năm trước thậm chí để phong ma thiên vực lần nữa nhắc lên đại chiến nam nhân, làm sao không dạy bọn họ kiên kỵ. Cho dù hắn đã chuyển thế làm người, có thể khó đảm bảo hắn sẽ không một lần nữa đầu nhập ma tộc, lần nữa tại phong ma thiên vực nhắc lên đại chiến. Trừ cái đó ra, lai lịch của người này cũng để bọn hắn sợ hãi, một cái có thể tùy ý đùa bỡn chuyển thế pháp tắc, lại là thần thánh phương nào. Lúc này, Ninh Ngộ Châu hỏi, năm đó là ai đối với Diêm Dập thi triển thần hồn nghịch chuyển chi thuật? Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua Phạm Nhân hai người, trên mặt ôn hòa không còn, kia hờ hững băng lãnh bộ dáng, cùng Phạm Nhân các nàng trong ấn tượng tôn chủ Diêm Dập rất giống, để cho hai người đều có chút ngơ ngẩn. Không đúng, Diêm Dập là hắn luyện chế ra đến khôi lỗi phân thân, hắn mới là Diêm Dập bản tôn. Mặc dù không thể tiếp nhận bọn họ năm đó đi theo Diêm Dập nguyên lai chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng Phạm Nhân trong lòng biết, đã Diêm Dập là hắn chỗ luyện chế ra đến kia Nhuận Hy mới là bọn họ tôn kính tôn chủ. Tôn chủ, Diêm Dập năm đó chết ở Thánh Vũ Đại Lục, bị phong ấn ở một cái bí cảnh thời thượng cổ bên trong. Huynh bởi vì mới vừa đối với làm dùng thần hồn nghịch chuyển chi thuật Phạm Nhân không có ẩn bàn đem chuyện năm đó nói cho hắn biết, âm thầm quan sát, phát hiện hắn cũng không có cự tuyệt tôn chủ cái này mi hô, trong lòng phun lên một loại tâm tình khó tả, ngũ vị tạp trần, lại xen lẫn một chút vui sướng. Ninh Ngộ Châu ánh mắt rơi xuống Địch trên thân. Địch Huynh cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn đến cái kia trương mặt mũi quen thuộc, còn có trên người hắn cùng Diêm Dập đồng xuất một mạch khí tức quen thuộc lúc trên mặt lộ ra giống như khóc giống như cười chi sắc. Ninh Ngộ Châu thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên người một mực người trầm mặc, ôn nhu nói, A Xúc, Địch Huỳnh liền giao cho ngươi xử lý A. Văn Tiểu không có lên tiếng, thậm chí không có nhìn hắn, chỉ là chằm chằm mặt đất. A Xúc. Tại hắn hơi có mấy phần khẩn trương nhìn chăm chú dưới, Văn Tiểu vừa mới ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ninh Ngộ Châu ha to miệng, thanh âm có chút căng cứng, ta là. Được rồi. Văn Tiểu cực nhanh đánh gây hắn, hai mắt nhìn chăm chú hắn, năm vạn năm trước. Vì sao tà ma chi chủ sẽ tiến vào Thánh Vũ Đại Lục, thậm chí chết ở Thánh Vũ Đại Lục? Nếu như Diêm Dập không có tiến vào Thánh Vũ Đại Lục, chết ở nơi đó, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lời này cũng dẫn tới Phạm Nhân cùng Địch Huỳnh khẩn trương nhìn chăm chú, kỳ thật các nàng cũng muốn biết, năm đó vì sao Diêm Dập đột nhiên rời đi. Mặc dù các nàng hiện tại biết Diêm Dập chỉ là người làm luyện chế đích khối lỗi, nhưng Diêm Dập thực sự quá chân thực, có máu có thịt, lại là Diêm Hy khống chế phân thân, đã coi như là một cái hoàn chỉnh tồn tại. Thế nhưng là có một ngày, Diêm Dập lại đột nhiên phát cuồng, rời đi phong ma thiên vực, sau đó chết ở Thánh Vũ Đại Lục bên trong. Ninh Ngộ Châu trong mắt, nói khẽ, bởi vì ta đã chết. Văn Tiểu con ngươi khẩn trương, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Bởi vì hắn chết, chỗ để làm khôi lỗi Diêm Dập không hề bị hắn khống chế. Diêm Dập tuy chỉ là ta phân thân, lại kế thừa ý chí của ta, ta cùng hắn cùng hưởng tu vi và sinh mệnh, ta một mực đang tìm một người, tại ta trước khi chết, ta cảm giác được nàng sẽ xuất hiện ở Thánh Vũ Đại Lục. Diêm Dập đi Thánh Vũ Đại Lục tìm nàng, nhưng đáng tiếc không tìm được. Ninh Ngộ Châu thanh âm tại An Tĩnh Ma Huyền vang lên, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Theo thanh âm của hắn hạ thấp thời gian, Diêm Dập ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân, cho dù hắn chỉ là một cô khôi lỗi, lại vẫn là để cho người ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn. Văn Kiều cứng đờ nhìn xem hắn, khàn khàn hỏi, người ngươi muốn tìm là? Là ngươi. Ninh Ngộ Châu thần sắc ôn hòa nhìn xem nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt mũi của nàng, ta vì ngươi chuyển thế mà tới. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cách đó không xa Phạm Nhân lần nữa nhắm mắt lại. Nàng đã từng muốn hỏi Diêm Dập, rơi xuống kết cục này có hối hận không, coi là cũng không có cơ hội nữa hỏi. Bây giờ, cơ hội này bày ở trước mặt, nhưng nàng lại biết không cần hỏi, Diêm Dập kế thừa Diêm Hy ý chí, sẽ không hối hận. Kỳ thật nàng một mực biết, năm đó Diêm Dập bí mật một mực đang tìm một người, nhưng đáng tiếc không người nào biết hắn muốn tìm ai, thẳng đến Diêm Chiếu đột nhiên phát cuồng xông vào Thánh Vũ Đại Lục lúc, nàng liền biết Diêm Dập muốn tìm người khả năng tại Thánh Vũ Đại Lục. Đồng dạng lòng như cho ngội còn có địch hình. Nàng không biết mình qua nhiều năm như vậy kiên trì tính là gì. Nghiễm nhiên thành chuyện Tiếu Lâm. Tôn chủ không phải Diêm Dập, nhưng Diêm Dập lại là tôn chủ, chẳng trách nàng dùng thần hồn nghịch chuyển chi thuật phục sinh Diêm Dập lúc, Diêm Dập sẽ không có ký ức, chủ nhân đã rời đi, lưu lại thể xác, tại sao có thể có ký ức? Lưu lại bất quá là khôi lỗi bản thân chống không ý thức. Ánh mắt của nàng tại Diêm Dập cùng Ninh Ngộ Châu ở giữa di động, sau đó lảo đảo bỏ lên, thật sâu quỳ đi xuống. Tôn chủ, thuộc hạ đã làm sai chuyện, cam nguyên bị phạt. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đồng thời nhìn về phía nàng. Văn Kiều ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa sát ý. Ngươi xác thực đã làm sai chuyện. Ninh Ngộ Châu lánh khốc nói, ai cho phép ngươi tự mình động dùng thần hồn nghịch chuyển chi thuật? Ai cho phép ngươi phục sinh Diêm Dập? Địch Huỳnh lòng như cho nguội, không có lên tiếng. Phạm Nhân không nói gì, nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đang lúc mờ mịt lại có mấy phần buồn vô cớ. Kỳ thật nàng rõ ràng Địch Huỳnh vì sao như thế, cũng cảm thấy Địch Huỳnh tội đáng chết vạn lần, chỉ là làm cho nàng bi thống chính là. Nguyên lai ở tại bọn hắn thời điểm không biết bọn họ kính trọng chân chính tôn chủ, đã sớm rơi xuống. Mà bây giờ chuyển thế làm người Ninh Ngộ Châu, đã không phải là bọn họ tôn chủ. Đột nhiên, Văn Tiểu nâng tay lên hướng Địch Huỳnh đập tới. Địch Huỳnh thân thể trần dưới, nhuyễn nhuyễn ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Giết chết Địch Huỳnh về sau, Văn Tiểu trong lòng mười phần bình tĩnh, nàng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, khuôn mặt thật chặt kéo căng, không biết nói cái gì. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nhìn xem nàng. Đột nhiên dò xét cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nói ra, A Súc, ta phải đi. Tất cả mờ mịt luống cuống đều tại trong những lời này tan rã, Văn Tiểu không còn thở ơ, vội vàng thối lui thân thể, nhìn chằm chằm hắn, ngươi là có ý gì? Ninh Ngộ Châu ý nghĩa nguyên mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem đát, ta muốn dẫn Diêm Dập hồi ma giới, tương lai ta tại ma giới các loại ngươi qua đây. Thế nhưng là tam giới thông đạo. Văn Tiểu vô ý thức nói, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm hắn. Kỳ thật bích vậy xuyên qua kinh có thể thông hướng ba. Vừa rồi hắn chính là dùng bích lân xuyên toa kính tới được. Ninh Ngộ Châu đáp nhẹ một tiếng, bích lân xuyên toa kính là ta đã từng luyện chế ra đến tiên khí, chỉ có một lần xuyên qua tam giới cơ hội. A Súc, đời này có thể gặp được ngươi, ta đời này không tiếc. Ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ làm được, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi không cần lo lắng. Văn Kiều hai mắt đã đỏ lên, vậy ngươi vì sao nhất định phải hồi ma giới? Ta cũng không thèm để ý ngươi là ai. Chỉ cần hắn là Ninh Ngộ Châu, nàng liền sẽ không đi so đo cái khác. Thế nhưng là ta nghĩ cùng với ngươi A Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, nếu như ta lưu tại nhân giới, ta không cách nào lại tấn giai, cũng vô pháp cùng ngươi phi thăng, ta kiếp trước dính đầy tội nghiệt, thiên đạo sẽ không cho phép ta lấy thân phận của nhân tộc phi thăng, nếu là ta tại nhân giới độ nguyên đế cảnh lôi kiếp, chỉ có một cái hạ tràng. Không cần hắn nói rõ, Văn Kiều liền rõ ràng hắn ý tứ. Hắn nguyên hoàng cảnh lôi kiếp thẳng bước nguyên thánh cảnh, chờ hắn độ nguyên đế cảnh lôi động. Chỉ sợ so phi thăng lôi kiếp càng kinh khủng, hắn lợi hại hơn nữa, liếc không cách nào kháng trụ đáng sợ như vậy lôi kiếp. Nhìn nàng hai mắt đỏ bừng, lúc nào cũng có thể khóc lên bộ dáng, Ninh Ngộ Châu nhịn không được đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực. Đây là hắn chuyển thế trăm ngàn lần, thật vất vả tìm tới người, coi như đã tử vong, y lì nguyên để khôi lỗi hỗ trợ tìm người, bỏ qua hết thảy, vừa mới đạt được một lần có thể cùng nàng gặp nhau, yêu nhau cơ hội. Hắn làm sao bỏ được từ bỏ? Cho dù đùa bỡn thế nhân, che lấp thiên cơ, hắn cũng muốn tìm tới tỷ, cùng với nàng. A Súc, ta đi rồi, ta tại thượng giới chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Ninh Ngộ Châu lần nữa ôm lấy nàng, rốt cục buông ra. Văn Kiều vô ý thức bắt hắn lại, lúc này, đột nhiên bên cạnh yên tĩnh tứ lập Diêm Dập trên thân tràn xuất màu xám tử khí, nguyên bản khôi phục con ngươi màu đen lại biến thành tinh hồng sắc. Diêm Dập biến hóa để ở đây người tu luyện dồn dập cảnh giác lên. Cặp kia tinh tròng mắt màu đỏ dữ tợn nhìn về phía đám người. Màu xám tử khí phồng lên, thậm chí lấy hắn làm trung tâm, chung quanh không hỏi vậy mà bắt đầu băng. Phạm Nhân thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian xuất tay, muốn đem Diêm Dập chỗ không gian phong tỏa, để tỷ khiếp sợ chính là, lấy thực lực của nàng, phong tỏa tốc độ dĩ nhiên so ra kém nghe dập bên người không gian sụp đổ tốc độ. Phạm Nhân nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu. Nàng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Diêm Dập, như thế nào không có cảm giác đến Diêm Dập biến hóa trên người. Hạ giới không gian đã áp chế không nổi hắn, hắn nếu là lại cưỡng ép lưu tại hạ giới sẽ bởi vì hắn băng nước động. Ninh Ngộ Châu xuất thủ lần nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào Diêm Dập mi tâm, Diêm Dập bên người không hỏi rốt cục ổn định lại. Thấy cảnh này, đám người rốt cuộc minh bạch vì sao Ninh Ngộ Châu nói Diêm Dập là hắn luyện được khôi lỗi, vừa rồi hắn chiêu này, đúng là khống chế khôi lỗi chi thuật. Khống chế lại Diêm Dập về sau, Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Văn Kiều. Hắn thở dài một tiếng, A Xúc, ta muốn đem Diêm Dập đưa đến ma giới, nếu là lưu hắn tại phong ma thiên vực, sẽ hủy hoại cả nhân giới. A Xúc, ta tại ma giới chờ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Ân, nam chính chính là như thế một cái đùa bỡn trái tim tất cả mọi người cơ nam. Có việc để khôi lỗi trên đỉnh, hắn tại phía sau màn làm âm mưu quỷ kế, đời này là bởi vì gặp được Văn Kiều, cho nên mới sẽ đi đến sân khấu. Chương 666, thân phận của Ninh Nội Châu. Ngày xưa phồn hoa ma huyên chỉ còn lại một vùng phế tích. Lấy ma huyên chỗ sâu làm trung tâm, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn thấy ma huyên tình huống, một đám người tu luyện xuân nhịn không được thầm giật mình, lại nhìn đám kia không nhà để về ma tộc, không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. Bất quá ma huyên dù hủy, nhưng bọn này ma tộc đều tốt đích, còn có phạm nhân lão tổ tòa chấn, trùng kiến ma huyên bất quá là vấn đề thời gian, giống như cũng không cần quá đồng tình bọn họ. Chạy tới xem hết náo nhiệt người tu cùng quỷ tu nhóm cũng không dừng lại quá lâu, để tránh bị đám kia ma tộc phát hiện, chính kìm nén một cỗ tức giận ma tộc cũng sẽ không giảng đạo lý, trước đánh một trận lại nói. Sau đó không lâu, ma huyên bị hủy tin tức, như một trận gió truyền khắp mâu cái phong ma thiên vực. Tất cả nghe nói chuyện này lòng người đầu không khỏi nổi lên một cỗ khí lạnh, đồng thời cũng không nhịn được suy đoán ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc lúc ấy tiến về ma huyên đều là cao giai người tu luyện, bọn họ sau khi trở về không nói gì. Phảng phất tại kiêng kỵ cái gì, đám kia ma tộc lại càng không dùng ra bên ngoài nói, thậm chí rất nhiều người tu luyện cũng không từ biết được lúc ấy tại ma huyên phát sinh tình huống. Thánh Vũ Đảo, Tiểu Linh Phong. Văn Tiểu từ vết nước không gian bên trong đi ra lúc đến, nhìn thấy dưới ánh mặt trời tú lệ huyền chuyển hàm xúc Tiểu Linh Phong, thần sắc có mấy phần hoảng hốt. Nàng chậm rãi đi ở Tiểu Linh Phong, chẳng có mục đích loạn đi dạo, nhịn không được nhớ lại cùng Ninh Nhị Châu tại Tiểu Linh Phong cùng nhau dạo bước tình cảnh, thoáng như hôm qua, lại xa không thể chạm. A Kiều muội muội, ngươi trở về. Đạo kinh hỉ âm thanh âm vang lên. Văn Kiều bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy cách đó không xa đứng tại động cửa phủ hướng bên này nhìn quanh người, cái kia trương trên mặt tuấn tú là bậc không che giấu ý mừng. Nàng không hề động, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong suốt con ngươi như nước bên trong, giống như phủ một tầng không nên có vẻ u sầu. Sư vô mệnh hướng nàng đi tới, khi thấy nàng trong con ngươi cảm xúc lúc, trong lòng trương chấn, thanh âm trở nên hơi không lưu loát. Ninh huynh đệ hắn đi ma giới. Văn Kiều bình thản nói. Sư vô mệnh a một tiếng, cẩn thận mà nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Văn Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Ninh Tịnh yên ổn Tiểu Linh Phong, đột nhiên nhịn không được hỏi, hắn đến cùng là ai? Cái này hắn, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Sư vô mệnh chi tiết nói, hắn là ma giới chi chủ, đồng thời cũng là đã từng kém chút diệt thế kẻ cầm đầu. Diệt thế? Văn Kiều lầm bầm suốt âm thanh, thần sắc có mấy phần mở mịt. Hiển nhiên không rõ đáng sợ như vậy chứ, tại sao lại rơi xuống Ninh Ngộ Châu thân. Nhà nàng phu quân rõ ràng là cái rất tốt người rất tốt, xưa nay sẽ không làm chuyện xấu, thậm chí cứu không ít đại lục, giải quyết những cái kia đại lục đứng trước sắp hủy diệt nguy cơ, rõ ràng chính là cái người tốt ta. Sư vô mệnh nhìn xem gò má của nàng, trong lòng có chút thấp thỏm, lo lắng nàng không chịu nổi chân tướng. Cùng bọn hắn đồng hành lâu như vậy, hắn nơi nào nhìn không ra Văn Kiều trong lòng Ninh Ngộ Châu là bộ dáng gì. Mấy bình có thể nói. Nàng đem hắn mị hóa thần hóa, trong lòng nàng, Ninh Ngộ Châu không có một chỗ không tốt. Đột nhiên biết được trận tướng, cũng không biết nàng có thể hay không không chịu nổi. Hắn còn có một cái thân phận, chính là thần linh giới ngũ đế một trong đế hy thần quân, về sau đọa thần thành ma. Văn Kiều đống nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn, thì ra là thế. Chẳng trách tâm ma của nàng cướp luôn luôn một cái thấy không rõ khuôn mặt đích tóc trắng áo đen người, kia rõ ràng chính là đã từng đọa thần thành ma đế hy thần quân, cũng là nàng hiện tại phu quân. Chỉ có đoạ thần, mới có thể một đầu tóc xanh ép chuyển thành tóc trắng. Hắn năm đó vì sao tổng thần quân đoạ thần thành ma? Văn Kiều lại hỏi. Sư vô mệnh nói, thật có lỗi, cái này ta không thể nói, cần chính ngươi đi tìm đáp án. Vì sao không thể nói? Văn Kiều nhíu mày. Bởi vì thiên mệnh. Thiên mệnh. Văn Kiều càng phát không hiểu. Sư vô mệnh thở dài, đúng vậy, hết thảy đều có mệnh số, chính như năm đó tam giới đại chiến. A Kiều muội muội, ta không nghĩ giấu ngươi. Nhưng ta thật sự không thể nói, chỉ có thể chính ngươi đi tìm đáp án. Ta lại nên đi nơi nào tìm đáp án? Chờ ngươi sau khi phi thăng, ngươi có thể tại thượng giới tìm tới đáp án. Văn Kiều hé miệng, trong mắt suy tư một lát, lần nữa hỏi hắn, nếu như ta phi thăng lên giới, ta còn có thể gặp được hắn sao? Đương nhiên có thể. Sư vô mệnh khẳng định nói Ninh Ngộ Châu thân phụ tội nghiệt, nhân giới không cách nào tha cho hắn, nếu như hắn một mực đợi tại nhân giới, hắn vĩnh viễn không cách nào tấn giai, nếu tấn giai, liền mang ý nghĩa bỏ mình, chỉ có thể một lần nữa chuyển thế. Chỉ có trở lại ma giới, tìm về hắn chân thân, lấy thần ma chi thân một lần nữa phi thăng lên giới. Văn Tiểu hô hấp hơi tắc nghẽn, tiết hầu dường như bị cái gì ngạnh ở. Nửa ngày, nàng khàn khàn hỏi, hắn nói hắn chuyển thế rất nhiều lần, mỗi một thế đều đang tìm ta. Đúng thế. Sư vô mệnh thở dài nói chuyển thế sẽ tiêu hao thần hồn của hắn chi lực, để trí nhớ của hắn biến mất, hắn đã chuyển thế thật lâu, mỗi một thế đều không được chết tử tế, đây là đối với hắn trừng phạt. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, con mắt thời gian dần qua biến đỏ. Nàng nhớ tới ngày đó tự mình hỏi hắn sao, vì sao 5 vạn năm trước, Diêm Dập sẽ từ phong ma thiên vực tiến vào Thánh Vũ Đại Lục, thậm chí chết ở Thánh Vũ Đại Lục, hắn nói bởi vì hắn chết, chỗ để làm khôi lỗi Diêm Dập không hề bị hắn khống chế. Lấy hắn kín đáo tâm tư, như thế nào sẽ bỏ mặc từ tự luyện chế khôi lỗi rơi vào kết quả như vậy? Thậm chí để địch sái đem Diêm Dập xem như hắn, đối với Diêm Dập thi thể làm dùng thần hồn nghịch chuyển chi thuật. Nhất định là khi đó, hắn chết được quá đột ngột. Nếu như mỗi một thế đều là không được đắng cuối cùng, làm sao có thể thỏa đáng an bài? Một trận gió núi thổi qua, nhấc lên hai người tay áo. Văn Tiểu mắt đỏ đoán hỏi hắn, một thế này, hắn cũng sẽ không được chết tử tế. Ta không biết. Sư vô mệnh ngoan ngoãn mà nói cái này muốn nhìn ngươi. Ta. Phải. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn từng là diệt thế giả, mà ngươi là cứu thế người, hắn sống hay chết, đều từ ngươi đến quyết định. Sư vô mệnh nghiêm túc nhìn nàng Văn Tiểu, một thế này hắn rốt cục gặp được ngươi, hắn quyết định thay đổi mình, nghĩ để cho mình trở nên càng tốt hơn, có thể cùng ngươi đi xuống, đây là hắn nguyện ý vì ngươi làm ra thay đổi. Cho nên, tương lai hắn lại biến thành cái gì bộ dáng, vẫn là phải nhìn ngươi. Văn Kiều mím chặt bờ môi, nghĩ đến Ninh Ngộ Châu trước khi đi nói với nàng, lần nữa kinh ngạc nhìn xuất thần. Sư vô mệnh đứng ở đằng kia theo nàng, từ ánh nắng tươi sáng đến tinh nguyệt mới lên. Tiểu Linh Phong đêm vãn phá lệ ôn nhu đến giống như một thế này Ninh Ngộ Châu cho người ấn tượng, luôn luôn như vậy ấm áp văn nhã, làm cho lòng người sinh tốt. Sư vô mệnh thầm nghĩ, nhiều như vậy thế, người kia đều thích núp trong bóng tối, tranh với trời, cùng tranh, cùng mệnh tranh, không coi ai ra gì đem thế nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thẳng đến một thế này, hắn vì Văn Kiều, rốt cục đường đường chính chính đi tới, đi đến trước mắt người đời, không tiếp tục cẩn giấu mình. Đáng tiếc cũng là phần này đường đường chính chính, bị thiên mệnh tỏa bên trong. Thẳng đến mặt trời mới lên, Văn Kiều mở miệng nói, ta sẽ mau chóng phi thăng lên giới, sau đó đi tìm hắn. Kia thật sự là quá tốt. Sư vô mệnh cao hứng nói các ngươi nhất định có thể tại thượng giới gặp nhau. Văn Kiều căng cứng mặt có mấy phần buông lỏng, nàng quay đầu nhìn về phía sư vô mệnh, nói ra, sư đại ca. Ta không cần biết ngươi là cái gì, vì sao mà đến, ta đều phải cảm ơn ngươi. Nàng có thể cảm giác được sư vô mệnh mang theo mục đích mà đến, lại không phải là ác ý, càng nhiều hơn chính là một loại phân ly ở bên ngoài người đứng xem. Hắn không nhúng tay vào vận mệnh của bọn hắn, chỉ là đứng ngoài quan sát bọn họ hết thảy. Sư vô mệnh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, A Kiều muội muội, kỳ thật ta cùng tên kia đã từng là bạn bè, chỉ tiếc hắn đã dịch quên đi. Thật sao? Sư vô mệnh nghiêm túc gật đầu. Văn Kiều nhịn cười không được dưới, nguyên lai sư đại ca ngươi cũng là lao đầu tử, sống lâu như vậy. Nói bậy. Sư vô mệnh nhịn không được nhảy dựng lên, ta tuổi trẻ đây, chỉ có mấy chục ngàn tuổi. Tại ta hóa cốt về sau, ta vẫn luôn là ngủ say, thẳng đến các ngươi xuất hiện, ta mới thanh tỉnh lại. Văn Kiều như có điều suy nghĩ nhìn hắn, cho nên, chúng ta tại khô cốt 13 trong phủ gặp được ngươi lúc, kỳ thật ngươi mới từ khô lâu biến thành người, thật sao? Khô cốt 13 trong phủ xương cốt cũng thật nhiều đâu. Không nghĩ tới hắn cũng là từ một bộ khô lâu biến thành người. Văn Tiểu cảm khái, hướng động phủ đi đến. Sư vô mệnh. Sư vô mệnh lập tức không muốn nói chuyện, vốn cho là chỉ là ưa thích dùng nắm đấm, lại không nghĩ rằng nắm đấm có, trí thông minh cũng không kém, nội tình đều bị nàng vén. Vừa mới tiến động phủ, liền gặp Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Kỳ Lân hai con hướng nàng chạy tới. Thu thu thu. Nương, cha ta đâu? Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống trên vai của nàng, thăm dò nhìn tới nhìn lui. Văn Kiều trầm mặt xuống, một mặt nghiêm túc nói với nó, Văn Mau Mau, cha ngươi phi thăng, cho nên chúng ta phải cố gắng tu luyện, đến thượng giới đi tìm cha ngươi. Nghe nói như thế, hai con thần thú đều kinh hãi. Không chỉ có bọn họ khiếp sợ, còn có chạy tới Ninh Ký Thần, Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn đều khiếp sợ nhìn xem nàng. Đằng sau vào sư vô mệnh nhịn không được vui lên. Văn Kiều vứt xuống như thế một cái lớn bom về sau, thẳng trở về phòng nghỉ ngơi, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Đoàn người cùng thú nhìn xem bóng lưng của nàng, sau đó nhìn về phía sư vô mệnh. Sư ca ca, xảy ra chuyện gì? Ninh ca ca đâu? Văn Thỏ Thỏ lo lắng hỏi. Ninh Ký Thần bình tĩnh nghiệm, hơi có mấy phần cứng nhắc nói, sư công tử, ngươi chi tiết nói cho chúng ta biết thôi, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Nói, hắn đột nhiên nhớ tới hồi trước, con trai đi vào hắn động phủ tu luyện, hai cha con cẩn thận mà nói chuyện một lần tâm, sau đó hắn bị con trai lấp mấy cái túi chứa vật đồ vật. Con của hắn có bản lĩnh, thường xuyên thích cho làm lao tử nhét đồ tốt, Ninh Ký Thần đã thành thói quen, bây giờ nhớ tới liền cảm giác có chút không đúng. Chẳng lẽ lại khi đó, con của hắn tìm đến hắn tạm biệt. Sư Vô Mệnh nhìn về phía Ninh Ký Thần, đột nhiên cảm thấy người này quả thực may mắn đến làm cho người ghen tị. Dù sao đây là đạt được Ninh Ngộ Châu tán thành cha đẻ, còn để hắn như thế để bụng, tương lai mặc kệ hắn có thể hay không đắc đạo phi thăng, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Không đúng, Sư Vô Mệnh nhìn thoáng qua Văn Kiều nghỉ ngơi sướng phòng, đột nhiên nghĩ đến Ninh Ngộ Châu đời này vận khí. Mặc dù vận khí của hắn xác thực vẫn là rất hỏng bét, nhưng không còn là thiên hồ sát tinh mệnh, cũng không còn hình khắc lục thân, cũng như một thân, ngược lại có thân nhân, có gia tộc, nên có đều đủ, Văn Kiều nhìn xem so với hắn đáng thương. Sư Vô Mệnh nhịn không được che lấy cái chán, bất đắc dĩ cười hạ. Hắn hiểu được, nguyên lai là Văn Kiều đời này đem vận khí của mình phân cho hắn, thay hắn tiếp nhận thiên hồ sát tinh mệnh, thay hắn trở thành cái kiêng lịch hành. Sư ca ca. Văn Thỏ Thỏ bọn người không hiểu nhìn xem hắn. Sư Vô Mệnh hướng bọn họ nói, A Kiều muội muội nói đúng, các ngươi nếu như muốn gặp lại Ninh huynh đệ, phải cố gắng tu luyện, phi thăng lên giới tìm hắn đi. Bảy người nhất thời bị hắn trấn trụ. Thật sự phi thăng. Chính kinh nghi. Đột nhiên gặp Văn Kiều mở cửa ra, trong tay nắm vuốt một vật. Ánh mắt của mọi người rơi xuống vật kia trên thân, đây là một viên nhạt hạt châu màu xanh, phát ra không gian ba động, Tử Nữu nhìn lên, giống như có thể nhìn thấy trong hạt châu núi non sông ngòi linh thảo những vật này. Tỷ tỷ, đây là... Văn Kiều thở sâu, nói ra, đây là phu quân một nửa không gian. Cái gì? Ninh Ký Thần kinh ngạc nói Ngộ Châu không gian. Văn Kiều đầy nghiệm phức tạp nói, phu quân đem một nửa của hắn không gian chuyển đến hạt châu này bên trong. Cho nên, hắn coi như rời đi, cũng cho nàng lưu lại một nửa của hắn không gian. Cái này một nửa không gian, đem âm dương tuyển một phân thành hai, lấy 5 cây liễu làm ranh giới, chia hai bộ phận. Nguyên bản sẽ phải diễn hóa thành tiểu thế giới không gian, ngạnh sinh sinh bị hắn chia hai bộ phận, ách chế không gian trưởng thành. Văn Kiều làm sao không biết dụng ý của hắn, hắn là muốn đem không gian lưu cho nàng, đợi nàng đến thượng giới lúc, có cái tự vệ đồ vật. Cuối cùng, Văn Kiều đem không gian nhận chủ. Không gian tự động tiến vào nàng thức hải. Ninh Ký Thần bọn người biết không gian này là Ninh Ngộ Châu lưu cho nàng về sau, tự nhiên không có ý tưởng gì, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút thương cảm. Bọn họ không biết Ninh Ngộ Châu vì sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nhưng bọn hắn tin tưởng Văn Kiều, muốn gặp hắn, chỉ có phi thăng một đường. Không gian nhận chủ về sau, Văn Kiều đối với Ninh Ký Thần bọn họ nói, ta chuẩn bị trở về Thánh Vũ Đại Lục. Chúng ta cùng ngươi trở về. Văn Thỏ Thỏ lập tức nói, đã Ninh ca ca cùng tỷ tỷ đều không ở Phong Ma Thiên Vực, bọn họ lưu lại cũng không có ý nghĩa. Ninh Ký Thần cũng không có ý kiến, hắn còn đang thương cảm không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến con trai, mình lưu tại Phong Ma Thiên Vực đồ tăng thương cảm, không bằng về Thánh Vũ Đại Lục. Văn Kiều nhìn bọn họ một chút, nói ra, vậy được, mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi. Lấy Văn Kiều tu vi hiện tại, muốn rời đi Phong Ma Thiên Vực vô cùng đơn giản. Ngay tại Văn Kiều chuẩn bị rời đi công việc lúc, một đám nguyên thánh cảnh tôn giả lần nữa đến nhà, tự mình đến tiểu Linh Phong bái phòng nàng. Linh Phong lập tức tới mấy chục cái nguyên thánh cảnh tôn giả, ở tại phụ cận khách khanh cũng không dám thở mạnh một chút, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Văn Kiều đem một đám nguyên thánh cảnh tôn giả mời đến tiểu Linh Phong một chỗ khoáng đạt địa phương uống trà. Không biết chư vị hôm nay đến đây có chuyện gì? Văn Kiều hỏi thăm. Chư vị ngồi ở đây nguyên thánh cảnh tôn giả lẫn nhau lần đầu tiên mắt, một vị nguyên thánh cảnh tôn giả khách khí nói, Sương cô nương, chúng ta hôm nay đến đây, có một chuyện không hiểu, xin vì bọn ta giải hoặc. Văn Kiều nhìn bọn họ một chút, thần sắc phai nhạt mấy phần, mời nói. Chúng ta muốn biết, Ninh công tử đến cùng phải hay không trong truyền thuyết bị phong ấn ở Phong Ma Thiên Vực vị kia ma vương. Này lời ra khỏi miệng lúc, không khí hiện trường có mấy phần ngưng trệ, lại lộ ra mấy phần túc sát chi khí. Văn Kiều hứng hở chuyển chén trà, rõ ràng cái gì cũng không làm, ở đây nguyên thánh cảnh nhóm lại không hiểu có chút tim đập nhanh. Bọn họ không khỏi nhớ tới ngày đó Văn Kiều cùng Phạm Nhân đánh tới trốn hỗn độn, lại từ trốn hỗn độn đánh trở về lúc, hai người dĩ nhiên có thể bất phân thắng bại, có thể thấy được Văn Kiều thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Rõ ràng vừa tấn giai nguyên thánh cảnh không lâu, nhưng có thể so với bán bộ tiên nhân cảnh sức chiến đấu, để cho người ta khó có thể tin. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Bất quá, mắt thấy ngày đó sự tình về sau, bọn họ tựa hồ lại có chút hiểu rõ, nếu như nghe cánh cũng cùng Ninh Nội Châu. Địch huynh đồng dạng đều là chuyển thế người loại này đáng sợ tu hành tốc độ cũng là không tính là gì. Mặc dù đám người đối với chuyện ngày đó không hề đề cập tới, nhưng trong lòng đã nhận định, Văn Kiều nhất định là cái nào đó đại năng chuyển thế. Văn Kiều ngước mắt nhìn về phía ở đây Nguyên Thánh Cảnh, thanh âm khinh đạm, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Nguyên Thánh Cảnh nhóm trong lòng căng lên, nếu như đúng vậy, bọn họ tự nhiên muốn chuẩn bị tâm lý cho tốt, tuyệt đối không thể để Ma Vương hủy hoại tam giới, nếu như không phải. Kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Thánh Vũ Điện chủ đột nhiên nói, Văn cô nương, ta hiểu được, đa tạ đáp án của ngươi. Cái khác Nguyên Thánh Cảnh ngạc nhiên nhìn xem hắn, không đúng, hắn đến cùng rõ ràng cái gì. Văn Tiểu khỏe môi hơi câu, lộ ra một cái cực kỳ nhạt nụ cười, nói ra, phu quân ta là người tốt, các ngươi không cần lo lắng. Người tốt, ba. Ở đây Nguyên Thánh Cảnh khỏe miệng hơi quét, một cái từng tại 5 vạn năm trước dùng khôi lỗi điều khiển đám kia ma mễ ma tộc, thậm chí lĩnh 5 vị ma tôn tại phong ma thiên vực 4 phía chinh chiến ra hỏa, nơi nào giống người tốt. Nếu không phải làm tức hắn đột nhiên rơi xuống, Diêm Dập rời đi phong ma thiên vực, còn không biết phong ma trời. Vực cuối cùng là không phải là bị ma tộc chiếm lĩnh đâu. Chỉ là những này lời cũng không thể trực bạch nói ra, miễn cho đắc tội với người. Người đang ngồi đều có thể phát giác được Văn Kiều tâm tình không thế nào tốt, ngẫm lại cũng có thể hiểu được, nếu không phải biết được nàng muốn rời khỏi phong ma thiên vực, bọn họ sẽ không chạy tới hỏi thăm. Cuối cùng đám người chỉ có thể đầy cõi lòng tâm sự rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Chẳng mấy chốc sẽ phi thăng rồi. Kiên trì 2 tháng xong càng, đột nhiên nghĩ nghỉ ngơi một chút, đang suy nghĩ muốn hay không đổi thành canh một. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 667, Mẫn Tố Lâm, Song Tu Đại Điện. Quyển 18, Phi Thăng Sự Tình. Văn Điểu bọn họ rời đi hôm đó, Thánh Thức Điện chủ cùng Ninh Chiết Châu tự mình đến tiễn đưa. Ninh Chiết Châu thần sắc có chút tạm đạm, nhìn xem Văn Kiều muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi thăm Ninh Ngộ Châu đến cùng đi nơi nào, vì sao khoảng thời gian này một mực không có tin tức. Hắn trực giác Ninh Ngộ Châu đã xảy ra chuyện, mà lại cùng Ma Huyên bị hủy có quan hệ, nhưng đáng tiếc mặc kệ là đám kia ma tộc, còn là ngày đó tại Ma Huyên người biết chuyện, đều không có hướng ra phía ngoài lộ ra, lấy Ninh Chiết Châu tu vi còn chưa đủ lấy thăm dò, đến mức hắn hiện tại cái gì cũng không biết, không khỏi có chút lo lắng. Văn Kiều đưa cho hắn một cái túi đựng đồ, đây là phu quân để lại cho ngươi đồ vật, hảo hảo tu luyện, ngày sau Thánh Vũ Đại Lục liền nhờ vào ngươi. Ninh Chiết Châu kinh ngạc nhìn nàng, nhịn không được nói nghe tam cô nương, không phải ngươi có sao. Ta chẳng mấy chốc sẽ phi thăng. Văn Kiều khó được hướng hắn cười dưới phu quân còn tại thượng giới chờ ta. Ninh Chiết Châu cả người đều ngây người, chẳng lẽ thất đệ không phải xảy ra chuyện, mà là phi thăng. Chỉ là vì sao không có một chút báo hiệu. Lúc này, Thánh Vũ Điện chủ lấy ra một phương lệnh bài đưa cho Văn Kiều. Đây là Thánh Vũ lệnh, có thể mở ra Thánh Vũ bia thông đạo. Thánh Vũ Điện chủ đạo. Văn Kiều lắc đầu, ta không cần thứ này. Lấy tu vi hiện tại của nàng, đã có thể tự do mở ra phong ma thiên vực cùng Thánh Vũ Đại Lục ở giữa thông đạo, cũng không cần Thánh Vũ khiến mở ra Thánh Vũ bia. Thánh Vũ Điện chủ đạo, có thể cho những người khác. Đây coi như là hắn dự biết Kiều kết thiện duyên, ngày sau Thánh Vũ Đại Lục nếu là gặp lại nguy hiểm gì, có thể để người ta dùng Thánh Vũ khiến đến phong ma thiên vực tìm xin giúp đỡ. Văn Kiều không tiếp tục trì hoãn, đưa nó nhận lấy, dự định sau khi trở về, giao cho Xích Tiêu Tông quản lý. Đón lấy, Thánh Vũ Điện chủ đạo, bản tôn nghe nói, ma tộc phạm nhân lão tổ chuẩn bị phi thăng. Văn Kiều cũng không kinh ngạc, chỉ là thản nhiên nói, nàng ngưng lại hạ giới quá lâu, xác thực nên phi thăng. Bán bộ tiên nhân cảnh bản thì không nên lâu dài ngưng lại hạ giới, không chỉ có sẽ đối với hạ giới không gian tạo thành sụp đổ, đồng thời cũng phải thừa nhận không gian pháp tắc áp chế. Phạm nhân kiên trì mấy vạn năm, bây giờ biết được trong lòng nàng kính yêu tôn chủ đã rời đi, tự nhiên cũng sẽ không lại ngưng lại tại hạ giới. Nghĩ tới đây, Văn Kiều trong lòng lại có chút buồn buồn khó chịu. Ninh Ngộ Châu rời đi đến vội vàng, chỉ đem đi Diêm Dập, đôi này đám kia ma tộc đả kích là to lớn, vốn cho là tôn chủ xuất hiện, sẽ dẫn đầu ma tộc quay về ma giới, tiến đánh tam giới, trở thành tam giới chi chủ. Nào biết được bọn họ tôn chủ lại là cái tùy hứng, cái gì cũng không mang, một thân một mình trở về ma giới. Đây cũng là đám kia ma tộc không nguyện ý hướng ngoại giới lộ ra việc này nguyên nhân, bọn họ không nguyện ý tin tưởng tôn chủ từ bỏ bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng tôn chủ sẽ vứt bỏ bọn họ. Y Lệ Nguyên trung thành cảnh lưu tại Ma Mễ, trùng kiến Ma Huyên, tính toán đợi tôn chủ tương lai đã thông tam giới thông đạo về sau, bọn họ liền có thể trở về ma giới. Rõ ràng bọn này ma tộc tâm thái về sau, liền xem như ổn trọng như Thánh Vũ Điện chủ, cũng muốn mắng đám kia ma tộc đều là một đám bệnh tâm thần. Điệp Thúy Sơn Mạch, Xích Tiêu Tông. Cảm giác được không gian ba động lúc, đang lúc bế quan Xích Tiêu Tông 3 vị lao tổ dồn dập bắn nhanh mà ra. Khi bọn hắn nhìn thấy từ vết nước không gian đi tới một đám người lúc, Xích Tuyết Tông 3 vị lao tổ lập tức kinh trụ. Đồng thời kinh sợ còn có chạy tới Thịnh Trấn Hải vợ chồng cùng Tần Hồng Đao bọn người. Văn Kiều hướng bọn họ con ngôi, các vị lao tổ, sư phụ, sư nương, đại sư tỷ, nhị sư huynh, thịnh sư đệ. Chúng ta trở về. Đám người chỉ là nhìn xem nàng, túng khiến cho bọn hắn không cách nào dò xét đến Văn Kiều tu vi, nhưng này như mễ như núi khí tức, vẫn là để bọn hắn chuẩn bị cảm giác áp lực. A Súc, tu vi của ngươi. Ta đã là nguyên thánh cảnh. Sau khi nghe xong, người ở chỗ này đều trầm mặt xuống, một bộ đưa thân vào trong ngộng bộ dáng. Văn Kiều tấn giai nguyên thánh cảnh tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Thánh Vũ đại lục. Tất cả biết được tin tức này người, đều là một mặt như mộng ảo thần sắc, giống như đặt mình vào trong ngộng. Thẳng đến bọn họ tiêu hóa xong tin tức này về sau, toàn bộ Thánh Vũ đại lục vì đó hoành động. Văn Kiều an tĩnh đợi tại Tụ Thúy Phong bên trên, cũng không có tiếp nhận ngoại giới quấy rầy. Thịnh Trấn Hải vợ chồng tự mình ra mặt, ngăn trở những cái kia muốn bái thăm nguyên thánh cảnh lão tổ người. Nếu như không ngăn nổi, liền để Thiên Vân Phong lão tổ ra mặt không khiến người ta đi quấy rầy Văn Kiều. Bọn họ mặc dù là Văn Kiều tấn giai nguyên thánh cảnh cao hứng, nhưng ở phát hiện Ninh Ngộ Châu cũng không tùy bọn hắn khi trở về, liền biết xảy ra vấn đề rồi, bọn họ đều có thể phát hiện Văn Kiều tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, có chút thông cảm nàng. Văn Kiều không để ý đến ngoại giới dồn dập hỗn loạn, tại Xích Tiêu Tông chờ đợi mấy ngày, giao phó một việc thích hợp, chuẩn bị rời đi. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Văn Thỏ Thỏ chạy tới hỏi thăm. Lư Kiều nói, ta muốn trước đi nội hải vực, các ngươi cũng không cần quá khứ. Nếu là vô sự, các ngươi có thể đi san vảy cửa nhìn xem. San vảy cửa vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Nói, nàng nhìn về phía sư vô mệnh, sư đại ca, qua ít ngày, ta lại cho ngươi về Hôn Nguyên Đại Lục a. Phụ nay Thánh Vũ Đại Lục còn không có cùng Hôn Nguyên Đại Lục liên thông, Bích Lân xuyên toa kính lại vật quy nguyên chủ. Sư vô mệnh nghĩ về Hôn Nguyên Đại Lục trong thời gian ngắn là không thể nào. Sư vô mệnh khoát khoát tay, cười nói, A Kiều muội muội không cần lo lắng cho ta, dù sao ta cũng không nổi. Kiều nghĩ nghĩ, cũng không nói gì. Đã sư vô mệnh là từ khô cốt 13 trong phủ ra, hắn cùng Thất Hồn Tông chi hỏi quan hệ ngược lại là có chút vi diệu, bất quá chắc hẳn Thất Hồn Tông cũng cùng sư vô mệnh có một ít liên quan, bằng không hắn sẽ không bị Thất Hồn Tông tiếp nhận. Văn Kiều vượt qua không gian, đi vào nội hải vực xuyên vân đảo. Thấy được nàng lúc, Địch Uyển nhịn không được xông lại, thật chặt ôm lấy nàng, nghẹn ngào mà nói, đứa bé, ngươi rốt cục trở về, ngươi không sao chứ? Nàng mắt đỏ, thương tiếc nhìn xem nàng, cảm giác được cháu ngoại gái trên thân kia như vực sâu như núi khí thế, liền biết lời đồn là thật sự. Ngoại tôn của nàng nữ chân trở thành Thánh Vũ Đại Lục 5 vạn năm qua cái thứ nhất nguyên thánh cảnh, mà lại là trẻ tuổi nhất nguyên thánh cảnh, cái này muốn ngậm bao nhiêu đắng a? Ngoại tổ mẫu, ta không sao. Văn Điểu nắm cả nàng kỳ thật ta một chút khổ quá không bị, rất dễ dàng liền tấn giai. Mặc dù nàng nói chính là sự thật, nhưng Mẫn Mộ Bắc vợ chồng không có tận mắt nhìn thấy, từ là không tin, đối nàng thương tiếc không thôi. Mặc kệ tu vi hiện tại của nàng cao bao nhiêu, trong lòng bọn họ, nàng đều là con của bọn hắn. Văn Kiều quyết định lưu tại Xuyên Vân Đảo bồi ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, đây là nàng để ý nhất thân nhân, ngày sau nếu là nàng phi thăng, chẳng biết lúc nào có thể gặp lại. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng cũng biết đạo lý kia, hai vợ chồng đẩy tất cả sự tình, quyết định cẩn thận mà bồi cháu ngoại gái. Ở giữa, Văn Kiều hỏi thăm ba vị từng ngoại tổ phụ bố trí đại lục truyện tống trận sự tình. Những năm này, bọn họ đã tại 10 cái đại lục bố trí đại lục truyện tống trận, đều là cùng Thánh Vũ đại lục tương đối gần đại lục. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng đem Mẫn Thị ba vị lao tổ thành lập đại lục truyện tống trận sự tình cùng nàng nói, trừ bọn họ ra nhà ba vị lao tổ bên ngoài, Quy Nhất Tông trận pháp sư cũng hỗ trợ, còn có đại lục một chút nguyên đế cảnh cũng đi theo hộ pháp. Thánh Vũ đại lục cùng đại lục khác khai thông đại lục truyện tống trận, làm cho có thể lẫn nhau vãng lai một chuyện, là hiện tại toàn bộ đại lục quan tâm nhất, cơ hồ có thể nói là toàn viên xuất động. Đại lục nguyên đế cảnh các lao tổ vòng đục đi theo thủ hộ, cùng đi trận pháp sư nhóm đi đại lục khác bố trí truyện tống trận. Bất quá bây giờ bố trí truyện tống trận đều là một chút cấp thấp đại lục, nơi đó người tu luyện tu vi cũng không cao, nguy hiểm không lớn, tương lai các loại bố trí đến cao cấp đại lục lúc, những cái kia đại lục có nguyên thánh cảnh lao tổ tọa trấn, cũng không biết tình huống sẽ như thế nào. Văn Kiều sau khi nghe xong, nói ra, ta sẽ tận lực tại hạ giới dừng lại lâu một chút, dẫn bọn hắn đi cao cấp đại lục bố trí đại lục truyện tống trận. Lấy tu vi hiện tại của nàng, hạ giới đã không có đối thủ, liền xem như đã từng làm quái vật khổng lồ thiên chân minh, cũng bất quá là phất tay liền có thể giải quyết sự tình. Mẫn Mộ Bắc cười nói, kia không thể tốt hơn. Có cháu ngoại gái xuất thủ, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Tiếp lấy Văn Kiều lại nghe nói một chuyện. Mẫn Tố Lâm cùng Ma Tông Thanh Diễm cửa môn chủ ít ngày nữa muốn tổ chức song tu đại điển. Văn Kiều nhìn về phía ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, phát hiện thần sắc của bọn hắn hơi trầm xuống, tựa hồ đầy bụng tâm sự, kỳ quái hỏi, các ngươi không đồng ý sao? Địch Uyển không nói chuyện, nàng đối với Mẫn Tố Lâm cái này dưỡng nữ tâm tình hết sức phức tạp, mặc dù biết nàng là không làm thịt, nhưng bởi vì nữ nhi chết thảm, cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng, để tránh khống chế không nổi mình làm ra khó mà vãn hồi sự tình. Cho nên không bằng không gặp. Mẫn Mộ Bắc nói, nàng đã lớn lên, có thể cho là mình quyết định sự tình phụ trách. Ta cũng biết rõ ma tu không tất cả đều là xấu, chính như chính đạo người tu luyện cũng không tất cả đều là tốt, cũng có ác quen tràn đầy người. Chỉ là, có người không đồng ý, thậm chí lấy chuyện này công kích Mẫn Thị. Văn Kiều hiểu rõ địa đạo. Mẫn Mộ Bắc cười cười, những này cũng không có gì, lấy Mẫn Thị địa vị bây giờ, bọn họ cũng sẽ chỉ ở phía sau nói chút nhàn thoại thôi, nào dám động thủ. Chỉ là ta có chút bận tâm, ma tu tu hành phương thức cùng chính đạo khác biệt, khuynh hướng quỷ đạo. Nếu là Tố Lâm cùng ma tu kết làm song tu đạo lữ, về sau cuộc sống của nàng khả năng không dễ chịu. Nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi, đã từng cũng là yêu thương qua, làm sao không vì nàng lo lắng. Văn Kiều nói, này cũng đơn giản, ta đi Tây Lĩnh nước một chuyến, cam đoan bọn họ ngày sau không dám khi nhục nàng. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng, là hắn nhóm nghĩ như vậy sao? Xác thực giống bọn họ nghĩ như vậy, Văn Kiều lúc này sẽ mở không gian, mang theo Mẫn Mộ Bắc cùng Mẫn Ký Sơ tự mình tiến về Tây Lĩnh nước. Địch Huyền không có đi, mặc dù nàng biết Địch Huyền đã bị cháu ngoại gái giết chết, cũng coi là báo nữ nhi thủ, ngày xưa ân oán một bút xóa bỏ. Nhưng nàng vẫn là làm không được đem Mẫn Tố Lâm làm nữ nhi đối đãi, không bằng không gặp. Văn Kiều bọn họ tự nhiên không có miễn cưỡng, trong thiên hạ có giống Địch Huyền như vậy hận không thể giết chết thân sinh cốt nhục mẫu thân, cũng có giống Địch Huyền loại này nguyện ý vì nữ nhi hy sinh hết thể mẫu thân, không cần thiết đi miễn cưỡng Địch Huyền làm cái gì. Văn Kiều cũng nguyện ý sùng ai nàng ngoại tổ mẫu. Văn Kiều bọn họ đi vào Tây Lĩnh nước lúc, chính gặp 10 năm một lần Bách Hoa Hiến. Bách Hoa thành phi thường náo nhiệt. Bất quá loại này náo nhiệt tại Bách Hoa trên thành không bị xé mở một đường vết rách, ba người từ vết nước không gian đi tới lúc, toàn bộ Bách Hoa thành trong nháy mắt lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Ngồi ở trên đài cao Mẫn Tố Lâm phút chốc đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cha, Ký Sơ, còn có Văn Cô Nương. Ma Tông ba đại môn phái Ma Tu kiêng kỵ nhìn xem Văn Kiều. Cảm giác được trên người nàng cái kia đáng sợ uy thế lúc, chỉ có thể không cam lòng không nguyện ý ép xuống thân, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Xích Tiêu Tông Văn Kiều tấn giai nguyên thánh cảnh tin tức, Tây Lĩnh nước bên này tự nhiên cũng nghe nói. Từ khi đạt được tin tức này về sau, Ma Tông thập bát môn ma tu nhóm tâm tình 10 phần nặng nề, lo lắng Văn Kiều lại đột nhiên chạy tới phát hỏa bọn họ bọn này ma tu. Về sau kiến thức tiểu một mực không có động tĩnh, vừa mới thoáng buông lỏng một chút, nào biết được đột nhiên, người này liền xuất hiện. Nơi này duy nhất không lo lắng, cũng chỉ có Thanh Diễm cửa môn chủ Thanh Dịch Đạo. Hắn cao hứng chạy tới, chấp nhất Mẫn Tố Lâm tay, hướng bọn họ nói, cha, đại cháu trai, cháu gái, các ngươi đây là tới tham gia chúng ta song tu đại điện. Mẫn Mộ Bắc cái chán gân xanh hơi nhảy, kém chút nhịn không được một cái tát đập tới đi. Chưa thấy qua như vậy như quen thuộc gia hỏa, nếu như hắn là linh tu liền thôi, hết lần này tới lần khác là cái ma tu, ai cho mặt của hắn loạn nhận thân thích. Ma tu nhóm cũng kính nể mà nhìn xem Thanh Rít Gào cái này ngốc đại cá tử, quả nhiên là ngốc người có ngốc phúc, không chỉ có thể để linh tu đại mỹ nhân cam tâm tình nguyện lưu tại Tây Lĩnh nước, còn dám không muốn nghiệm cùng nguyên thánh cảnh lão tổ kết giao tình. Văn Kiều nhìn về phía Thanh Rít Gào, hỏi, các ngươi đại điển từ lúc nào? Ngay tại Bách Hoa Hiến sau tổ chức. Thanh Rít Gào cực lực mời các ngươi cũng lưu lại cho chúng ta chứng kiến đại điển A. Văn Kiều gật đầu, có thể. Đám người. Thẳng đến Thanh Rít Gào cùng Mẫn Tố Lâm song tu đại điển hôm đó, ma tu nhóm vẫn là một bộ phản ứng không kịp bộ dáng. Không chỉ có là ma tu, còn có đám kia được mời tới xem lễ chính đạo linh tu, cũng là một mặt đờ đẫn chi sắc. Song tu đại điển tiến hành rất thuận lợi, không người nào dám tại nguyên thánh cảnh lão tổ trước mặt gây sự. Mẫn Tố Lâm xuyên một bộ màu hường đỏ áo cưới, dưng dưng nhìn về phía đặc biệt trước tới tham gia song tu đại điển Mẫn thị tộc nhân, trong lòng cảm kích nhất vẫn là Văn Kiều, nàng rõ ràng Văn Kiều dừng lần đến đây là ỷ lại vì chính mình chỗ dựa. Nàng không nghĩ tới một ngày kia, mình sẽ có thể vì tuyệt đối không thể có thể tha thứ nàng người vì chính mình chỗ dựa. May mắn mình đã từng kiên trì, không có bị thiên thánh môn người mê hoặc, làm ra phản bội Mẫn thị sự tình. Đặc biệt là biết Địch Huỳnh đã chết về sau, Mẫn Tố Lâm trong lòng lại không cứu hận. Mặc dù nàng sinh ra là chuyện tiếu lâm, nhưng bây giờ nàng rốt cuộc tìm được một cái sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng kẻ ngu. Việc hôn sự này lần nữa hoành động toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục. Không chỉ có là bởi vì đường đường nội hải vực Mẫn thị chi nữ dĩ nhiên cùng một cái ma tu kết thành đạo lữ, đánh vỡ chính ma hai đạo giới hạn, đồng thời cũng là bởi vì có Văn Kiều vị này nguyên thánh cảnh lão tổ tự mình có mặt đại điện, cho đủ mặt mũi. Thẳng đến Văn Kiều sau khi rời đi, đám kia ma tu vừa mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn đối phương thật chỉ là đến xem lễ, không phải đến đây đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá bởi vì chuyện này, Ma Tông thập bát môn thế cục bắt đầu có biến hóa, thời gian dần qua Tôn Thanh Diễm cửa làm chủ, làm Thanh Diễm cửa môn chủ, Thanh Rít Gào về sau trở thành Ma Tông duy nhất tông chủ, tại Thanh Rít Gào chủ trưng dưới, chính ma hai đạo bắt đầu giao hảo, duy trì gần vạn năm hòa bình. Mất Tố Lâm song tu đại điện về sau, Văn Kiều chuẩn bị rời đi Thánh Vũ đại lục. Nàng trước đem sư vô mệnh đưa về Hôn Nguyên đại lục. Đồng hành còn có Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân, sở dĩ đế bọn nó là bởi vì Văn Kiều quyết định lại đi Khô Cốt 13 phủ một chuyến. Mặc kệ là Phượng Hoàng vẫn là Kỳ Lân, kỳ thật bọn nó đều xem như tại Hôn Nguyên đại lục phát hiện, chỉ là phân biệt tại khác biệt không gian. A Kiều muội muội, ngươi đi Khô Cốt 13 phủ làm cái gì? Sư vô mệnh kỳ quái hỏi. Văn Kiều trầm giọng nói, ta hoài nghi Tiểu Kỳ Lân thân thể tại Khô Cốt 13 phủ. Thật sự? Tiểu Kỳ Lân lập tức kích động không thôi. Văn Kiều gật đầu, hướng sư vô mệnh nói, sư đại ca, ngươi có nhớ ngày đó từ ác linh vực sâu bên trong bay ra kia to lớn khô lâu quái vật? Trải qua nàng nhắc nhở, sư vô mệnh cũng nhớ kỹ ngày đó tình huống, thần sắc ngưng lại, ngươi cho rằng kia là Kỳ Lân xương. Không phải ta coi là phu quân nói cho ta biết. Hắn nói ác linh vực sâu dưới có Kỳ Lân hóa cốt, đã chúng ta tại hạ giới đi qua nhiều địa phương như vậy, Tiểu Kỳ Lân đều không cảm giác được thân thể của nó, có thể hay không thân thể của nó không tại hạ giới đại lục, mà là tại địa phương khác. Mặc kệ là phong ma thiên vực, vẫn là Khô Cốt 13 phủ, đều là tự thành không gian, cùng hạ giới đại lục tách ra. Hai địa phương này đều là đã từng tam giới chiến trường, về sau mất đi tại trong không gian, tự thành một vực, võ thần bia cấu kết đại lục cùng phong ma thiên vực hoàn cốt chấn liền cấu kết đại lục cùng Khô Cốt 13 phủ. Trước kia Ninh Ngộ Châu không nói cho bọn hắn việc này, là bởi vì bọn họ thực lực quá kém, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến kia Kỳ Lân hóa cốt. Sư vô mệnh kinh ngạc nói, vậy khẳng định chính là, Ninh huynh đệ chuyển thế nhiều lần như vậy, hạ giới không có địa phương nào hắn không biết. Văn Kiều vặn lông mày, không phải nói trí nhớ của hắn ở trong luân hồi biến mất sao? Nói đến đây, nàng lại đau lòng đứng lên. Sư vô mệnh nếu mà nói, ký ức biến mất, không có nghĩa là trí thông minh cũng biến mất, đế hy thần quân thông minh đâu, cái gì đều môn bất quá hắn. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn thấy bình luận của các ngươi, vậy trước tiên tiếp tục xong càng đến bọn họ trùng phùng đi. Giải quyết hạ giới một số việc liền phi thăng, sẽ có mấy chương đi. Chương 668, tìm tới Kỳ Lân xương. Lấy Văn Kiều tu vi hiện tại, có thể trực tiếp xé mở không gian, tiến vào Khô Cốt 13 phủ. Bất quá nàng nhớ tới ban đầu ở Hoàn Cốt Trấn, đạt được Hoa Đại Nương đích thiện ý chiêu đãi, liền muốn đi gặp nàng. Vì thế, Văn Kiều đặc biệt đem tu vi ép mịch tại nguyên hoàn cảnh, để tránh gây nên Hoàn Cốt Trấn những cư dân kia chú ý. Người muốn giúp nàng? Sư vô mệnh kinh ngạc hỏi. Văn Kiều ân một tiếng, nhìn xem tòa đứng ở bãi tha ma bên trên Hoàn Cốt Trấn, nói ra, Hoàn Cốt Trấn bên trong cư dân đều là bị nguyền rủa, muốn thoát ly nguyền rủa phi thường khó khăn. Đối với hiện tại ta mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Nàng nhìn xem bao phủ tại âm trầm sắc trời hạ Hoàn Cốt Trấn, đen nhánh trong con mắt lướt qua vài tia sáng tối không đồng nhất quan mang. Trong mắt của nàng, Hoàn Cốt Trấn bị một đạo huyết sắc nguyền rủa bao phủ, tự có nó một bộ quy tắc. Thậm chí có thể nói, quy tắc chính là Hoàn Cốt Trấn ý thức. Tất cả tiến vào bên trong sinh linh, đều phải tuân thủ quy tắc của nó, nếu không sẽ bị quy tắc giết chết. Muốn thoát ly quy tắc, chỉ có mạnh mẽ hơn nó. Văn Kiều đương nhiên sẽ không cường đại hơn quy tắc, nhưng là nàng có thể lĩnh hội quy tắc, lợi dụng quy tắc, thoát ly quy tắc trói buộc. Sư vô mệnh thấy thế, trong lòng có mấy phần minh ngộ. Khô Cốt 13 phủ là năm đó tam giới đại chiến lúc thất lạc ở một không gian khác chiến trường, trải qua một loại nào đó biến hóa, trở thành một chỗ nguyên rủa, khiến cho dương diện là người, âm diện vi cốt. Chỉ có âm diện khô lâu, tài năng sinh mệnh vĩnh tồn. Cho nên đã từng hắn mới có thể tại âm diện bên trong vượt qua ngủ say 5 tháng, chờ đợi thiên mệnh khởi động lại. Hai người mang theo hai con thú đi vào Hoàn Cốt Trấn. Dù nhưng đã nhìn thấu Hoàn Cốt Trấn trấn tướng, Văn Kiều cũng không có muốn phá hư quy tắc của nó, đàng hoàng nộp xương cốt tiến trấn. Tiến vào Hoàn Cốt Trấn về sau, liền cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng mang theo nồng đậm ác ý ánh mắt. Hai người chỉ là làm bình thường cách ăn mặc, không giống những cái kia ngoại lai người tu luyện. Đại đa số dùng áo choàng che lấp dung mạo cùng dáng người, tăng thêm Văn Kiều gương mặt kia thực sự để người chú ý, các loại ánh mắt không có hảo ý ở trên người nàng luẩn quẩn không đi. Văn Kiều làm như không thấy, thẳng đến Hoa Đại Nương khách sạn lúc này chính là lạc nhật thời điểm, Hoàn Cốt Trấn sắc trời âm âm u, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Hoa Đại Nương như thường ngày tựa tại sau quầy, mập mạp thân thể chật ních sau quầy không gian. Phát hiện có khách tới cửa, Hoa Đại Nương tùy ý nhìn thoáng qua, trong nháy mắt ánh mắt liền ngưng lại. Hoa Đại Nương, đã lâu không gặp. Văn Kiều hướng nàng nguyện nhiên mà cười. Hoa Đại Nương hướng phía sau nàng nhìn một chút, kinh ngạc hỏi, người tại sao lại tới? Văn cô nương, Hoàn Cốt Trấn cũng không phải cái gì nơi tốt, trong cuộc đời có thể tới một lần thuận tiện, không cần thiết đến lần thứ hai. Ta biết. Văn Kiều thu hồi nụ cười, nghiêm túc mà nhìn xem nàng Hoàn Cốt Trấn đích nguyền rủa sẽ nguyền rủa lần thứ hai người tiến vào, nếu là nhiều lần tiến đến, đem sẽ trở thành Hoàn Cốt Trấn một viên, không cách nào rời đi. Hoa Đại Nương càng phát kinh ngạc, ngươi nếu biết, vì sao còn muốn đến? Đúng, ngươi vị kia phu quân đâu? Dù nhưng đã qua hơn 200 năm, Hoa Đại Nương đối với Văn Kiều một đoàn người vẫn là khắc sâu ấn tượng, không chỉ có là bởi vì bọn hắn dung mạo xuất sắc, cũng bởi vì bọn hắn có thể từ khô cốt 13 phủ toàn thân trở ra. Văn Kiều không đáp, chỉ là nói, Hoa Đại Nương, ngươi có bao giờ nghĩ tới rời đi Hoàn Cốt Trấn? Hoa Đại Nương ngây người dưới, ngờ vực ao nhìn xem nàng, cười nói, Văn cô nương nói đùa, chúng ta bị trói buộc tại Hoàn Cốt Trấn bên trong, cho dù tử vong, cũng chỉ có thể trở thành Hoàn Cốt Trấn một bộ phận. Nói thế nào rời đi? Ta có thể mang ngươi rời đi. Hoa Đại Nương hai mắt yên lặng nhìn xem nàng, cặp kia bị thịt nhét chung một chỗ cơ hồ nhìn không thấy trong mắt trong nháy mắt bắn ra xuất một loại cực kỳ đáng sợ quang. Văn Kiều nói, ta phải vào khô cốt 13 phủ một chuyến, chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta. Không đợi nàng kịp phản ứng, Văn Kiều đã xé mở không gian, mang theo sư vô mệnh cùng tiểu phượng hoàng bọn họ tiến vào khô cốt 13 phủ. Hoa Đại Nương mắt tranh tranh mà nhìn xem kia vết nứt không gian tại trước mặt biến mất. Cả người đã sợ ngây người. Thằng đến kia từ bốn phương tám hướng xương cốt khe hở thấm vào gió thổi tới, nàng run lập cập, vô ý thức nhìn về phía chung quanh xương cốt, lít nha lít nhít bạch cốt dựng thành phòng ở, na phong một mực thổi. Vòng trăng tròn treo giữa không trung, trên mặt đất khắp nơi là bạch thảm thảm xương cốt. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm ở Văn Kiều trên bờ vai, nhìn xem chung quanh cốt sơn, nhịn không được thu một tiếng. Văn Kiều ngự không mà đứng, sư vô mệnh ngự kiếm cùng ở sau lưng nàng, Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở kiếm của hắn về sau. Tò mò dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đây là nó lần thứ nhất tiến vào khô cốt 13 phủ, tiến vào trong nháy mắt, Tiểu Kỳ Lân liền bung ra cảm giác. Đột nhiên, nó ngạc nhiên nói, Văn tỷ tỷ, ta cảm thấy, thân thể của ta xác thực ở cái địa phương này. Chỉ là, cái này cảm giác có chút yếu ớt giống như bị cái gì che đậy. Nói đến đây, Tiểu Kỳ Lân rốt cuộc minh bạch vì sao mình dĩ vãng một mực không cách nào cảm giác được thân thể của mình. Một là khô cốt 13 phủ cùng ngoại giới cách xa nhau, ở vào một cái âm diện không hỏi. Thứ hai là thân thể của nó hẳn là xảy ra vấn đề gì, dẫn đến nó cơ hồ cùng thân thể đoạn mất cảm giác. Cái này khiến Tiểu Kỳ Lân có chút bất an. Không sợ, có ở giữa tỷ tỷ tại. Sư vô mệnh an ủi nó nhất định giúp ngươi đem thân thể cất về. Tiểu Kỳ Lân mặc dù cảm thấy lời này có chút không đúng, vẫn là cảm động nói tiếng cảm ơn. Văn Kiều tốc độ cực nhanh, vì phòng ngừa sư vô mệnh theo không kịp, vung ra một đạo linh lực đem bọn hắn bao lấy đến, trong chớp mắt đã tiến lên trăm triệu giảm chi. Rất nhanh liền đi vào Hung Thi Hồ. Tại Hung Thi Hồ trước, Văn Kiều ngừng lại. Vừa vặn hôm nay có kiên cốt tộc thuyền độ hồ, một chiếc to lớn đích cốt thuyền ngừng ở bên hồ, một đám lũ khô lâu nhẹ nhàng nhảy lên thuyền. Đám kia khô lâu phát hiện treo đứng ở giữa không trung người lúc, dồn dập hướng bọn họ vẫy gọi, phát xuất rồi cạch thanh âm, nhưng đáng tiếc người ở chỗ này cùng thần thú đều nghe không hiểu. Văn Kiều không để ý đến đám kia khô lâu, ngự không vượt qua Hung Thi Hồ. Hung Thi Hồ cho người cảm giác phi thường không tốt. Sư vô mệnh nhịn không được ôm sát Tiểu Kỳ Kỳ Lân. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng đối Hung Thi Hồ kêu vài tiếng, nó cảm thấy hồ này để nó có chút quen thuộc. Lúc trước ngươi chính là ngâm mình ở hồ này bên trong. Văn Tiểu khẳng định Tiểu Phượng Hoàng ta từ trong hồ đưa ngươi câu đi lên, ngươi khi đó vẫn là một cô thi thể đâu. Tiểu Phượng Hoàng nhận đến to lớn kinh hãi, nó vậy mà đã từng chết ở cái này Hung Thi Hồ bên trong. Lúc này, đột nhiên Hung Thi Hồ bên trong có đồ vật gì vọt ra khỏi mặt nước, hướng bọn họ bay tới. Văn Kiều vô ý thức đưa tay trộn một cái, trong tay nhiều một cái vô cùng băng lãnh đồ vật, nàng tập trung nhìn vào, rõ ràng là một kiện hồ lô hình pháp bảo. A, đây là cái gì? Sư vô mệnh tò mò dò xét nó, không đợi hắn thấy rõ ràng, Tiểu Phượng Hoàng đã kích động bổ nhào qua, duỗi ra hai cái cánh nhỏ, thật chặt ôm. Ở nó. Văn Kiều thấy thế, lập tức minh ngộ. Lúc trước bọn họ ngồi kiên cốt tộc thuyền độ hồ tấc, nàng dùng ngàn tia ấm câu trong hồ linh khí, cũng đã gặp cái hồ lô này hình pháp bảo. Nhưng đáng tiếc còn không có câu đi lên, liền bị lúc ấy làm thi thể Tiểu Phượng Hoàng ngăn cản. Về sau nàng lần nữa đem Tiểu Phượng Hoàng trước kia thi thể câu đi lên lúc, nhưng không có nhìn thấy hồ lô kia hình pháp bảo, nguyên lai là một mực lưu tại Hung Thi Hồ bên trong, thẳng đến Tiểu Phượng Hoàng trở về, nó mới xuất hiện. Văn Kiều cũng dứt khoát, đem hồ lô kia hình pháp bảo cho nó, đây là ngươi trước kia bảo vật, mình cất kỹ. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng ôm hồ lô kia hình pháp bảo, cao hứng bổ nhào vào Văn Kiều trên mặt nhẹ nhàng mổ mấy lần. Sư vô mệnh tò mò hỏi, Văn Mao Mao, đây là vật gì? Tiểu Phượng Hoàng cảnh thu cảnh kêu lên, nó cũng không biết đây là vật gì, lại trực giác là mình đồ vật, để nó phá lệ thân thiết, nhịn không được liền muốn đưa nó thu hồi lại. Cái này hồ lô hình pháp bảo toàn thân màu ngọc bạch, phát ra một loại băng hàn khí tức, bị tiểu phượng hoàng ôm lúc, nó co lại đến cực nhỏ, dính chặt tại cánh của nó bên trên. Theo hồ lô kia treo ở tiểu phượng hoàng trên cánh thời gian càng lâu, khí tức của nó cũng thời gian dần qua thay đổi, từ màu ngọc bạch biến thành cùng tiểu phượng hoàng trên thân lông tơ đồng dạng màu vàng. Cuối cùng, kia pháp bảo từ trong mắt bọn họ biến mất. Không phải biến mất, mà là cùng tiểu phượng hoàng lông tóc hòa làm một thể. Xem ra đúng là ở giữa mau mau đồ vật. Văn Kiều suy tư nó hẳn là một cái tiên khí. Thẳng đến bọn họ vượt qua đến hung thi hồ giữa hồ lúc, trong hồ xuất hiện không ít thi thể, thậm chí những thi thể này bay ra ngoài, muốn công kích bọn họ. Văn Kiều phi thường hung tàn mà đem đánh xuống. Thi thể một lần nữa trở xuống trong hồ lúc, đồng nhiên tất cả an tĩnh lại. Sư vô mệnh không khỏi thầm nói, xem ra hung thi cũng là nhìn dưới người đồ ăn, biết đánh không lại, cho nên liền không ra ngoài. Văn Kiều dò xét khôi phục lại bình tĩnh hung thi hồ, không khỏi hít một hơi thật sâu. Những này hung thi đều là năm đó tam giới đại chiến lúc tam tộc, bọn họ vốn là thượng giới tiên nhân, một thân tiên linh lực lại tán giật tại cái này hung thi hồ bên trong trở thành trong đó nuôi phần, đạo gây nên tu vi của bọn hắn đều rơi xuống đến nguyên thánh cảnh phía dưới, trở thành trong đó hung thi. Nếu không phải nàng đã khám phá hoàn cốt chấn bản chất, chỉ sợ cũng vô pháp biết được những này hung thi nhóm tình huống. Dưới hồ còn có một bộ đọa ma tiên nhân xương, cũng là hồ này bên trong tồn tại đáng sợ nhất, dẫn đến hung thi hồ biến dị nguyên nhân, vây khốn những này hung. Xem ra có chút đáng thương. Sư vô mệnh cũng cùng thở dài một hơi. Năm đó tam giới cuộc chiến thực sự quá mức thảm liệt, lại là không cách nào tránh đi sự tình. Vượt qua hung thi hồ về sau, Văn Kiều thẳng đến ác linh vực sâu. Đi vào ác linh vực sâu trước, một cỗ khí tức gâm lánh đập vào mặt, Văn Kiều không do dự nhảy xuống ác linh vực sâu, hơi nghiêng người đi, hướng ác linh vực sâu chỗ sâu mà đi. Trên đường gặp được quỷ quái không ít, Văn Kiều không kiển bọn nó, thẳng đến ác linh vực sâu chỗ sâu lúc phương dừng lại. Nơi này là một cái âm lãnh ẩm ướt hẻm núi, chung quanh đích hôi anh tràn ngập, ngẫu nhiên có quỷ quái tiếng gào thét vang lên, tại ưu tĩnh trong không gian bồi hồi. Văn Kiều nhặt chạy bộ tiến hẻm núi. Sư vô mệnh theo sát ở sau lưng nàng, nhìn thấy chung quanh những cái kia cao cấp quỷ quái, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Hắn nuốt nước bọt, có chút sợ nói, A Kiều muội muội, Kỳ Lân Sương thật sự ở nơi này. Cảm giác có chút đáng sợ. Ngươi tại khô cốt 13 trong phủ chờ đợi lâu như vậy, sợ cái gì? Văn Kiều kinh ngạc hỏi. Hắn không phải hẳn là đối với khô cốt 13 phủ cảm giác rất thân thiết. Sư vô mệnh phàn nàn nghiệm nói, thân thể của ta một mực bảo tồn tại đốt ngục trong thiên phủ, cùng ác linh vực sâu không quan hệ, nơi này thật sự rất đáng sợ a, những quỷ này quá xấu như vậy. Hắn đột nhiên im lặng, cả người câm như hến. Văn Tiểu cũng nhìn thấy để sư vô mệnh im lặng tồn tại, chính là xuất hiện ở hẻm núi chỗ sâu một cái quỷ quái. Quỷ kia quái khôi ngô cao lớn, lại có cao 7-8 trượng, là hắn nhóm cho đến tận này đã thấy lợi hại nhất quỷ quái. Lại có nguyên thánh cảnh thực lực, nếu là bình thường người tu luyện lại tới đây, căn bản cũng không phải là quỷ quái này đối thủ. Văn Kiều dừng lại ngựa bước, ngựa đầu nhìn qua cái này quỷ quái. Lúc này, đến một đạo ý niệm tại trong óc của nàng vang lên, các ngươi là người nào, vì sao tới đây? Văn Kiều trong lòng hơi động, ánh mắt rơi xuống quỷ quái cái kia trương giữ tận mặt quỷ bên trên, hỏi nói, là ngươi cùng bản tôn nói chuyện. Quỷ quái khẽ bước cằm, trên trán con quỷ kia mắt giống như trận chưa trợn, nó tiếp tục nói, hơn 200 năm trước. Cũng có một người trẻ tuổi đến chỗ này, hỏi bản tôn một ít chuyện, các ngươi tới đây, anh không phải cũng có chuyện gì hỏi. Văn Kiều đống nhiên khẽ giật mình, người tuổi trẻ kia là ai? Quỷ quái xem kỹ nàng, lẩm bẩm, trên người ngươi có người tuổi trẻ kia khí tức. Là Ninh Ngộ Châu. Văn Kiều nhớ tới năm đó bọn họ bởi vì Kỳ Lân Sương bay xuất ác linh vực sâu đích, liên lụy bọn họ ngã vào ác linh vực sâu, lẫn nhau phân tán, hẳn là khi đó nhà nàng phu quân tới qua nơi đây. Hắn tới nơi đây làm gì? Văn Kiều nhịn không được hỏi thăm. Quỷ quái nói, hắn đến dò xét Kỳ Lân hóa cốt chi nhân. Văn Kiều có chút đưa nghi ngờ, lúc ấy bọn họ còn không có gặp được tiểu Kỳ Lân, nhà nàng phu quân tại sao lại đến dò xét cái này? A Kiều muội muội, Kỳ Lân xương hẳn là quan hệ đến khô cốt 13 phủ. Sư vô mệnh nhỏ giọng nói cho nên Linh huynh đệ mới có thể đặc biệt tới dò xét cha. Văn Kiều lần nữa ngơ ngẩn, trong lòng dâng lên một loại hế ẩm toan sắp cảm thụ. Nàng đột nhiên rõ ràng hắn vì sao muốn đến dò xét Kỳ Lân xương. Hắn vẫn luôn tại tận lực làm việc tốt, tiêu trừ năm đó tam giới cuộc chiến lưu lại thai hoàng ẩm. Khô. Xương 13 phủ là bị nguyền rủa địa phương, nó tọa lạc tại Hôn Nguyên đại lục, nếu để cho nó âm diện cùng dương diện dung hợp, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành hủy diệt Hôn Nguyên đại lục địa phương nguy hiểm. Hoán không được năm đó có người đem tiểu Kỳ Lân thi thể cùng thần hồn tách ra, thần hồn bảo hộ tại Xích Nhật Sơn trang bí cảnh, thân thể trấn áp tại Khô Cốt 13 phủ. Rõ ràng chính là lấy thần thú thân thể trấn trụ khô cốt 13 phủ âm khí, làm âm khí không tiết, để tránh ảnh hưởng đến dương diện hôn nguyên đại lục. Rõ ràng điểm ấy về sau, Văn Kiều hít một hơi thật sâu, hướng quỷ kia trả trách, chúng ta hôm nay tới đây, là mang đi Kỳ Lân Xương. Quỷ quái cúi đầu nhìn chăm chú bọn họ, nửa ngày mới nói, Kỳ Lân Xương có thể từ các ngươi mang đi, nhưng các ngươi muốn lưu lại có thể trấn áp khô cốt 13 phủ âm khí chi vật. Văn Kiều yên lặng gật đầu, lấy ra một thanh hồng kiếm. Nhìn thấy thanh này hồng kiếm, Sư Vô Mệnh run lên, trong lòng thở dài một tiếng. Đây là thần hoàng chi kiếm, dùng nó đổi Kỳ Lân Xương. Quỷ quái ánh mắt rơi xuống thần hoàng chi kiếm bên trên, nói ra, có thể. Sau đó không lâu, một khung to lớn khô lâu xương từ bên ngoài bay vào. Tiểu Kỳ Lân nhìn chằm chằm kia khô lâu xương, cảm giác được bộ xương kia truyền đến cảm giác thân thiết, rốt cục xác định, đây là thân thể của nó. Chỉ là, nó vì sao chỉ còn lại một bộ xương cốt? Tiểu Kỳ Lân kém chút nhịn không được khóc lên. Văn Kiều an ủi, không có việc gì, đây là Kỳ Lân hóa cốt, muốn nó tái sinh huyết nhục cũng đơn giản, chỉ cần trở lại thượng giới, tìm kiếm Kỳ Lân tộc hỗ trợ là đủ. Tiểu Kỳ Lân nước nở hỏi, Văn tỷ tỷ, có thật không? Thật sự, Ninh ca ca là như thế giao phó. Tiểu Kỳ Lân rốt cục yên tâm lại, nhìn chằm chằm Kỳ Lân xương, vẫn là có chút thương tâm. Kỳ Lân xương bị Văn Kiều thu lại, mặc dù cái này Kỳ Lân xương khí tức thập phần cường đại, nhưng đạt được đóng tại ác linh vực sâu quỷ quái chi vương quinh ý về sau, Kỳ Lân xương cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị bọn họ mang đi. Trước khi đi, Văn Kiều hướng quỷ kia trả trách, đà tạ. Ngày sau nếu là bản tôn nghĩ đến biện pháp, chắc chắn đem khô cốt 13 phủ thích đáng an trí, sẽ không để cho nó bị hủy bởi dương diện. Quỷ quái con mắt thứ ba trong nháy mắt mở ra. Nó ba con mắt thật sâu nhìn chăm chú Văn Kiều, thanh âm tại nàng thức hải vang lên, khô cốt 13 phủ thất lạc nơi đây đã quá lâu, trở thành rất nhiều sinh linh sau khi chết nghỉ lại chi địa. Hy vọng tương lai ngươi có thể thích đáng an trí nó. Rời đi ác linh vực sâu về sau, Văn Kiều hỏi tham Sư Vô Mệnh, ngươi có muốn hay không đi đốt ngục thiên phủ? Ta đến đó làm gì? Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian lắc đầu, lúc trước ta khi tỉnh lại, ngay tại đốt ngục thiên phủ, thật vất vả trốn tới gặp được ngươi, nhân ta cũng không nên lại trở về. Hắn đối với đốt ngục thiên phủ không có gì hồi ức tốt đẹp, cho dù ai sau khi tỉnh dậy, mới từ một khung khô lâu biến thành người, thì có một khung khô lâu ghé vào lỗ tai hắn ha ha ha nói không xong. Liền khó mà chịu đựng. A Kiều muội muội, ta cho ngươi biết à, đốt ngục thiên phủ sở dĩ gọi danh tự này, là bởi vì nó từng là một tòa tiên nhân ngục, phủ chủ năm đó cũng là một vị cường đại tiên nhân, nơi này giam giữ rất nhiều tiên nhân, bởi vì khô cốt 13 phủ tính đặc thù, giam giữ sinh linh sẽ dần dần biến thành khô lâu. Văn Kiều nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp được Sư Vô Mệnh lúc tình cảnh, có chút nghĩ lại mà kinh, chẳng trách ngươi khi đó là chạy trần chuồng, nguyên lai là mới từ khô lâu biến thành người. Nhìn hắn thực sự không muốn trở về, Nhuận Kiều cũng không miễn cưỡng. Tác giả có lời muốn nói. Hiện tại xem như sẽ lấy trước chôn xuống vấn đề chậm rãi viên hồi đến. Mặc dù tiến độ có chút nhanh, bất quá tiểu miêu mầm hiện tại cũng là hạ giới sự tồn tại vô địch, không cần mạn mạn thăng cấp A, cho nên liền tương đối nhanh. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 669, Thiên mệnh nhất tộc. Lấy xong Kỳ Lân xương về sau. Văn Kiều bọn họ lần nữa trở lại Hoa Đại Nương khách sạn. Nhìn thấy bọn họ bình an trở về Hoa Đại Nương cặp kia bị thịt nhét chung một chỗ hai mắt ngạnh sinh sinh chống lao đại, vẫn là mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng. Văn Kiều bọn họ tiến khô cốt 13 phủ thời gian cũng không dài, cũng liền một đêm thời gian, được xưng tụng là thần tốc. Hiện tại là sáng sớm, hoàn cốt chấn phảng phất từ thức tỉnh bên trong lâm vào ngủ say, nguyên bản tại ban đêm rung động xương cốt hiện tại toàn bộ an tĩnh lại. Văn Kiều hướng Hoa Đại Nương nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Hoa Đại Nương nghiêm túc nhìn nàng, hỏi, Văn cô nương, ngài có thể hay không nói cho ta, ngài tu vi hiện tại là đẳng cấp gì? Nghe được nàng kính xưng, liền biết Hoa Đại Nương đối với Văn Kiều tu vi đã có suy đoán. Văn Kiều cũng không bàn nàng, nguyên thánh cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng bàn về sức chiến đấu, lại là bán bộ tiên nhân cảnh thực lực. Sư Vô Mệnh ở trong lòng bổ sung, nhịn không được cảm khái, thần hoàng nhất tộc chính là như thế điều chủng tộc, bọn họ có được cường hãn nhục thân, có thể khiêu chiến vượt cấp. Mỗi tấn giai một cái cấp bậc, bọn họ liền có thể chiến cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới, so với riêng có sức chiến đấu đệ nhất kiếm tu cũng không thua bao nhiêu. Hoa Đại Nương có chút ngu ngơ, nàng chưa từng gặp qua nguyên thánh cảnh tôn giả, dù sao nguyên thánh cảnh tôn giả đại đa số đang nhìn thấu hoàn cốt chấn huyền bí về sau, sẽ bản năng kiêng kỵ nơi đây, sẽ không giống như Văn Kiều còn dám chạy tới. Cho nên nàng cũng không biết nguyên thánh cảnh phải chăng cũng giống như Văn Kiều như vậy lợi hại, dám khiêu chiến hoàn cốt chấn quy tắc. Rời đi hoàn cốt chấn A, ai không muốn đâu, bọn họ bị trói buộc tại hoàn cốt chấn thực sự quá lâu. Hoa Đại Nương thở dài, sau đó cười, Văn cô nương, cảm ơn ngươi. Văn Kiều nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, ngươi không muốn rời đi. Hoa đại nương lắc đầu, ta muốn rời đi, nhưng ta không thể. Ta tại Hoàn Cốt Trấn sinh ra, tại Hoàn Cốt Trấn trưởng thành, thẳng đến có được chính mình một tòa sương phòng. Ta đối với Hoàn Cốt Trấn thực sự quá quen thuộc, rời đi nơi này về sau, ta không biết ta có thể làm cái gì, ngoại giới pháp tắc sinh tồn phải chăng thích hợp ta. Mà lại, nàng trong mắt, vướt ve dùng bạch cốt dựng thành quầy hàng Hoàn Cốt Trấn sinh dưỡng ta, ta không thể con phản nó. Cho dù bị nguyên rủa, bọn họ y hề nguyên cảm kích sinh dưỡng bọn họ Hoàn Cốt Trấn. Đây chính là Hoàn Cốt Trấn cư dân cam tâm tình nguyện lưu tại Hoàn Cốt Trấn nguyên nhân, không phải ai cũng giống như đã từng đằng lệ nương đồng dạng, lấy mạng sống ra đánh đổi, đều muốn rời đi Hoàn Cốt Trấn. Văn Tiểu cũng nhớ tới lúc trước thiếp lệ nương chết được oanh oanh liệt liệt, làm tấp nàng không rõ đằng lệ nương vì sao đột nhiên chết, Hoàn Cốt Trấn người đối nàng chết cũng là giữ kín như bưng, hiện tại ngược lại là có chút rõ ràng. Muốn chạy trốn Hoàn Cốt Trấn người, cuối cùng chỉ có tử vong một đường. Hoa đại nương đối với Hoàn Cốt Trấn có cảm ơn ân tình chi tâm, cho dù hướng tới ngoại giới, ý thì nguyên cam nguyện bị trói buộc ở đây. Rời đi Hoàn Cốt Trấn về sau, sư vô mệnh không khỏi cảm khái nói, đáng tiếc. Cũng không tiếc, tương lai kiểu gì cũng sẽ tốt. Văn Kiều bình tĩnh nói, ngươi chân quyết nhất định phải giúp một cái a. Sư vô mệnh kinh ngạc nhìn xem nàng, loại sự tình này tốn công mà không có kết quả, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Văn Kiều lắc đầu, luôn sẽ có biện pháp, hiện tại không được, không có nghĩa là đem không đi được. Sư vô mệnh lập tức trầm mặc. Đứng tại Hoàn Cốt Trấn bên ngoài, Văn Kiều quay đầu đối với sư vô mệnh nói, sư đại ca, chúng ta đi trước. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N rõ ràng nàng ý tứ lúc, sư vô mệnh có chút thất thần, nhịn không được nói, ngươi có muốn hay không đi thất hồn tông mệnh hồn điện. Văn Kiều nói, không cần, sư đại ca, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ta đều không nghĩ lại truy cứu. Thẳng đến nàng sẽ mở không gian rời đi Hỗn Nguyên đại lục, sư vô mệnh y liền nguyên đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn phía trước không gian, sau đó sâu kín hít. Sư vô mệnh trở về thất hồn tông, trở lại mệnh hồn điện. Hắn ngồi ở mệnh hồn điện trước điện, nhìn xem kia mọc thành bụi dài tràn đầy kim tu vân hoàng trúc, lẩm bẩm, muốn là lúc trước đều đem các ngươi giao cho A Kiều muội muội, bị thần hoàng nhất tộc chiếu cố, cũng tốt hơn bị lưu tại nơi này, mấy vạn năm mới mọc ra như vậy mấy tiết. Mệnh hồn điện cổ chủ đi tới, lập sau lưng hắn, nói khẽ, thiếu chủ, ngài còn muốn rời khỏi sao? Sư vô mệnh không nói chuyện. Thất hồn tông là thượng cổ truyền thừa tông môn, mặc dù tại Hỗn Nguyên đại lục cũng không rõ ràng, nhưng nó lại là một cái uy tín lâu năm thế lực thần bí. Mệnh hồn điện nhưng là thất hồn tông mệnh mạch, trưởng quản thiên mệnh, khám phá mệnh quỹ, là thiên mệnh nhất tộc đã từng lưu tại hạ giới nhất tộc, nhưng đáng tiếc truyền đến nay ngày, thiên mệnh nhất tộc đã sụp dốc, chỉ còn lại một cái thể xác. Làm sư vô mệnh trở về lúc, mệnh hồn điện rốt cục nên đón thiên mệnh nhất tộc duy nhất tộc nhân. Sư vô mệnh đột nhiên hỏi, trước đây thật lâu, là có người hay không đã từng tiến vào mệnh hồn điện, tìm kiếm thiên mệnh nhất tộc mệnh quỹ? Mệnh hồn điện chủ gật đầu là, lúc ấy mệnh quỹ có ghi chép việc này. Hắn có chút không hiểu nhìn xem thiếu chủ bóng lưng về sau người kia lưu lại bích lân xuyên toa kính, nói là tạm thời gửi tại mệnh hồn điện, ngày sau hắn sẽ tới lấy. Sư vô mệnh nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Rời đi Hỗn Nguyên đại lục về sau, Văn Kiều cũng không về Thánh Vũ đại lục, mà là đi một chuyến Thiên Luân đại lục. Làm Văn Kiều xuất hiện tại Vấn Hư cung lúc, Vấn Hư cung chỗ sâu trong thiên cung, đang tính tỏa phiêu như tiên tử mở tròn mắt, đi xuất thiên cung. Không biết vị đạo hữu kia đường xa mà đến. Phiêu như tiên tử thanh âm vang vọng toàn bộ Vấn Hư cung. Văn Kiều vượt qua vân vụ đi tới, lại cười nói, tiên tử, tại hạ hôm nay đặc biệt tới bái phỏng. Văn cô nương. Phiêu như tiên tử kinh ngạc nhìn xem nàng, các loại phát giác được nàng đích tu vi lúc, xưa nay lạnh nhạt cho toát ra khiếp sợ, ngươi là nguyên thánh cảnh rồi. Văn Kiều khẽ vước cằm. Phiêu như tiên tử nhanh lên đem nàng mời đến thiên cung, thẳng đến hai người ngồi xuống lúc nàng vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Mới qua bao lâu a? Rõ ràng lần trước tại Thánh Vũ đại lục phân biệt lúc, nàng giống như mới nguyên hoàng cảnh sơ kỳ a. Văn Kiều hỏi, không biết tiên tử thương thế như thế nào? Phiêu như tiên tử hoàn hồn, cười nói, đa tạ văn cô nương quan tâm, đã gần như khỏi hẳn. Ngày đó mặc dù bọn họ ra sức trợ giúp Thánh Vũ đại lục đánh lui tà ma chi chủ, nhưng sau đó nghe vượt cũng đưa không ít dưỡng thương thánh dược, bọn họ cũng không tính qua ăn. Lần trước bên trên sự tình, còn muốn đa tạ tiên tử xuất thủ. Văn Kiều mười phần cảm kích nàng, Tương Tuyết tôn giả thiếu bọn họ một cái ân cứu mạng, ra tay giúp đỡ là. Hẳn là, phiêu như tiên tử xuất thủ hoàn toàn là căn cứ vào đạo nghĩa, làm sao không làm cho nàng cảm kích. Phiêu như tiên tử khoát tay áo, tò mò hỏi, văn cô nương, tu vi của ngươi như thế nào trướng đến nhanh như vậy? Nàng cũng không phải nhất định phải tìm tòi nghiên cứu Văn Kiều bí mật, mà là Văn Kiều cái này tu vi trướng đến thực sự quá nhanh, một cái chưa đầy 300 tuổi nguyên thánh cảnh quả thực là nghe rợn cả người, làm sao không để cho người ta hiếu kỳ. Cái này cũng không có gì không thể nói, lúc này Văn Kiều đem chính mình tiến vào phong ma thiên vực tu hành sự tình giản lược nói một lần. Phiêu Nhứ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nói đến, Thiên Luân Đại Lục cũng có Thiên Luân Bia, Thiên Luân Bia cũng nuôi cách một đoạn thời gian sẽ ở Đại Lục chọn lựa thiên tuyển chi tử tiến vào phong ma thiên vực tu hành. Lúc tuổi còn trẻ, Phiêu Nhứ tiên tử đã từng tiến vào phong ma thiên vực tu hành, nhưng so với phong ma thiên vực, làm vấn hư cung đệ tử, nàng không yên lòng Thiên Luân Đại Lục, cuối cùng quyết định tọa trấn tại Thiên Luân Đại Lục. Không chỉ có là nàng, Tương Tuyết Tôn Giả, Gió Lâm Tôn Giả cũng là như thế. Văn Kiều có chút hiếu kỳ hỏi, tiên tử, không biết Thiên Luân Đại Lục thế nhưng là có cái gì thượng cổ lưu lại hiểm địa. Nếu là Thiên Luân Đại Lục không có địa phương như vậy, không có xuất hiện ác hồn ảnh loại vật này. Phiêu Nhứ tiên tử cũng không kỳ quái nàng sẽ như vậy hỏi, nàng thở dài, Thiên Luân Đại Lục xác thực gần giấu đi không muốn người biết nguy cơ, Diêm cô nương có chỗ không biết, Thiên Luân Đại Lục phía dưới, trấn áp một cái vạn quỷ quật, nghe nói là thời kỳ thượng cổ lưu lại, may mắn một mực bị thần khí trấn áp. Vạn quỷ quật sự tình, cũng chỉ có Thiên Luân Đại Lục những cái kia cao giai người tu luyện biết được, Vấn Hư Cung liền trấn thủ vạn quỷ quật thần khí người thủ hộ, qua nhiều năm như vậy, Vấn Hư Cung một mực thủ hộ thần khí. Thế hệ này thủ hộ thần khí người, xử là Bách Lý Chỉ. Kia thần khí AG4, tên là bốn phía quỷ thần ấn, bởi vì một mực trấn thủ vạn quỷ quật, dẫn đến cái này quỷ thần ấn ra hiện vết rách. Năm đó Liêu Thanh Vận sư huynh muội mấy cái sẽ tiến vào Khô Cốt 13 phủ, cũng là vì tìm kiếm quỷ khí chữa trị bốn phía quỷ thần ấn. Bách Lý Chỉ làm bốn phía quỷ thần ấn người thủ hộ, chỉ có hắn mới có thể tìm được tới phù hợp quỷ khí, Vấn Hư Cung cho dù lo lắng không thôi, cũng chỉ có thể để hắn tiến vào Khô Cốt 13 phủ. Văn Kiều nghe đến đó, trong lòng nhưng, nói ra, bản tôn mới từ Khô Cốt 13 phủ ra. Phiêu Nhứ tiên tử tranh mắt to trời trong xanh nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, về sau rất nhanh liền kịp phản ứng. Văn Kiều tu vi tất nhiên không chỉ có là biểu hiện ra nguyên thánh cảnh trung kỳ, khả năng thực lực cao hơn. Nếu không có khả năng dễ dàng như thế từ Khô Cốt 13 phủ toàn thân trở ra. Năm đó Vấn Hư Cung sở dĩ chỉ phái ra Liêu Thanh Vận mấy cái tu vi không cao đệ tử đi vào, chính là sợ gây nên Khô Cốt 13 phủ chú ý, phải biết Khô Cốt 13 trong phủ những khô lâu đó bên trong ẩn giấu đi rất bao lớn có thể, những này thế nhưng là thượng cổ lưu lại tiên nhân, coi như hiện tại chỉ còn lại một bộ khung xương cũng không phải dễ chê ợ. Văn Kiều đem chính mình lần này tiến vào Khô Cốt 13 phủ mục đích cáo chi nàng. Nói đến lấy thần hoàng chi kiếm đổi đi bộ kia kỳ lân xương sự tình. Thần hoàng chi kiếm có thể chạm diệt ác hồn ảnh, nguyên bản ta là muốn đem cái kia thanh thần hoàng chi kiếm tặng cho ngươi, lại chưa nghĩ chỉ có thể lưu tại Khô Cốt 13 phủ trấn áp tâm khí. Văn Kiều nói đến đây, chỉ có thể cảm thán một tiếng. Phiêu Nhứ tiên tử lần nữa ngơ ngẩn. Trong nội tâm nàng cũng có mấy phần tiếc nuối, không nghĩ tới thế gian này dĩ nhiên thật sự có thể chạm diệt ác hồn ảnh lợi khí, bất quá trong lòng tiếc nuối cũng chỉ là một chút. Dù sao không phải là của mình đồ vật, đây cũng là Văn Kiều ngẫu nhiên đoạt được, tất nhiên là từ nàng đến xử lý. Văn Kiều cùng Phiêu Nhứ tiên tử tán gẫu qua về sau, lại đi gặp Hứa công chủ, còn có Bách Lý Trì bọn người. Bách Lý Trì lôi kéo mật phù cực nhanh chạy tới, cao hứng hỏi, Văn cô nương, ngươi tới lúc nào? Là đến xem chúng ta sao? Mật phù nhịn không được hướng Văn Kiều bên người nhìn một chút, không nhìn thấy người kia lúc, trong mắt ánh sáng mắt trần có thể thấy liễm diện. Năm đó tội nghiệp tiểu cô nương bây giờ đã trưởng thành phong nhã hào hoa cô nương, nhìn xem xinh đẹp nhu huyền, lại là cái trầm mặc ít nói thanh lãnh tính tình. Có thể là cùng khi còn nhỏ tao ngộ có quan hệ, cho dù nàng hiện tại đã trưởng thành đến không ai có thể lại chúa tể nhân sinh của nàng, nàng y y nguyên với cái thế giới này tràn đầy cự tuyệt ý vị. Ở giữa miễn miễn không có tới. Văn Kiều đối với mật phù nói nếu là ngươi muốn gặp hắn, ngày sau Thánh Vũ Đại Lục cùng Thiên Luân Đại Lục thành lập Đại Lục truyện tống trận về sau. Ngươi liền có thể đi tìm hắn. Mật phù hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Hứa cung chủ bọn người đều bị tin tức này kinh sợ. Văn cô nương, ngươi đây là ý gì? Văn Kiều hướng bọn họ cười cười, nói rõ ý đồ đến. Lần này ta đến Thiên Luân Đại Lục, kỳ thật cũng là vì chuyện này mà đến, liên quan tới Đại Lục chuyện tống trận chi. Các loại Văn Kiều cùng Phiêu Nhứ tiên tử, Hứa cung chủ các loại Vấn Hư cung đại biểu mật đàm qua đi, rất nhanh liền định ra tại hai cái đại lục thành lập Đại Lục chuyện tống trận chi. Hứa cung chủ có chút không kịp chờ đợi hỏi, Văn cô nương, các ngươi bao lâu có thể bắt đầu bố trí đại lục chuyện tống trận? Nếu như nhân thủ của các ngươi không đủ, Thiên Luân Đại Lục cũng không ít trận pháp sư, bọn họ có thể rút một tay. Đương nhiên, hắn có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng có thể sẽ lĩnh hội các ngươi đại lục chuyện tống trận chi pháp. Dù sao đây là người mộ đại lục trận pháp sư nhóm vất vả tìm hiểu ra đến đại lục chuyện tống trận, cái này vừa giúp đỡ, kiểu gì cũng sẽ học được. Bất quá Văn Kiều cũng không để ý, dù sao lần này giới đại lục nhiều như vậy, nếu để cho Thánh Vũ đại lục trận pháp sư từng cái đi bố trí đại lục chuyện tống trận, chẳng phải là muốn mệt chết bọn họ. Nếu là đại lục khác trận pháp sư có thể giúp đỡ gánh vác, đây chẳng phải là tốt hơn. Phiêu Nhứ tiên tử nhưng cười không nói, nơi nào không rõ Văn Kiều suy nghĩ. Nàng chính là muốn đem hạ giới tất cả đại lục trận pháp sư đều tụ tập lại, dùng cái này đến đối kháng Thiên Trận Minh, đến lúc đó Thiên Trận Minh còn nghĩ dùng đại lục chuyện tống trận đến khống chế bọn họ, đó là không có khả năng. Đối với lần này Phiêu Nhứ tiên tử tự nhiên là vui thấy kỳ thành, Thiên Trận Minh cậy già lên mặt quá lâu, thậm chí khí trương nhúng tay đại lục khác sự vụ, đã sớm gây nên rất bao lớn lục người tu luyện bất mãn, bất quá là kiêng kỵ Thiên Trận Minh trưởng khống đại lục chuyện tống trận, chỉ có thể kiềm chế. Các loại Văn Kiều rời đi Thiên Luân Đại Lục về sau, Phiêu Nhứ tiên tử rất nhanh liền đi liên hệ Tuyết Chi vực đem Tuyết Tôn chủ, Phong Chi vực Gió Lâm Tôn chủ, cùng bọn hắn nói chuyện này, cuối cùng lại kéo tới hai cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Văn Kiều trở lại Thánh Vũ Đại Lục về sau, đi trước tìm Xích Tuyết Tông ba vị lão tổ, hỏi thăm bọn họ Thánh Vũ Đại Lục trận pháp sư ở nơi nào. Bọn họ hiện tại hẳn là ở một cái gọi Kính Nguyệt Đại Lục địa phương. Thiên Vân Phong lão tổ trả lời. Nói đến, lúc trước Văn Kiều bọn họ rời đi Thánh Vũ Đại Lục, tiến về Phong Ma Thiên vực trước, Ninh Nhị Châu đem chính mình đã từng vẽ bộ kia hạ giới hải đồ đưa cho Mẫn Thị lão tổ, để bọn hắn đối với hạ giới phân bố đại lục có cái đại khái hiểu rõ. Mẫn Thị ba vị lão tổ bố trí tốt đại lục chuyện tống trận về sau, liền căn cứ hải đồ bên trên từng cái đại lục vị trí cho ở thôi diễn ra nó tọa tiêu, tiếp lấy nếm thử câu thông kia đại lục có hay không thượng cổ đại lục chuyện tống trận, trực tiếp từ thượng cổ đại lục chuyện tống trận quá khứ. Bất quá những này thượng cổ đại lục chuyện tống trận đại đa số thực sự quá cũ nát, sử dụng một lần liền sụp đổ, Thánh Vũ Đại Lục trận pháp sư nhóm đành phải lưu tại kia bố trí đại lục truyền tống trận. Kính Nguyệt Đại Lục cũng giống vậy, bọn họ vừa bị truyền tống đi qua, Kính Nguyệt Đại Lục bên kia thượng cổ truyền tống trận liền vỡ vụn, nghĩ muốn trở về liền một lần nữa bố trí đại lục truyền tống trận. May mắn bồi cùng với quá khứ Nguyên Đế cảnh lão tổ không ít, không cần lo lắng những trận pháp sư đó an toàn. Văn Kiều trước kia không chỉ một lần nhìn qua hạ giới hải đồ, tự nhiên biết Kính Nguyệt Đại Lục ở nơi nào, đạt được đáp án về sau, trực tiếp đi Kính Nguyệt Đại Lục. Làm nàng đi vào Kính Nguyệt Đại Lục lúc, bị một mặt như gương trăng tròn bừng tỉnh xuống con mắt. Cặp mắt của nàng hiện ra sáng tối không đồng nhất pháp tắc hư tuyến, rất nhanh liền đem Kính Nguyệt Đại Lục tình huống thấy rõ ràng. Vòng to lớn trăng tròn treo cao chân trời, đối ứng là một mặt yêu quỷ thủy kính, cả hai nhất thiên nhất địa, lẫn nhau hô ứng, diễn sinh ra một cái khác. Không gian. Văn Kiều lúc này đứng tại trăng tròn cùng thủy kính ở giữa, cảm giác được một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, muốn đem nàng kéo vào một không gian khác. Nàng tùy tiện dẫm chân, thoát ly cố lực lượng kia kiềm chế, hạ xuống Kính Nguyệt Đại Lục. Đợi nàng lại ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện trăng tròn cùng thủy kính đều không thấy, đại lục lần nữa khôi phục bình thường. Văn cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một thanh âm vang lên, đánh gãy Văn Kiều suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp mấy cái Nguyên Đế cảnh hướng bên này bay tới, trừ cầm đầu hai cái Nguyên Đế cảnh bên ngoài, cái khác nàng cũng không nhận ra, đoán chừng là cái này Kính Nguyệt Đại Lục người tu luyện. Xem bọn hắn cùng nhau xuất hiện, liền biết Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện cùng Kính Nguyệt Đại Lục người tu luyện quan hệ rất hòa thuận, cũng không có sinh ra xung đột. Sắc thực Phụ Kiều suy nghĩ, Kính Nguyệt Đại Lục người tu luyện lúc đầu quả thật có đề phòng, các loại biết Thánh Vũ Đại Lục người là tới nơi này vì bọn họ thành lập đại lục chuyện tống trận, nào có không nên đạo lý. Nếu là Kính Nguyệt Đại Lục cùng ngoại giới câu thông, đối Nguyệt Đại Lục người tu luyện mà nói, chỗ tốt rất nhiều. Không có người tu luyện nguyện ý bị nhốt câu nệ một cái đại lục, phần lớn bởi vì tìm không thấy thuộc tại cơ duyên của mình. Cả đời phí thời gian nếu là có thể đến đại lục khác tu hành, cơ hội dù sao cũng so bị vây ở một cái đại lục muốn nhiều, thành tựu đại đạo cơ hội lớn hơn. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 670, đánh đến tận cửa. Làm đám kia Thánh Vũ Đại Lục những người tu luyện nhìn thấy Văn Kiều, đều là mục trèo lên ngây mồm. Bọn họ bất quá là rời đi Thánh Vũ Đại Lục mấy năm. Không nghĩ tới Thánh Vũ Đại Lục dĩ nhiên xuất hiện một vị nguyên thánh cảnh tôn giả, hơn nữa còn là một cái chưa đầy 300 tuổi đứa bé, cùng nàng so sánh, bọn này mấy ngàn tuổi nguyên đế cảnh thật là tuổi đã cao sống đến cẩu thân bên trên. Mẫn thị ba vị lão tổ nhất là kích động, lôi kéo Văn Kiều trên dưới dò xét, còn không dám tin. Văn Kiều hé miệng cười dưới, hỏi thăm bọn họ tại Kính Nguyệt Đại Lục bố trí đại lục chuyện tống trận sự tình, có thuận lợi hay không, có người hay không lấn cá bọn họ. Bên cạnh cùng đi Đảng Nguyệt Đại Lục người tu luyện nghe được đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ may mắn lúc trước bọn họ phát hiện có một đám người xa lạ đột nhiên đi vào bọn họ đại lục lúc, không có một lời không hợp liền đánh nhau, thậm chí tại đối phương biểu thị có thể vì bọn họ đại lục bố trí đại lục chuyện tống trận lúc, tới đặt thành hòa bình hiệp. Rốt cục tiếp nhận bọn họ từng cháu ngoại gái đã là nguyên thánh cảnh lão tổ về sau, Mẫn Cuồng Hưng hỏi, chỉ có một mình ngươi tới sao? Ninh Hiền đệ đâu? Văn Tiểu trầm mặt xuống, cười nói phu quân hắn phi thăng. Cái gì? Thánh Vũ Đại Lục đám kia những người tu luyện lần nữa mắt chữ hó mồm chữ A, cái này so Văn Kiều trở thành nguyên thánh cảnh lão tổ còn muốn cho bọn họ khiếp sợ. Ninh Ngộ Châu mới nhiều ít tuổi A vậy mà liền phi thăng. Mặc dù bọn họ biết Ninh Ngộ Châu cũng là một thiên tài, đan phủ khí trận mọi thứ tinh thông, tu hành liếc chưa từng rơi xuống, thế nhưng không cần thiết cái này xuất sắc khoa trương đi. Cuối cùng, một đám người tu luyện chỉ có thể tiếp nhận Ninh Ngộ Châu phi thăng sự tình, lòng khó chịu không thôi. Quả nhiên bọn họ tuổi đã cao đều sống đến cầu thân bên trên. Mẫn Cuồng Hưng thở dài thở ngắn, thực sự quá đột ngột, ta còn tưởng rằng có thể cùng Ninh Hiền đệ thảo luận trận pháp, nào biết được Ninh Hiền đệ tu hành không chờ người. Ai lần sau gặp hắn, chỉ có thể phi thăng thượng giới. Mẫn Cuồng Hưng cũng là trong lòng mọi người. Bọn họ cũng cảm thấy rất đáng tiếc, giống Ninh Ngộ Châu nhân vật thiên tài như vậy, ngàn vạn năm khó gặp, nếu là có thể tại đại lục đợi lâu một chút, đối với đại lục chỗ tốt là to lớn. Chỉ nói hắn tại đan phủ khí trận phương diện tạo nghệ, liền có thể tăng lên đại lục đan phủ khí trận phương diện thực lực, thực sự có thể. Từng ngoại tổ, các ngươi còn bao lâu nữa có thể bố trí tốt kính nguyệt đại lục chuyển tống trận? Lư Kiều hỏi thăm ba vị từng ngoại tổ. Đại khái còn muốn một tháng. A Mẫn Cuồng Vân nói, có chút không hiểu hỏi nói A Xúc, ngươi đột nhiên tới, thế nhưng là có chuyện gì? Bọn họ có thể không tin nàng ngàn dặm xa xôi, chính là vì đến xem bọn hắn. Quả nhiên, liền nghe Văn Kiều nói. Chờ các ngươi bố trí tốt nơi này đại lục chuyện tống trận về sau, ta mang các ngươi đi Thiên Luân đại lục, ta cho các ngươi tìm chút giúp đỡ cùng bảo tiêu. Những người hộ vệ kia thế nhưng là có ba vị nguyên thánh cảnh, vô số nguyên đế cảnh, đầy đủ bảo vệ bọn họ tại từng cái đại lục thuận lợi bố trí đại lục chuyển tống tổ. Thật sự, ở đây trận pháp sư nhóm quả nhiên phá lệ kinh hỉ, bọn họ dồn dập hỏi thăm là cái gì giúp đỡ. Thiên Luân đại lục là cao cấp đại lục, cũng có vương cấp trận pháp sư. Một đám trận pháp sư nhóm nghe được vừa mừng vừa sợ. Trận pháp nhất đạo thực sự ảo diệu vô tận, mặc dù có thể sẽ có ghen ghét đồng hành người, nhưng cũng có muốn cùng đồng hành luận trận đàm pháp tồn tại, giống Mẫn Thị ba vị lão tổ, liền là ưa thích cùng trận pháp sư nhóm cùng một chỗ luận trận tồn tại, hy vọng có thể gặp được thế lực ngang nhau đồng hành, cùng nhau nghiên cứu trận pháp, tương lai có một ngày có thể đột phá, trở thành thánh cấp trận pháp sư. Văn Điều thích nhất liền ba vị từng ngoại tổ đối với trận pháp chuyên chú cùng tôn trọng. Nàng cười nói, hạ giới rất lớn, tương lai các ngươi sẽ gặp phải rất nhiều trận pháp sư. Có Văn Kiều lời này, sau đó bọn này trận pháp sư nhóm nhiệt tình 10 phần tiếp tục làm việc, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất bố trí tốt kính nguyệt đại lục chuyển tống trận. Không chỉ có trận pháp sư nhóm chờ đợi, đám kia tùy hành hộ vệ nguyên đế cảnh cũng 10 phần chờ đợi, muốn đi mở mang một chút những cái kia cao cấp đại lục. Ở tại bọn hắn bận rộn lúc, Văn Kiều không có quấy rầy, tìm đến đảng nguyệt đại lục người tu luyện, hỏi thăm duệ nguyệt đại lục tình huống. Văn Kiều hỏi thăm chính là nửa tại kính nguyệt đại lục kia vòng trăng tròn cùng thủy kính quan hệ giữa. Cảnh Nguyệt Đại Lục người tu luyện giật mình nhìn xem nàng, ngài nhìn thấy Yêu Nguyệt cùng nước đảng. Yêu Nguyệt, Thủy Kính. Văn Kiều suy nghĩ dưới, cảm thấy cũng là thích hợp, kia vòng trăng tròn sắc thực cực kỳ yêu quỷ, đối ứng Thủy Kính, hình thành kỳ quái không gian. Đón lấy, Văn Kiều từ Kính Nguyệt Đại Lục người tu luyện chỗ ấy biết, cách mỗi 50 năm, Yêu Nguyệt sẽ xuất hiện tại Kính Nguyệt lớn trên đất liền không, đến lúc đó Kính Nguyệt Đại Lục sẽ xuất hiện một mặt Thủy Kính. Làm Thủy Kính ánh nguyệt thời điểm, Thủy Nguyệt bí cảnh sẽ mở ra. Thủy Nguyệt bí cảnh bên trong có rất nhiều hình thù kỳ quái quái vật, bọn nó không có linh trí, sẽ chỉ một mực chém giết, nếu là mặc kệ tràn lan, sẽ nhìn gương Nguyệt đại lục cực kỳ bất lợi. Vì đối phó bí cảnh bên trong quái vật, Kính Nguyệt đại lục những người tu luyện sẽ ở bí cảnh mở ra thời điểm, điều động người tu luyện tiến vào Thủy Nguyệt bí cảnh, tiêu diệt toàn bộ những quái vật kia. Văn Điều lập tức rõ ràng nước này Nguyệt bí cảnh cũng là thượng cổ lưu lại chiến trường một trong, mặc dù có đảng Nguyệt đại lục người tu luyện đi vào tiêu diệt toàn bộ bên trong quái vật, nhưng nếu là mặc kệ tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ uy hiếp được Kính Nguyệt đại lục. Đã gặp được, bản tôn liền đem một trong cũng giải quyết ta. Văn Kiều mở miệng nói. Ở đây người tu luyện đều là đại hỷ, rối rít nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Kính Nguyệt đại lục không có nguyên thánh cảnh tôn giả, thậm chí ngay cả nguyên đế cảnh cũng không nhiều. Đây cũng là Thánh Vũ đại lục người tu luyện lựa chọn tới đây bố trí đại lục chuyện tống trận nguyên nhân, có một vị nguyên thánh cảnh xuất thủ không thể tốt hơn. Văn Kiều không có để Kính Nguyệt đại lục người tu luyện tùy hành, mà là sẽ mở không gian, đi vào kia vòng trăng tròn cùng nước duệ chi hỏi. Hiện tại cũng không phải là bí cảnh xuất thế thời điểm, chỉ là làm nguyên thánh cảnh tôn giả, Diêm Cánh đã lĩnh ngộ một loại không gian pháp tắc, có thể dễ dàng phát hiện hai cái này bí mật, mới có thể khóa chặt sự tồn tại của bọn nó. Tiểu Phi thường dứt khoát sẽ mở không gian, trực tiếp đem Thủy Nguyệt bí cảnh một quyền thúc đẩy hỗn độn hư không, để không gian phong bạo đem xoắn nát. Sau khi làm xong, nàng trở về mặt đất. Đám kia Kính Nguyệt Đại Lục người tu luyện gặp nàng không quá nửa khắc lúc hỏi liền trở lại, đều là một mặt mộng bức, nhịn không được hỏi, Văn tiền bối, ngài tại sao trở lại? Thế nhưng là còn có cái gì phân phó? Văn Tiểu hướng bọn họ nói, đã giải quyết, Thủy Nguyệt bí cảnh sẽ không lại xuất hiện. Giải quyết. Một đám người tu luyện trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng, hoài nghi mình nghe lầm. Văn Tiểu ân một tiếng, cũng không nhiều lời. Thẳng đến nàng rời đi, Kính Nguyệt Đại Lục người tu luyện vẫn là một mặt ngậm bức chi sắc, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có loại cảm giác không chân thật. Chẳng lẽ thẳng bối rối Kính Nguyệt Đại Lục nhiều năm như vậy bí cảnh thật sự biến mất? Thẳng đến kế tiếp 50 năm, Kính Nguyệt Đại Lục người tu luyện canh giữ ở bí cảnh mở ra chi địa, làm bí cảnh mở ra thời gian chậm rãi qua đi, đều không gặp. Yêu Nguyệt cùng Thủy Kính xuất hiện, cũng không thấy bí cảnh mở ra, bọn họ rốt cục xác định, Thủy Nguyệt bí cảnh xác thực đã biến mất. Kính Nguyệt Đại Lục tất cả người tu luyện nhịn không được hoan hô lên. Tháng rất nhanh liền quá khứ. Đại Lục truyện tống trận rốt cục bố trí tốt, Văn Điểu sẽ mở không gian, mang đi đám kia Thánh Vũ Đại Lục trận pháp sư cùng người tu luyện. Bọn họ đi vào Thiên Luân Đại Lục về sau, Vấn Hư cũng đã đợi chờ đã lâu, phá lệ nhiệt tình cùng bọn hắn làm lễ, hận không thể lập tức an bài bọn họ đi vải. Đưa Đại Lục truyện tống trận. Tiểu đem người giao cho Vấn Hư cung về sau, liền đi gặp Phiêu Như Tiên Tử bọn họ. Thiên Luân Đại Lục ba vị nguyên thánh cảnh tôn giả đều ở đây, đây là Văn Kiều lần thứ nhất nhìn thấy Gió Lâm tôn giả, hắn là một vị tuấn giật tiêu sái nam tu, làm việc dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc. Nhìn thấy Văn Kiều, Gió Lâm tôn giả mở miệng nói, Phiêu Như Tiên Tử đã cùng chúng ta nói qua Đại Lục truyện tống trận sự tình, nếu là bố trí Đại Lục truyện tống trận, đầu tiên phải đối mặt là Thiên Trận Minh, Thiên Trận Minh bên trong không chỉ có thánh cấp trận pháp sư, đồng thời cũng có hai vị nguyên thánh cảnh tòa chấn. Văn Điều khẽ bước cằm, hỏi, không biết hai vị kia nguyên thánh cảnh xuất thân cái đại lục nào? Cái xuất thân bản cổ đại lục, một cái khác là Thiên Trận Minh thở nhỏ bồi dưỡng, lai lịch đã không thể thi. Trả lời chính là Phiêu Như Tiên Tử, nàng cùng Thiên Trận Minh hai vị nguyên thánh cảnh đã từng quen biết bản cổ đại lục vị kia, nhưng thật ra là Thiên Trận Minh lôi kéo khách hành, phiền phức chính là Thiên Trận Minh bồi dưỡng vị kia Bạch Diễm Tôn giả. Tương Tuyết Tôn giả có chút nhíu mày. Bạch Diễm dáng tôn thực lực xác thực không tầm thường, nghe nói hắn từng nạp một loại dị hỏa nhập thể, kia dị hỏa như là Bạch Diễm, uy lực vô tận, cùng giai đều không phải là đối thủ. Làm băng phượng nhất tộc, bản năng không thích ngọn lửa bực này tồn tại, cho nên Tương Tuyết tôn giả một mực tránh đi vị này Bạch Diễm tôn giả. Văn Tiểu gật đầu, ta hiểu được, ngày mai chúng ta liền đi gặp bọn họ một chút. Lập tức, ba người đồng thời nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phảng phất tại hỏi, liền trực tiếp như vậy đánh đến tận cửa. Cũng không tính là đánh đến tận cửa, nếu là Thiên Trận Minh giảng đạo lý, ta cũng là nguyện ý cùng bọn họ giảng đạo lý. Văn Kiều hé miệng cười một tiếng, gò má bên cạnh như ẩn như hiện lún đồng tiền, một mặt nhu thuận bộ dáng. Nếu là Ninh Ngộ Châu tại, sẽ cảm thấy hắn nuôi ra tiểu miêu mầm thật sự là nhu thuận vừa đáng yêu. Chỉ là rơi vào Phiêu Như Tiên Tử bà trong mắt người, cảm thấy đây rõ ràng chính là khiêu khích. Ngươi đều phải cướp người ta sinh ý, nào có cái gì đạo lý có thể nói. Thiên Trận Minh Trương đã quen. Như thế nào chịu được khí này? Sự thật cũng là như thế. Thiên Trận Minh đại bản doanh cũng không tại bất luận cái gì đại lục, mà là tại Vô Tận Hải trên một hòn đảo. Cái này đảo tên là Trời Trận Đảo, ở vào năm cái cao cấp đại lục vờn quanh chi địa, có trận pháp cường đại bảo hộ, liền xem như nguyên thánh cảnh, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được kia đảo tồn tại, muốn đi vào phi thường khó khăn. Bốn người từ không gian đổ vượt mà đến, xuất hiện tại Trời Trận Đảo phụ cận. Phiêu Như Tiên Tử vẫn là cảm thấy như thế đánh tới thực sự quá táng. Nhịn không được nói, nghe nói Thiên Trận Minh hộ đảo đại trận là thánh cấp đại trận, còn có huyễn trận gia trì, người bình thường liền tìm cũng không tìm tới phương vị. Cũng là nguyên thánh cảnh có thể vì ẩn nhìn trộm đến pháp tắc tồn tại, thôi diễn pháp tắc, mới có thể khóa chặt Trời Trận Đảo. Gió Lâm Tôn Giả cũng nói, nghe nói Thiên Trận Minh cùng Vô Tận Hải Thận Yêu khế ước, để kia Thận Yêu là Trời Trận Đảo gia trì hào ảnh trên sa mạc, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Thận là trời sinh huyễn thuật yêu thú, một con cường đại Thận Yêu bố trí xuống huyễn cảnh. Liền nguyên thánh cảnh đều có thể lừa gạt. Không bằng trước cùng ở vào Đại Lục Thiên Trận Minh phân bộ nói chuyện. Tương Tuyết tôn giả đề nghị, cũng nên có thể đi vào Trời Trận Đảo lại nói cái khác, nếu là liền đảo còn không thể nào vào được, nghĩ rằng đạo lý cũng không có cách nào a. Phiêu Như Tiên Tử Hòa Phong Lẫm tôn giả cũng là đồng ý. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ, trước tiên có thể từ Thiên Trận Minh tọa trấn tại từng cái đại lục trời trận tháp tới tay, muốn đánh cũng là đánh lên trời trận tháp, tuy nói có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, lại là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Nào biết Văn Kiều lại nói, quá phiền phức, vẫn là đánh đi vào đi. Đối với Văn cô nương tới nói, trực tiếp đánh vào đi so các loại quanh co thủ đoạn càng hài lòng. Không đám ba người phản ứng, Văn Kiều đã xuất thủ, ngưng tụ ra một quyền, lăng không chỉ lên trời trận đảo nơi ở đập tới. Một quyền kia pha không mà đi, không gian chung quanh thậm chí có trong nháy mắt vặn vẹo cùng sụp đổ, thấy ba người con ngươi hơi co lại, ngay sau đó liền thấy phía trước có đồ vật gì vỡ vụn, linh quang lấp lóe một lát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tòa cự đại hòn đảo xuất hiện tại trước mặt. Ba người khiếp sợ nhìn xem kia đảo. Ở trên đảo người tu luyện cũng khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn, giống như một hoàn ở giữa, toàn bộ thế giới đều đứng im, liền sóng biển đều an tĩnh im ắng. Hai thân ảnh từ trong đảo phóng lên tận trời, giận quát một tiếng, người nào dám can đảm đến phạm. Văn Kiều nên ngang lăng không đi qua, nhìn xem hai người, nói ra, các ngươi cái nào là Thiên Trận Minh minh chủ. Bản tôn có việc cùng Thiên Trận Minh lĩnh giáo. Hai người này chính là Thiên Trận Minh nguyên thánh cảnh tôn giả. Một cái giống như là văn nhã văn sĩ trung niên, một cái toàn thân dục hỏa nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia là cái tính khí nóng nảy, hai sống không nói, phất tay chính là một đầu trắng lóa hỏa long hướng bọn họ quyển tịch mà tới. Cảm giác được kia hỏa long phát ra khí tức, phiêu như tiên tử ba người thần sắc khẽ biến, dồn dập tế ra bản mệnh pháp bảo, muốn đem đầu này dị hỏa chi long cản. Hỏa long pha không mà đến, mắt thấy là phải đụng vào nghe lên lúc, bị nàng rôi ra một con tại ngăn trở. Nàng bóp hỏa long, giống như là ném đi một kiện tựa như rắc rưởi, tiện tay ném vào trong hư không. Hỏa long trong nháy mắt bị không gian phong bạo xé rách thành lấm ta lấm tấm ngọn lửa. Không gian khép lại lúc, đám người có thể nhìn thấy hỏa diễm bị không gian phong bạo cuốn đi bộ dáng. Tất cả mọi người. Phiêu Như tiên tử nhìn chằm chằm Văn Kiều, nàng biết Văn Kiều tu vi không chỉ có là nguyên thánh cảnh trung kỳ đơn giản như vậy, không nghĩ tới sẽ lợi hại đến mức độ này, ở đây tất cả nguyên thánh cảnh cộng lại, chỉ sợ đều không đủ nàng đánh. Chơi trận đảo hai người cũng sửng sốt. Bạch Diễm tôn giả không tin tà, lần nữa tế ra một chiêu lợi hại nhất. Vạn diễm hòa biển, trắng loá ngọn lửa ở chung quanh lan tràn, nước biển vì đó bốc hơi, nếu không phải trời trận đảo bị đám kia trận pháp sư kịp thời bày ra trận pháp ngăn trở, chỉ sợ đều muốn bị cái này bạch diễm cực nóng nhiệt độ thiêu đốt thành phế tích. Toàn bộ thế giới giống như biến thành trắng xóa hoàn toàn biển lửa. Văn Kiều vẫn là không chút hoang mang, tiện tay vung lên, từng đầu màu đen không gian cung xuất hiện, không gian kia cung không ngừng mà thôn phệ lửa cháy biển, dây lát ở giữa biển lửa bị cắn nuốt tận đáy. Đang chuẩn bị chống cự Phiêu Như tiên tử bọn người lần nữa trầm mặc. Văn Kiều hướng đạp tới được Bạch Diễm tôn giả nói, muốn đánh liền đi hư không đánh, không đánh cũng đừng tùy tiện phóng hỏa, ngươi lửa tại bản tôn vô dụng. Lời này có thể nói là phách lối đến cực điểm, nguyên thánh cảnh tôn giả xác thực không dễ dàng động thủ, muốn động thủ đều đi hỗn độn hư không đánh, để tránh phá hư đại lục, tạo thành không cần thiết nhân quả. Nói chung đùa lửa đều là bạo tính tình, Bạch Diễm tôn giả như thế nào chịu được loại khiêu khích này? Lúc này cùng Văn Kiều cùng một chỗ tiến vào hỗn độn hư không. Hai người trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Còn lại bốn vị nguyên thánh cảnh lẫn nhau nhìn thoáng qua, Phiêu Như tiên tử hướng kia văn nhã văn sĩ trung niên bộ dáng nguyên thánh cảnh nói, "Phù Hiểu đạo hữu, ngươi cũng muốn đánh sao?" Văn sĩ trung niên cười khổ nói, "Phiêu Như đạo hữu, hạ giới khi nào ra lợi hại như vậy nguyên thánh cảnh, mà lại tuổi trẻ đến làm người ta kinh ngạc. Cũng không lâu, chính là gần đây sự tình, nàng tại Phong Ma Thiên vực tấn giai." Văn sĩ trung niên thở dài, ta hiểu được. Nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, Văn Kiều liền mang theo một cái xương mặt xương mũi người trở về. Nhìn xem bị đánh liền mặt đều nhìn không ra bộ dáng Bạch Diễm tôn giả, đám người lần nữa trầm mặc. Tốt xấu là nguyên thánh cảnh, Văn Kiều vẫn là cho Bạch Diễm tôn giả một chút mặt mũi, không có mang theo hắn tiến vào trời trận đảo. Chỉ là nàng mặc dù cho đủ đối phương mặt mũi, nhưng Bạch Diễm tôn giả bộ kia vừa nhìn liền biết bị người béo đánh một trận tôn dung. Vẫn là để Thiên Trận Minh đám kia trận pháp sư nhóm lá gan rung động. Thiên Trận Minh minh chủ là một vị thánh cấp trận pháp sư. Vị này thánh cấp trận pháp sư tính tình không hề tốt đẹp gì, gặp mặt liền muốn cho Văn Kiều một hạ mã huy, chỉ là làm Văn Kiều dậm chân một cái, đem trời trận đảo dẫm thành hai nửa lúc, tâm tư gì cũng bị mất. Văn Kiều nói, ta đích tính tình không tốt lắm, kiên nhẫn cũng có hạn, không nên quá rông dài, mọi người dứt khoát một chút. Thiên Trận Minh trận pháp sư nhóm sắc mặt tái xanh, nếu không phải đánh không lại đều muốn đưa nàng ném vào thiên đao vạn kiếm trận bên trong trẻ thành nhân trệ. Cuối cùng, vẫn là tính tình tốt nhất Phiêu Như tiên tử cùng Thiên Trận Minh giảng đạo lý. Bởi vì Văn Kiều đại mã kim đao ngồi ở bên cạnh, Thiên Trận Minh coi như lại biệt khuất, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Phiêu Như tiên tử bọn họ định ra hiệp nghị. Văn Kiều không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao tu hành không dễ, không có làm xuống cái gì tội ác tẩy trời sự tình, nàng vẫn là rất khoan dung. Chỉ cần Thiên Trận Minh không đi làm dự bọn họ bố trí đại lục chuyện tống trận, nàng cũng sẽ không lấy mạnh hiết yếu. Chương 671, đều đi làm việc. Cùng Thiên Trận Minh ký kết hiệp nghị khế ước về sau, Văn Kiều vẫn là không có bỏ qua bọn họ. Thiên Trận Minh bên trong trận pháp sư số lượng rất nhiều, mà lại trận pháp tạo nghệ đều không tục, trừ có chút tâm thuật bất chính bên ngoài, vẫn có rất nhiều chỗ thích hợp. Đây đều là rất tốt giúp đỡ, tại sao muốn để đó không dùng, thật lãng phí a. Nắm lấy không lãng phí tinh thần, Nhuận Kiều quyết định đều lợi dụng. Văn Kiều cùng Phiêu Nhứ tiên tử mấy cái hừng cô qua đi, lựa chọn ra một đám người phẩm năng lực cũng không có vấn đề gì trận pháp sư, đưa đến Thiên Luân Đại Lục. Bị mang đi trận pháp sư nhóm nguyên bản trong lòng lo lắng bất an, lo lắng Văn Kiều cái này đại ma đầu sẽ đối bọn hắn làm cái gì chuyện đáng sợ, thẳng đến bọn họ tiếp xúc đến Thánh Vũ Đại Lục đám kia trận pháp sư. Từ bọn họ chỗ ấy biết được Thánh Vũ Đại Lục trận pháp sư nhóm dĩ nhiên lĩnh hội xuất một loại không kém hơn thời kỳ thượng cổ đại lục truyền tống trận về sau, đến lúc đó cái gì sợ cái gì lo lắng đều ném đến một bên. Đối với trận pháp sư mà nói, chỉ có trận pháp có thể để bọn hắn trầm mê. Nhiều năm như vậy, Thiên Trận Minh trận pháp sư nhóm một mực tại phá giải thượng cổ lưu lại đại lục truyền tống trận, nhưng đáng tiếc kết quả không được để ý, đây cũng là Thiên Trận Minh chỉ có thể trưởng khống mấy cái cao cấp đại lục lưu lại đại lục truyền tống trận nguyên nhân. Thiên Trận Minh có dã tâm có muốn nhìn bọn họ hy vọng có một ngày có thể trưởng khống từng cái đại lục truyền tống trận, dùng cái này đạt tới trưởng khống những cái kia đại lục mục đích, đến lúc đó toàn bộ hạ giới đại lục chính là Thiên Trận Minh độc đoán. Nếu không phải toát ra một cái Văn Kiều, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, Thiên Trận Minh quả thật có thể thực hiện cái này dã vọng. Bất quá bây giờ Thiên Trận Minh bị Văn Kiều dọa cho sợ rồi, tăng thêm lại ký kết hiệp nghị khế ước, chỉ có thể co lên đầu làm người, không còn dám mưu đồ cái gì. Chỉ cần có khế ước này tại, coi như tương lai Văn Kiều phi thăng lên giới, vẫn có thể trói buộc bọn họ, trừ phi Văn Kiều tức trời thần tử đạo tiêu, khế ước trói buộc lực mới có thể tiêu. Cho nên Văn Kiều cũng không lo lắng Thiên Trận Minh còn dám gây sự. Đã không lo lắng, vậy liền đều cho cô nương nàng đi làm việc, không là ưa thích dùng trận pháp gây sự sao. Vậy liền đi thành lập đại lục truyền tống trận. Đối với trận pháp sư mà nói, còn có cái gì so đại lục truyền tống trận để bọn hắn mê muội? Mẫn thị ba vị lão tổ lợi dụng xuyên vân sương mù mưa đảo thiên chi vân cầu tìm hiểu ra đến đại lục truyền tống trận cùng thượng cổ lưu lại hơi có xuất nhập, cũng càng thích hợp hiện tại trận văn, có thể để cho trận pháp sư tốt hơn lý giải, tiếp theo bố trí ra hoàn chỉnh đại lục truyền tống trận. Trận pháp sư số lượng nhiều, bố trí lên đại lục truyền tống trận tốc độ cũng nhanh, chỉ cần tài liệu theo kịp. Tương Tuyết tôn giả, Phiêu Nhứ tiên tử Hòa Phong Lẫm tôn giả ba vị làm người giám sát, phụ trách giám sát việc này. Thiên Luân đại lục làm là cao cấp đại lục một trong. Cái thứ nhất bố trí đại lục truyền tống trận đại lục, ý nghĩa phi phàm. Phiêu Nhứ tiên tử đặc biệt tại Thiên Chi vực vòng ra một chỗ bố trí đại lục truyền tống trận, ngày sau đại lục này truyền tống trận để cho từng cái đại lục người tu luyện quản lý, trưởng khống tại trong tay mình, không nhận kẻ ngoại lai can thiệp, cũng sẽ không lại phát sinh giống Thiên Trận Minh loại này lợi dụng đại lục truyền tống trận nhúng tay đại lục khác sự vụ, cướp đoạt đại lục tài nguyên tình huống. Văn Kiều gặp có Phiêu Nhứ tiên tử ba người trấn thủ, mình không ở cũng không quan hệ, quyết định rời đi. Trước khi đi, nàng đem đám kia Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện thác phụ cho Tương Tuyết tôn giả, làm phiền hắn hỗ trợ chiếu khán, đừng để không có mắt trời trong xanh khi dễ. Văn cô nương yên tâm, chỉ cần có bản tôn tại, không người có thể lấn bọn họ. Tương Tuyết tôn giả cam đoan, không nói Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đã từng là băng phượng nhất tộc ân nhân cứu mạng, riêng là Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện vì từng cái đại lục việc làm, cũng đủ để đạt được tôn trọng của bọn hắn. Chỉ cần không ngốc người, đều có thể rõ ràng bố trí đại lục truyền tống trận mang tới tốt lắm chỗ. Thời kỳ thượng cổ, vì sao có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì thời kỳ thượng cổ linh lực tương đối dồi dào? Đương nhiên không chỉ có như thế, mà là từng cái đại lục là liên thông, người tu luyện có càng nhiều tu hành cơ hội, bọn họ có thể đến đại lục khác tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình, cùng đại lục khác thiên tài luận bàn giao lưu, trao đổi mình cần tài nguyên tu luyện, lẫn nhau bù đắp nhau, mà không phải bị vây ở một cái đại lục, liền tầm mắt đều bị cực hạn. Trừ cái đó ra, còn có hiện tại hạ giới đại lục nguy cơ từ phía. Không có so nguyên thánh cảnh lại rõ ràng hiện tại hạ giới đại lục tình huống, rất bao lớn lục hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại hỏi tư, đây là thượng cổ tam giới đại chiến lúc để lại. Làm đại lục xuất hiện hủy diệt nguy cơ lúc, liền hướng ngoại giới cơ hội cầu cứu đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đại lục hủy diệt, làm sao không làm lòng người đau nhức. Một cái đại lục hủy diệt, có lẽ trong thời gian ngắn liên lụy không đến đại lục khác, nhưng ảnh hưởng lại là to lớn. Tương lai thậm chí có thể sẽ hướng xung quanh lan tràn, liên lụy rộng, không người có thể đoán trước. Tại Phiêu Nhứ tiên tử bọn họ xem ra, lúc trước đưa ra trùng kiến đại lục truyện tống trận Ninh Ngộ Châu là một cái chân chính có nhìn xa người, cũng là có trợ giúp của hắn, mận thị ba vị lao tổ mới có thể dốc lòng lĩnh hội thiên tri vân cầu, rốt cục tìm hiểu ra thích hợp hiện tại tu luyện giới đại lục truyện tống trận. Tiếp lấy Văn Kiều đi một chuyến hồn thú đại lục. Văn Kiều đi vào hồn tăng đại lục lúc, trong nháy mắt gây nên yêu la trong cung yêu chủ chú ý. Yêu chủ vượt qua không gian mà đến, đi vào thiên trận thành lúc, Diêu Diêu liền nhìn thấy lập ở giữa không trung Văn Kiều. Yêu chủ trong lòng đại chấn, bất khả tư nghị nhìn xem nàng. Hắn tự nhiên nhận ra Văn Kiều, lúc trước địa huyên có thể thuận lợi giải quyết hồn thú triều nguy hiểm, cũng nhiều thua thiệt một đám ngoại lai người trẻ tuổi, Văn Kiều chính là một người trong số đó. Yêu chủ, hồi lâu không gặp. Văn Kiều hướng yêu chủ cung cấp tay. Yêu chủ tranh thủ thời gian đáp lễ, nguyên lai là cô nương, hồi lâu không gặp. Lúc trước Văn Kiều chỉ là nguyên hoàng cảnh tiểu nhân vật, lấy yêu chủ thân phận, tất nhiên là không để vào mắt, cho nên liền đối phương họ và tên đều không rõ ràng. Kiều cũng không thèm để ý, nàng nói thẳng minh ý đồ đến. Nàng đến hồn thú đại lục, đương nhiên là tới kéo đồng minh, bố trí đại lục chuyện tống trận sự tình quá mức khổng lồ, giúp đỡ càng nhiều càng tốt, dù sao hồn thú đại lục cũng muốn bố trí, thuận tiện tìm đến nơi này giúp đỡ. Lúc trước hồn từng trong đại lục thiếu bọn họ ân tình nguyên đế cảnh không ít, cái này nhưng đều là làm việc sức lao động. Sau đó không lâu, kiếm tu Lê Nghiêu Niên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nghe nói Văn Kiều ý đồ đến về sau, hắn không chút do dự đáp ứng, Văn cô nương cứ yên tâm, chỉ cần có ta tại, định không phụ nhờ vả. Văn Kiều thích nhất người sảng khoái, lại cười nói, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi, ngày sau nếu là Thánh Vũ Đại Lục người tới, còn làm phiền phiền các ngươi chiếu khán. Yên tâm. Yêu chủ cùng Lê Nghiêu Niên dồn dập đáp ứng. Thác phụ xong việc này về sau, Văn Kiều lừa gạt đạo đi địa âm thành tìm Kinh Tuyệt, lôi kéo hắn thẳng đến Mễ. Kinh Tuyệt toàn bộ hành trình đều là ghét, thẳng đến bọn họ tiến vào Hắc Ám Địa Huyên sau, rốt cục kịp phản ứng, "Văn cô nương, ngươi lại là nguyên thánh cảnh. Ninh công từ đâu? Làm sao không gặp hắn?" Văn Kiều không thiếu được giải thích một phen, ý tứ đều là giống nhau, nhà nàng phu quân phi thăng lên giới, ngày không lâu sau, nàng cũng biết bay thăng lên tìm hắn. Cái này một lời nói xuống tới, đem Kinh Tuyệt hâm mộ không được, thật sự là người so với người hâm mộ chết người a. Lần này Văn Kiều lôi kéo Kinh Tuyệt đến chỗ này huyền, một là xem bắt trận quân thiên đồ phụ cận kia đóa hồng liên nghiệp hỏa, thứ hai là muốn nhìn một chút Kinh Tuyệt có thể hay không lần nữa câu thông U Minh giới. Kinh Tuyệt ngoan ngoãn mà nói, tu vi của ta bây giờ còn quá thấp, thực sự không có cách nào. Hắn có chút xấu hổ, khó được Văn Kiều có việc cần nhờ, mình dĩ nhiên cản trở. Lần trước hắn mở ra U Minh giới, triệu hoán xuất một sợi hồng liên nghiệp hỏa, tu vi ngã xuống một cái đại cảnh giới, hiện tại thật vất vả tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, nhưng lấy nguyên hoàng cảnh tu vi, muốn câu thông U Minh giới, vẫn là khó khăn một chút. Sau khi nghe xong, Văn Kiều cũng không thất vọng, nếu là U Minh giới tốt như vậy câu thông, tam giới thông đạo sau khi biến mất, cũng sẽ không để người bó tay không thứ. Văn cô nương, ngươi vì sao muốn câu thông U Minh giới? Kinh Tuyệt không hiểu hỏi. Văn Kiều lúc này đem Hỗn Nguyên Đại Lục khô cốt 13 phủ sự tình cùng hắn nói tỉ mỉ, cũng bảo hắn biết mình ý nghĩ. Ngươi muốn đem khô cốt 13 phủ kéo vào U Minh giới. Kinh Tuyệt cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở, đây rốt cuộc là dạng gì kỳ tư diệu tưởng a? Loại sự tình này bằng hạ giới người tu luyện thủ đoạn, căn bản làm không được có được hay không? Hiện tại làm không được, không có nghĩa là tương lai làm không được. Văn Kiều nhà tâm thanh nói, chỉ cần tam giới thông đạo mở ra, sớm muộn có thể làm được. Vấn đề là, tam giới thông đạo tại thời kỳ thượng cổ liền đã biến mất, một mực không gặp nó có khôi phục dấu hiệu a. Kinh Tuyệt sự thật cầu thị, mà lại coi như tam giới thông đạo mở ra, lấy khô cốt 13 phủ tình huống, cũng vô pháp dung nhập U Minh giới. Từ khi Hình Tuyệt dựa vào ngự hồn ấn kiếm linh thạch về sau, không còn nghèo rất mùng tơi, cũng có linh thạch đến đại lục khác hành tẩu. Hắn cũng đi qua Hôn Nguyên đại lục, còn đặc biệt đi một chuyến Hoàn Cốt trấn. Mặc dù hắn không có tiến vào khô cốt 13 phủ, lại đối với nó hơi có mấy phần hiểu rõ dù sao làm một ngự hồn sư, giống khô cốt 13 phủ loại này ở vào âm diện chi địa phi thường hấp dẫn hắn. Cũng bởi vì hiểu rõ, mới phát giác được Văn Kiều ý nghĩ thực đang nghĩ ngợi hao huyền. Văn Kiều nói, ngươi nói đúng, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Kỳ thật trong nội tâm nàng mơ hồ có một cái khái niệm, nhưng lấy nàng thực lực bây giờ, vẫn là không cách nào làm được. Có thể nói, cái này còn phải xem U Minh giới tình huống. Nàng chỉ có thể tạm thời đem một ít ý nghĩ để ở trong lòng, ngày sau đãi nàng thành thần, nói không chừng liền có thể làm nàng chuyện muốn làm. Giờ khắc này, Văn Kiều lần nữa kiên định tín niệm của mình. Nhìn qua kia đóa tại đen âm địa huyền chỗ sâu ưu nhiên nở rộ hồng liên nghiệp hỏa về sau, Văn Kiều rời đi hồn thú đại lục. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi phi tinh đại lục. Văn Kiều trực tiếp xuất hiện tại Linh Lung Bảo, để cạnh nhau ra một tia khí tức, Linh Lung Bảo ba vị chủ nhân nhanh chóng xuất hiện. Khi thấy nàng lúc, Linh Lung Bảo Tô Thủ Linh vợ chồng cùng Tô Vọng Linh đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem nàng, trong nháy mắt tắt tiếng. Văn Kiều đã thành thói quen những này, ngày xưa đã từng quen biết người phản ứng, lại cười nói, Tô Bảo Chủ, Đan Phu Nhân, Tô Thiếu Chủ, hồi lâu không gặp. Ba vị người Tô ra đều là một mặt hoảng hốt, sắp thực hồi lâu không gặp, có hơn 25 năm. Bọn họ không nghĩ tới bất quá là xa cách hơn 200 năm, lúc trước bất quá là nguyên linh cảnh tiểu cô nương, dĩ nhiên đã là nguyên thánh cảnh lão tổ, trở thành hạ giới cấp cao nhất người tu luyện. Người Tô gia tranh thủ thời gian mời Văn Kiều đi vào. Mặc dù Văn Kiều hiện tại đã là nguyên thánh cảnh, nhưng có năm đó tình nghĩa tại, cũng coi là dính chút bạn bè tình nghĩa, người Tô gia chấn định lại lúc, đối nàng cung kính sau khi, cũng đường có mấy phần thân thiết. Văn Tiểu dò xét Tô Vọng Linh, lại cười nói, xem ra Tô thiếu chủ tổn thương đã hoàn hảo. Lúc trước Ninh Ngộ Châu vì Tô Vọng Linh hiệp tốt tổn thương về sau, kỳ thật còn có di chứng, đem sẽ ảnh hưởng hắn sau này con đường tu hành, cần Kim Ô phụ dung. Nhưng Kim Ô phụ dung tại một chút nhật bất lạc chi địa, cần đến đại lục khác tìm kiếm, cũng không biết khi nào có thể tìm tới, không nghĩ tới Tô Thủ Linh cuối cùng vẫn là tìm tới. Tô Thủ Linh nói, lúc trước Linh Lung bảo xin nhờ Phi Tiên Đảo Nguyên Thánh Cảnh lao tổ mang tại hạ đi đại lục khác, thật vất vả tìm tới một đóa mặt trời phù khuyển tử mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Văn Kiều sau khi nghe xong, cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao lúc trước Tô Thủ Linh liền để lộ ra ý tứ này. Lẫn nhau hàn huyên một hồi, Văn Kiều hỏi thăm Thiên Chi Nguyên sự tình. Lần này nàng đến Phi Tinh Đại Lục, trừ thăm hỏi lão bằng hữu cùng thành lập đại lục chuyện tống trận sự tình bên ngoài, cũng có chút quan tâm Thiên Chi Nguyên tình huống. Tô Vọng Linh lại cười nói, đa tạ Văn cô nương quan tâm, Thiên Chi Nguyên bây giờ rất tốt, có nguyên thánh cảnh tôn giả phong ấn kia huyết chướng chọc địa về sau, hẳn là thần âm bảo thụ đã hoàn toàn trưởng thành. Có thần thụ chấn nhìn, Thiên Chi Nguyên tử không còn là nguy hiểm. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi Thiên Chi Nguyên nhìn xem. Nàng mang theo Tô Thủ Linh hai cha con cùng đi, làm Phi Tinh Đại Lục người thủ hộ, Tô thị cha con người mang linh tê chi thể, có thể khám phá hết thể hư ảo Thiên Chi Nguyên sự tình không cần tránh lấy bọn hắn. Linh Lung bảo là thượng cổ truyền thừa, Tô thị có gần như khắc nghiệt tổ huấn chấm luôn, Tô thị nhiều năm như một chỗ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình không thay đổi, có thể thấy được Tô thị tổ huấn lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Mới có thể dưỡng dục ra nhiều như vậy phương chính khác lễ Tô thị hậu nhân. Đối với Tô thị tộc nhân, Văn Tiểu là phi thường yên tâm, cảm thấy không có gì tốt tránh hiểm nghi. Thiên Chi Nguyên đã bị Nguyên Thánh cảnh tôn giả phong ấn, bình thường người tu luyện không cách nào đi vào, bất quá đối với Văn Tiểu mà nói, lại không là vấn đề. Văn Tiểu sẽ mở không gian, mang Tô thị hai cha con tiến vào Thiên Chi Nguyên. Bọn họ xuất hiện tại ngày xưa Tịnh Linh Thủy Liên sinh trưởng chi địa, nơi này đã từng là một mảnh đầm nước. Từ Tịnh Linh Thủy Liên chấn áp phía dưới huyết chướng chọc địa bởi vì chấn áp Tịnh Linh Thủy Liên đã triệt để tiêu vong, nơi này bây giờ bị ô nhiễm thành một mảnh đục dầu chi địa. Văn Kiều nhìn qua về sau, từ trong không gian lấy ra một gốc Tịnh Linh Thủy Liên gieo xuống. Làm Tịnh Linh Thủy Liên gieo xuống lúc, lấy nó làm trung tâm, những cái kia ô chọc chi khí thời gian dần qua thối lui, đợi một thời gian, mảnh này đầm nước sẽ lần nữa khôi phục phiến trong suốt. Tô thị hai cha con tò mò nhìn nàng, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có được Tịnh Linh Thủy Liên. Ban đầu ở nơi này đạt được Tịnh Linh Thủy Liên tử, đã bị ta trồng ra tới. Văn Kiều giải thích nói, trong không gian có mấy gốc duyên dáng yêu kiểu Tịnh Linh Thủy Liên, đều là Văn Kiều cũng không có việc gì tùy tiện trồng ra đến. Thần hoàng nhất tộc là trời sinh bồi linh sư, chỉ cần bọn họ nghĩ, có thể trồng ra thiên hạ đủ loại linh thảo. Gieo xuống Tịnh Linh Thủy Liên về sau, Văn Kiều quyết định đi xem một chút gốc kia thần âm bảo thụ. Tô hai cha con tử không cùng quá khứ, Văn cô nương, chúng ta liền không đi. Thần âm bảo thụ nơi ở người biết càng ít càng tốt, như thế cũng không cần lại lo lắng tương lai lại có người sinh lòng ý đồ xấu. Năm đó liền truyền ra Thiên Chi Nguyên xuất hiện thần mục, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy người tu luyện tràn vào Thiên Chi Nguyên, cuối cùng bởi vì bọn hắn cướp đoạt Tịnh Linh Thủy Liên, dẫn đến toàn bộ Thiên Chi Nguyên biến thành một cái biển máu. Tuy nói người tu luyện muốn chịu trách nhiệm không phải toàn bộ, nhưng cũng có tính người tham lam dẫn tới nhiều như vậy đáng sợ hậu quả. Tô Thủ Linh hai cha con biết thần âm bảo thụ đối với Thiên Chi Nguyên tầm quan trọng. Cũng người biết chuyện tính tham lam, bọn họ tình nguyện không biết thần âm bảo thụ nơi ở, như thế cũng không cần đối mặt quá nhiều dụ hoặc. Văn Kiều sau khi nghe xong, không có miễn cưỡng bọn họ, để bọn hắn ở chỗ này chờ, sẽ mở không gian rời đi. Bước ra không gian lúc, Văn Kiều nghe được một trận dễ nghe thanh âm, giống như tiên âm, làm người tâm thần thanh thản. Đây là thần âm bảo thụ phát ra thanh âm. Văn Kiều nhìn sang, chỉ thấy giống như giữa thiên địa, duy nhất sinh trưởng một gốc thần tuấn vô cùng thần thụ. Mặc dù cái này thần thụ chỉ có cao nửa trượng, còn chưa trưởng thành là đại thụ che trời, cũng đã cố thần tính. Phát hiện nàng đến, thần âm bảo thụ tất cả diệp tử đều tại đám động, phát ra từng đợt dễ nghe thanh âm. Thần âm bảo thụ thậm chí thu hồi nó phòng ngự tuyệt đối, liều mạng chào hỏi Văn Kiều quá khứ. Văn Kiều mặt mày mỉm cười, chân một bước, rơi xuống thần âm bảo thụ trước. Nàng đưa tay khẽ vuốt nó đám động lá cây, nói ra, hồi lâu không gặp, xem ra ngươi bây giờ sinh dung mạo rất tươi tốt, cũng rất cường tráng. Một trận rầm rầm âm thanh âm vang lên, lá cây tiếp tục điên cuồng đám động. Văn Kiều nhắm mắt, vung ra cảm giác, cùng thần âm bảo thụ đồng hóa. Thẳng đến cùng hưởng xong nó thị giác cùng tâm tình về sau, nàng mở mắt lần nữa, trong mắt nhiều hơn mấy phần ý cười. Ta là thần hoàng nhất tộc, mặc dù không phải ngươi đồng tộc, bất quá cũng coi là thần thụ một loại. Văn Kiều lẩm bẩm, đáng tiếc ta vẫn là chưa thể kế thừa đến thần hoàng nhất tộc truyền thừa, chỉ có thể coi là nửa cái thần hoàng nhất tộc a. Văn Kiều bồi thần âm bảo thụ nói một lát lời nói, lại chuyển vận không ít một linh lực cho nó. Đợi nàng sau khi kết thúc, thần âm bảo thụ đã cao lớn một mảng lớn, nở rộ càng nhiều thần mục thanh khí, toàn bộ không gian đều tràn ngập tươi mát khí tức, khu trừ chung quanh tà khí. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 672, bản tôn cảm thấy rất phối. Văn Kiều đối với thần âm bảo thụ động viên nói, ngươi cẩn thận sinh trưởng, ngày sau nói không chừng ngươi cũng có thể được đại tạo hóa, tu luyện thành người. Cỏ cây tinh quái tu luyện thành người không dễ dàng, đại đa số đều là đạt được đại tạo hóa người, thần thụ diệt nhiên. Nàng không biết năm đó là ai đem thần âm bảo thụ thực ở nơi này, hoặc là trong lúc vô tình thất lạc ở này một viên thần thụ chi trùng theo thời thế mà sinh, dựng dục ra đến, mục đích liền trấn áp thiên chi nguyên. Mặc kệ là loại nào, tại thần âm bảo thụ mà nói đều là một cái khó được cơ duyên, ngày sau nếu là nó có thể tích tán đến đầy đủ công đức, tu luyện thành người cũng không khó. Nghe được nàng lời nói, thần âm bảo thụ lá cây lần nữa đám động, phát ra một trận dễ nghe thanh âm. Văn Kiều lúc rời đi, phía sau là thần âm bảo thụ phát ra đặc thù tiếng nhạc, để linh nghe người linh đài thanh minh, giống như thể xác tinh thần đều bị tịnh hóa. Tham hỏi xong thần âm bảo thụ về sau, Văn Kiều mang Tô Thủ Linh hai cha con rời đi Thiên Chi Nguyên. Đón lấy, Văn Kiều lại đi bái phỏng phi tinh đại lục nguyên thánh cảnh, tới mật đàm qua đi, rốt cục hướng Linh Lung bảo chủ nhân tạm biệt. Tô Vọng Linh trong lòng biết cái này từ biệt trừ phi bọn họ tương lai cũng phi thăng lên giới, khả năng ngày sau vô duyên tụ gặp, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần nhàn nhạt phiền muộn chi ý. Đúng, Văn cô nương, ngươi cũng đã biết phong ma thiên vực. Tô Thủ Linh đột nhiên hỏi. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, phi tinh đại lục cũng có phi tinh bia. Phi tinh bia là vật gì? Gặp Tô Thị hai cha con trên mặt đều là không giả bộ chi sắc, Văn Kiều trong lòng bừng tỉnh, xem ra phi tinh đại lục không có võ thần bia mảnh vỡ, nếu không lấy Linh Lung bảo địa vị, không có khả năng không biết võ thần bia, chẳng trách phong ma thiên vực bên trong không có phi tinh đảo tồn tại. Nàng kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích phong ma thiên vực tồn tại, sau đó hỏi bọn hắn là như thế nào biết được phong ma thiên vực. Chúng ta là từ U Minh Cung chỗ ấy biết được. U Minh Cung liền là lúc trước hãm hại Kiều Nhạc Thủy, độc hại Tô Vọng Linh thế lực. Lúc trước Linh Lung bảo bởi vì Tô Vọng Linh bị thương sự tình dính đến U Minh Cung, tra rõ hồi lâu, rốt cục tra ra U Minh Cung lai lịch, nguyên lai U Minh Cung cùng phong ma thiên vực có chút liên quan, lại là ngẫu nhiên từ phong ma thiên vực đi vào phi tinh đại lục người tu luyện tạo dựng, người tu luyện kia dùng tới đối phó Tô Vọng Linh đồ vật, cũng là từ phong ma thiên vực quỷ vực đoạt được. Văn Kiều giật mình, chẳng trách sẽ xưng là U Minh Cung, cũng không phải là đến từ U Minh giới thế lực, mà là đến từ phong ma thiên vực quỷ vực. Quỷ vực mặc dù không phải U Minh giới, nhưng là trời sinh cực âm chi địa, thích hợp quỷ tu luyện một chút. Nghe nói lúc trước mấy cái kia tu tập quỷ thuật phong ma thiên vực người tu luyện trong lúc vô tình bị cuốn vào không gian thông đạo, đi vào phi tinh đại lục, bọn họ dùng quỷ thuật hại người, nghị khống chế lại phi tinh thế lực của đại lục. Linh Lung bảo liền U Minh cùng coi trọng thế lực, nghị trừ bỏ Tô Vọng Linh người thiếu chủ này, nâng đỡ người một nhà thượng vị, đem Linh Lung bảo chiếm làm của riêng. Lúc trước cha ra U Minh cùng lai lịch về sau, Linh Lung bảo tự nhiên muốn vì bọn họ thiếu chủ báo thủ, cái này U Minh Cung bây giờ đã trở thành lịch sử. Tô Thị hai cha con cũng không nghĩ tới hạ giới vẫn còn có phong ma thiên vực như vậy thần kỳ chi địa, trong lòng ngược lại là đáng tiếc phi tinh đại lục không có võ thần bia mảnh vỡ, có thể kết nối phong ma thiên vực. Gần nhất Túc Tinh đại lục 10 phần náo nhiệt. Làm chuyên gia ma thiên môn môn chủ muốn cùng Túc Tinh cốc truyền nhân duy nhất tổ chức song tu đại điện lúc, toàn bộ Túc Tinh đại lục đều lâm vào một loại quỷ dị khí. Phân bên trong, tất cả biết được việc này, người tu luyện đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Chính ma bất lưỡng lập, khi nào nghe nói qua chính đạo dám cùng ma tu kết hợp. Thẳng đến ma thiên môn cùng Túc Tinh đại lục rộng phát thư mời, rốt cục ứng chứng việc này, Túc Tinh đại lục tất cả người tu luyện đều trầm mặc. Trong lòng bọn họ, là không thừa nhận việc hôn sự này, không chỉ có chính đạo khác biệt ý, ma tu cũng không đồng ý à, nhưng đáng tiếc ma thiên môn môn chủ Bùi Tê Vũ không phải cái dễ đối phó, hắn cũng không cần những cái kia ma tu đồng ý. Chỉ cần hắn là ma thiên môn môn chủ, hắn quyết cảm thấy có thể là được rồi. Ma thiên môn là Bùi Tê Vũ độc đoán, ma tu phản đối nữa cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể đem hy đọa ký thác Thương Dương Ma Tôn, hy vọng Thương Dương Ma Tôn có thể ra mặt ngăn cản cái này cọc hoang đường hôn sự. Chỉ là chẳng biết tại sao, từ khi Thương Dương Ma Tôn bị Túc Tinh đổ phong xuất sau, hắn vẫn chưa từng lộ diện, ma tu nhóm muốn tìm hắn liếc tìm không thấy. So với ma tu bên này tuyệt vọng, chính đạo bên này liền lộ ra trầm mặc rất nhiều. Bọn họ không phải là không muốn ngăn cản, mà là Túc Tinh quốc xưa đâu bằng nay, không người có thể ngăn cản, dám ngăn cản đều bị ném tiến ma quật đi một lần, lúc trước tứ đại gia tộc chính là như thế bị phế sạch. Bây giờ Túc Tinh đại lục, đã không có tứ đại gia tộc, mà là một cốc bát đại môn phái. Một cốc là túc tinh cốc, mặc dù túc tinh cốc hiện tại môn nhân không nhiều, giống như người tùy tiện đều có thể khi nhục, nhưng chỉ là kia túc tinh đồ chấn áp ma quật lực sát thương liền để thế nhân không dám tùy ý đánh đến tận cửa. Lúc trước những cái kia đánh lên túc tinh cốc người đều bị ném tiến ngàn ma ma quật đi một lần, về sau rất nhiều người tu luyện tự chuộc lỗi sau khi ra ngoài, đều yên lặng bang túc tinh cốc trùng kiến. Bọn họ rõ ràng túc tinh cốc tại đại lục địa vị, cũng rõ ràng bọn họ thiếu túc tinh cốc rất nhiều, đối với túc tinh cốc truyền nhân duy nhất túc mạch lan, bát đại môn phái cũng là lấy lôi kéo làm chủ. Không cần khuyên nữa, bản tọa đã quyết định, liền sẽ không đổi. Túc mạch lan một mặt kiên định nhìn xem đến đây thuyết phục tám lớn các trưởng lão của môn phái. Nàng đã là nguyên hoàng cảnh chân quân, có thể cùng những người này bình khởi bình tọa. Bát đại môn phái trưởng lão đang muốn khuyên nữa, liền gặp một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu hài tử xuất hiện, ghé vào túc mạch lan trên bờ vai, mềm hồ hồ mà nhìn xem bọn họ, ngại thanh mại khi mà nói, ai dám khi dễ lan lan, ta liền đem hắn ném vào ma quật. Bầy người lập tức im lặng. Chân vũ phái trưởng lão vội vàng nói, túc tinh công tử, ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không khi dễ túc cô nương, mà là khuyên nàng nghĩ lại cho kỹ. Đây chính là nhị thập bát túc tứ tượng đồ khí linh, bọn họ không dám đối với nó bất kính. Túc tinh nghi hoặc mà nhìn lấy bọn hắn, Lan Lan chỉ là muốn tổ chức cái đại điện, vì sao muốn tam tư? Có thể cái này đối tượng là ma thiên môn môn chủ, từ xưa chính ma bất lưỡng lập. Đây chính là lấy nguyên hoàng cảnh tu vi liền thống nhất ma môn, tâm ngoan thủ lạt đem tiền nhiệm ma thiên môn môn chủ chơi chết, mình ngồi lên ma thiên môn chủ A không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, càng là giết người như ngóe, Túc mạch Lan làm sao lại coi trọng như vậy huyết tinh tàn nhẫn ma tu? Ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm nha. Túc tinh có chút khó chịu nói mặc dù hắn là cái. Nhưng hắn giúp Lan Lan rất nhiều, mà lại Lan Lan rất thích. Túc tinh kỳ thật cũng không thích ma chủng đại biểu cực ác, nhưng bây giờ cái này ma chủng cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu, không thể một gậy che đổ nhào thuyền người. Mặc dù ngoại giới nghe đồn Bùi Tê Vũ thượng vị tại đoạn tàn nhẫn vô tình, không qua đêm mạch Lan cùng Túc tinh có thể là phi thường rõ ràng. Lúc trước nếu không phải ma thiên môn trước nhâm môn chủ đem Bùi Tê Vũ xem như đế vương cổ vật chứa, Bùi Tê Vũ cũng sẽ không phản giết trở về. Túc tinh công tử, ngươi có trô không biết. Bát đại môn phái cảm thấy nhị thập bát túc tứ tượng đồ khí linh vừa thức tỉnh không lâu, lại là như vậy tiểu hài tử hình tượng, nhất định là cái trẻ người non non dạng, nói không chừng bị kia ma tu lừa gạt, liên tục không ngừng muốn khuyên hắn. Bọn họ biết túc tinh đối với túc mạch lan trọng yếu bao nhiêu, nếu có thể thuyết phục đến túc tinh, việc hôn sự này nhất định không sẽ trở thành. Chính tại thuyết phục lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, ai muốn tổ chức song tu đại điện. Đám người đống nhiên quay đầu nhìn sang, khi thấy xuất hiện tại đợi cửa phòng khách chỗ nữ tu lúc, tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc, người này là khi nào xuất hiện. Vì sao bọn họ không có cảm giác đã có người tiếp cận. Không đợi bọn này người tu luyện phản ứng, liền gặp Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem xuất hiện nữ tu. Văn tỷ tỷ. Túc Tinh bay qua, bổ nhào vào Văn Kiều trong ngực. Thu. Không cho phép chiếm lấy mẹ ta. Ngồi xổm ở Văn Kiều trên bờ vai con kia béo thành cầu tiểu phượng hoàng phi thường hung hãn một cầu đập tới, đem Túc Tinh đập ra. Túc Tinh méo miệng, cảm thấy cái này tiểu phượng hoàng lại mập, đều có thể đoàn thành một viên cầu đập người. Túc Mạch Lan không có Túc Tinh như vậy thất thố, khắc chế mấy phần, bất quá cũng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Văn cô nương, ngươi tới lúc nào? Như thế nào không nói cho ta một tiếng? Văn Kiều hướng nàng cười cười, nhìn về phía đám kia bát đại môn phái trưởng lão. Hiện tại là tình huống như thế nào? Túc Mạch Lan nháy mắt, nháy đi trong mắt ở mức ý, cười nói, ta cùng rừng vũ tại 10 ngày sau sắp tổ chức song tu đại điện, những này đạo hữu đều là bát đại môn phái trưởng lão, chính cho chúng ta đại điện quan tâm đâu. Văn Kiều nhìn đám người này một chút. Tám lớn các trưởng lão của môn phái bị cái nhìn này thấy áp lực cực lớn, đặc biệt là tại không cách nào thăm dò Văn Kiều tu vi lúc, bọn họ càng phát cảm thấy người này cao thâm khó lường, trong lòng cũng có mấy phần an kình. Túc Mạch Lan khi nào nhận biết lợi hại như vậy tiền bối? Thì ra là thế, bản tôn ngược lại là cảm giác đến bọn hắn rất sướng. Văn Kiều nói, không tiếp tục thu liễm khí tức. Thuộc về nguyên thánh cảnh khí tức ở trong phòng tràn ngập, ở đây tất cả người tu luyện kém chút run chân quỳ ngồi dưới đất, kinh hãi mà nhìn xem nàng. Nếu không phải Văn Kiều chỉ là thả ra khí tức, vô ý đả thương người, chỉ sợ bọn họ lúc này đã nằm dạp trên mặt đất. Cái này có hôn lễ, bản tôn tự mình chủ trì. Văn Kiều nhìn về phía bát đại môn phái người còn xin chư vị đến lúc đó không tiếc có mặt xem lễ. Tốt, tốt. Chúng ta nhất định trình diện. Tiền bối nói đúng, việc hôn sự này thật sự là cực kỳ xứng. Chính ma hai đạo thật sự là vô cùng xứng đôi. Túc Mạch Lan một nghiêm mặt nhìn đám người này hoàn toàn khác biệt tư thái, đã lười nói cái gì. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn là cảm động phi thường, cảm thấy Lư Kiều là đặc biệt chạy tới vì nàng chỗ dựa. Cái này thật không có, ta chỉ là đi ngang qua. Ghé thăm ngươi một chút nhóm. Túc Mạch Lan, bất kể như thế nào, ta vẫn là rất cao hứng. Trong lòng nàng, Văn Kiều là nàng bằng hữu duy nhất, nàng có thể tại mình đại điển đêm trước đến, vẫn là làm cho nàng cực kỳ cao hứng. Ma Thiên Môn bên kia Bùi Tê Vũ nhận được tin tức về sau, tự mình chạy tới kiến thức Kiều. Khi hắn phát giác được Văn Kiều tu vi lúc, cũng là kinh hãi vô cùng, nhịn không được nói, ngươi như thế nào tu hành nhanh như vậy? Sẽ không đi cái gì đường ta? Không đúng, Ninh công tử hẳn là sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Có tính không còn sách Ninh Ngộ Châu tại, làm sao lại cho phép Văn Kiều đi đường tắt, tổn hại mình con đường tu hành. Văn Kiều nghe hắn nhắc lên Ninh Ngộ Châu, trong mắt lướt qua mấy chút tạm đạm, ngươi không cần lo lắng, bản tôn tu vi là một bước một cái ngự ngang trên việc tu luyện đi, các ngươi những phàm nhân này sẽ không hiểu rõ. Bùi Tê Vũ, mặc dù bị hoán đến không lời nào để nói, bất quá Bùi Tê Vũ rốt cục xác nhận Văn Kiều tu hành không có vấn đề, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 300 năm thành tựu nguyên thánh cảnh cũng là nàng kỳ tài ngút trời. Ninh công tử đâu? Hắn hiện tại thế nào? Túc Mạch Lan hỏi. Đối với vấn đề này, Văn Kiều đã phi thường bình tĩnh, tiếp tục dập khuôn bộ kia thuyết tử. Kỳ thật nói hơn nhiều, liền chính nàng đều tin tưởng nhà nàng phu quân không phải hồi ma giới đi làm cái gì hủy thiên diệt địa đại ma vương, mà là đã phi thăng lên giới, tại thượng giới đợi nàng. Ân, kỳ thật trong lòng nàng, nhà nàng phu quân là người tốt, làm sao lại diệt thế đâu? Bùi Tê Vũ hai người không biết ý nghĩ của nàng, lần nữa bị Ninh Ngộ Châu tin tức chấn trụ, đột nhiên liền bình tĩnh. Bọn họ quả nhiên là phàm nhân, không cùng những quái vật này so. Khó được gặp nhau, ba người một cái khí linh hàn huyên hồi lâu. Văn Tiểu cũng biết Túc Tinh làm sự tình, lúc trước đám người kia bị Túc Tinh nhốt tại trong động ma làm việc, về sau bọn họ tòng ma quật tự chuộc lỗi sau khi ra ngoài, thái độ đại biến. Cũng bởi vì Túc Tinh đem Ma Thiên Môn hơn phân nửa ma tu đều vây ở ma quật nguyên cớ, để Bùi Tê Vũ có thể thuận lợi chỉnh hợp đám kia ma tu, cũng giết chết Ma Thiên Môn trước nhâm môn chủ, mình trở thành Ma Thiên Môn môn chủ. Phụ nay ma tu bên kia chỉ có một cái thế lực, liền Ma Thiên Môn, từ Bùi Tê Vũ thống lĩnh. So với Thánh Vũ Đại Lục đám kia không nghe lời ma tu, Túc Tinh Đại Lục ma tu bị Trang Dừng Vũ chỉnh hợp về sau, phải có bao nhiêu nhu thuận thì có nhiều nhu thuận. Khả năng cũng là ma tu quá ngoan, không còn gây sự, cho nên chính đạo mới có lá gan chạy tới thuyết phục Túc Mạch Lan không muốn bị ma tu lừa bịp. Bùi Tê Vũ đen kiểm nói, những cái kia giả nhân giả nghĩa chính đạo, sớm biết lúc trước liền không cho Túc Tinh giúp bọn hắn giải quyết tứ đại gia tộc. Không có tứ đại gia tộc ở phía trước áp chế, bát đại môn phái những cái kia ngụy quân tử vênh không nổi đến, cũng sẽ không tự xưng là chính đạo khôi thủ, dám can đảm đến đối bọn hắn đại điển vung tay múa chân. Hiện tại không có việc gì nha. Túc Mạch Lan hé miệng cười nói có Văn cô nương tại, ai dám phản đối. Sắc thực phụ đây, tại Văn Kiều vị này nguyên thánh cảnh tỏ rõ muốn cho bọn hắn chủ trì đại điển lúc, Túc Tinh Đại Lục lại không phản đối thanh âm. Vì Túc Mạch Lan hai người chủ trì song song tu đại điển về sau, Văn Kiều cũng chuẩn bị rời đi. Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh đều là mặt mũi tràn đầy không bỏ, bọn họ rõ ràng, lần này từ biệt, đoán chừng tương lai vô duyên gặp lại. Văn Kiều vô nhào tới Túc Tinh, cười nói, rất nhanh hạ giới từng cái đại lục sẽ tương thông, đến lúc đó các ngươi có thể từ đại lục chuyển tống trận đi Thánh Vũ Đại Lục, Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều tại Thánh Vũ Đại Lục đâu. Túc Mạch Lan ân một tiếng, kiên định nói, Diêm cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, tương lai phi thăng lên giới tìm các ngươi. Bùi Tê Vũ nhìn tân hôn đạo lữ một chút, không có phản bác. Trong lòng của hắn cũng yên lặng quyết định, về sau phải cố gắng tu luyện. Văn Kiều tự nhiên cao hứng phi thường, trước khi đi, nàng đối với Bùi Tê Vũ nói, ngươi nhất định không muốn làm chuyện xấu. Nếu như ngươi không chế không nổi tự mình làm chuyện xấu bản tôn không ngại giúp ngươi lần nữa đầu thai chuyển thế, sau đó vì Túc cô nương tìm nam nhân tốt cả. Bùi Tê Vũ. Rời đi Túc Tinh Đại Lục về sau, Văn Kiều không vội mà đi đường, nàng đi vào một chỗ hải vực, ngồi ở trên đá ngầm, nhìn xem thủy triều lên xuống. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở bên cạnh theo nàng. Bọn họ cũng có thể cảm giác được tâm tình của nàng không tốt lắm, mỗi khi nàng nhìn về phương xa lúc, cảm thấy nàng hẳn là tại tưởng niệm Ninh Ngộ Châu. Tiểu Kỳ Lân nhịn không được nói, Văn tỷ tỷ, ngươi lo lắng ma chủng sẽ làm chuyện xấu. Văn Kiều nói, có Túc Mạch Lan tại, hẳn là sẽ không. Kể từ khi biết ma chủng chuyển thế chi nhân, Văn Kiều không khỏi nghĩ đến Ninh Ngộ Châu, hoài nghi ma chủng năm đó có chuyển thế, đoán chừng là đã từng Ninh Ngộ Châu gây nên muốn lợi dụng chuyển thế pháp tắc tiêu trừ ma chủng trên thân ác. Cho nên nàng đối với Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cực kỳ để bụng, vì bọn họ chủ trì song tu đại điển, mục đích là cảnh cáo Túc Tinh Đại Lục người tu luyện, để tránh những người tu luyện kia một cái đầu góc phát nhiệt, làm ra không thể vãn hồi sự tình, dẫn đến ma chủng ác tính quá độ. Nhìn mấy ngày thủy triều, Văn Kiều rốt cục thu thập xong tâm tình. Đã đi vào Vô Tận Hải, nàng quyết định đi vòng đi Tinh Việt Hạp, thăm hỏi Huyền Luân bọn họ. Tinh Việt Hạp vẫn là không có thay đổi gì, yêu thú thời gian tu hành cực kỳ dài lâu, thời gian qua đi hơn 200 năm gặp lại, tinh việt hạp bên trong yêu thú vẫn là như thế, ngược lại là Văn Kiều bây giờ đã có thể đem Hồ Yến Sinh một đầu ngón tay liền nhấn ngược lại. Hồ Yến Sinh kém chút bị nàng làm cho tự bế. Rõ ràng hơn 200 năm trước, hắn còn có thể đem Văn Kiều nhấn tại đáy biển đánh, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển quá nhanh. Lam Cẩm Thường buồn cười an ủi hắn, nhân tu xưa nay là thiên đạo sủng nhi, được trời ưu ái, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, ngày sau cố gắng tu luyện liền. Hồ Yến Sinh lúc này mới tỉnh lại, sau đó bắt lấy một đám tinh việt hạp hải thú nhóm giày vò, đặc biệt chiếu cố Huyền Luân cùng con trai của Lam Cẩm Thường cá heo nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhìn xem người ta Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn đều đã biến hóa, ngươi vẫn là yêu thú cấp 9, không cảm thấy xấu hổ sao? Cá heo nhỏ, nó tại sao muốn xấu hổ? Nó còn là một bảo bảo đâu. Văn Kiều tại tinh việt hạp chờ đợi một đoạn thời gian, thuận tiện giải quyết chút việc tư, quyết định đi hải tộc thành một chuyến. Tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp liền để Văn cô nương phi thăng. Chương 673, phi thăng. Hải tộc thành ở vào một chỗ bên trong biển sâu. Năm đó Văn Kiều bọn họ bởi vì ngoại ý muốn đi vào vô tận hải lúc, liền từ rất nhiều biển khốc nơi đó nghe nói qua hải tộc thành, chỉ là hải tộc thành thực sự bài ngoại, bọn hắn thực lực không đủ, cho nên không có đi chạy đi đâu một chuyến. Văn Kiều trong lòng một mực đáng tiếc. Bây giờ nàng rốt cục cũng có thể tại hạ giới hoành hành thực lực, Ninh Ngộ Châu lại không ở, trong lòng là một mảnh tan không ra phiền muộn. Cô nương, thế nào? Huyền Luân ấm giọng hỏi thăm. Văn Kiều lắc đầu, hỏi, hải tộc trong thành thành viên đều là hải tộc. Huyền Luân nói, không chỉ có là hải tộc, còn có rất biến hóa yêu tu, cùng một chút biến hóa yêu tu hậu đại. Đây là Văn Kiều lần thứ nhất đi hải tộc thành, Huyền Luân hai vợ chồng vì nàng dẫn đường, lấy nhuận sóc thực lực bây giờ. Hạ giới đã không người có thể lại làm khó nàng Huyền Luân hai vợ chồng từ cũng không lo lắng gì, thuần túy là quá khứ tham gia náo nhiệt. Đen nhánh sâu dưới biển, có một tòa quang hoa rực rỡ thành thị. Từ xa nhìn lại, tòa thành thị này giống như bị một viên thủy tinh trong suốt cầu bao phủ, cách ly nước biển, làm tòa kia to như vậy hải thành như là sâu dưới biển một viên minh châu, nở rộ sáng lạn ánh sáng, hấp dẫn hải thú tới gần. Huyền Luân giải thích nói, hải tộc thành là từ hải tộc thành lập. Bọn họ dùng năng lực của mình huyễn hóa xuất tị Thủy Châu, trong thành này liền có một viên to lớn tránh nước cầu, đem nước biển cùng thành thị tách ra. Tuy nói hải thú là sinh vật biển, cũng không sợ nước, nhưng cũng có chút hải thú cũng chẳng phải thích biển sâu hoàn cảnh. Huống chi hải thú tu luyện thành người về sau, cũng thích học tập nhân tu một chút tập tục, chí ít bọn họ sinh hoạt thành thị, liền không thích ngâm trong nước, cho nên mới có hải tộc luyện hóa xuất tị Thủy Châu, sáng tạo ra hải để chi thành. Dân gia rất nhiều yêu tu cũng quen thuộc ở tại không có nước biển thành thị ngầm, cùng những cái kia không có tan hình hải thú tách ra, dùng cái này hiện lộ rõ ràng thân phận. Ba người tới hải tộc ngoài thành, chỉ thấy phía trước là dùng một loại sáng lấp lánh san hô dựng thành cửa thành, phía trên là ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn hải tộc thành. Đại khái là bởi vì biển sâu quá mức hắc ám, cho nên hải tộc nhóm kiến thành, đều thích dùng các loại sẽ phát sáng tài liệu kiến tạo, làm cho trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng, như một tòa thủy tinh cung. Ở giữa kiểu trong mắt, cái này hải tộc thành cùng tinh việt hạp cung điện đồng dạng, giống như mộng ảo thủy tinh cung. Ba người giao nộp linh thạch vào thành. Vào thành về sau, đầu tiên là một đầu đường phố rộng rãi, hai bên đường phố là các loại thủy tinh san hô kiến thành phòng ở, người đến người đi, phá lệ náo nhiệt. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện trên đường phố người, không chỉ có yêu tu, cũng có người tu, bất quá yêu tu số lượng càng nhiều, nhân tu ngược lại chút, mà lại nhân tu tu vi phổ biến đều không cao, đều là nguyên tông cảnh phía dưới. Yêu tu tu vi đều là nguyên hoàng cảnh trở lên, thả ở bên ngoài có thể trở thành một phương yêu vương, cả tòa thành thị yêu tu cộng lại số lượng phi thường khả quan. Bất quá nghĩ đến tụ tập đầy đủ đến bên trên đều là vô tận hải yêu tu, ngẫm lại vô tận hải rộng lớn, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Huyền Luân giải thích nói, hải tộc thành là trong biển yêu thú nhất hướng tới thánh địa, rất nhiều hải thú sau khi biến hóa, đều chọn đến hải tộc thành định cư. Này đó nhân tu lai lịch rất phức tạp, có chút là trong lúc vô tình bị cuốn vào vô tận hải. Bị hải thú mang tới, có là hải thú đến nhân tu đại lục phụ cận đoạn, có là hắn hết chỗ chê là, này đó nhân tu tại hải tộc thành hạ chẳng chỉ có một cái, liền là trở thành hải thú nô lệ. Dù sao tại hải tộc địa bàn, nhân tu là yếu thế quần thể, sẽ lưu lạc loại này tình trạng cũng không kỳ quái. Nếu như nhân tu muốn quản cách thân phận làm nô lệ, trừ phi có được thành thạo một nghề, cái này kỹ trưởng có thể là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư hoặc phù lục sư. Mặc dù Huyền Luân không có nói rõ, nhưng Văn Kiều như thế nào nhìn không ra. Nàng chỉ cần thoáng nhìn một chút, liền có thể nhìn thấy này đó nhân tu trên thân bị in dấu xuống chủ phó khế ước, bị khế ước trói buộc. Ngẫm lại nhân tu bắt giữ yêu thú tới khế ước, yêu tu cưỡng chế cùng nhân tu khế ước, giống như cũng không có gì ma bệnh, bất quá là gió tây áp đảo gió đông thôi. Nàng thân sắc bình tĩnh rời ánh mắt, vừa đi vừa nhìn. Huyền Luân là cái cẩn thận, âm thầm thăm dò sắc mặt của nàng, gặp nàng cũng không tức giận chi ý, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, về sau nhịn không được bật cười. Văn cô nương làm người hắn vẫn là rõ ràng, coi như nàng bởi vì nhân tu tại hải tộc thành tình cảnh tức giận, cũng sẽ không giận chó đánh mèo người bên ngoài, nàng là cái minh lý cô nương, biết cái gì có thể vì cái gì không thể vì. Đi rồi một lát, Văn Kiều đột nhiên nhìn thấy phía trước đi tới một đám nữ tử. Những cô gái này dung mạo tú mỹ, tư thái thức tha, không có chỗ nào mà không phải là mỹ nhân, nhưng một đôi mắt giống như bịt kín một tầng nhàn nhạt ngầm ế, thêm mấy phần nột ngốc trệ, giống như linh trí thiếu thốn. Văn Kiều vừa nhìn liền biết những cô gái này là Hải Châu Nhi, chính là hải tộc sáng tạo ra một loại khôi lỗi. So với nhân tu tại hải tộc thành địa vị, những này Hải Châu Nhi càng là không chịu nổi. Văn Kiều đứng tại ven đường, nhìn xem bọn này Hải Châu Nhi xuyên qua, tiến vào phía trước một chỗ thủy tinh trong cung điện. Sau đó không lâu, bọn này Hải Châu Nhi xuất hiện lần nữa, các nàng thon thon tay ngọc nâng nổi lấy một lịch thủy tinh san hô chỗ tạo hoa cái bảo xa, bốn phía có lụa mỏng huyễn lệ rồng tiêu rủ xuống, loang thoáng có thể nhìn thấy trong xe ngồi một người, người kia có một đầu màu lam nuôi cá. Bảo xa trải qua lúc, rồng tiêu có chút nhấc lên, người bên trong xe vừa vặn đối đầu Văn Kiều nhìn qua ánh mắt. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Ngừng dưới đỉnh. Đạo phụ Ngọc Châu âm thanh âm vang lên, một con thon dài xinh đẹp tay vén lên rồng tiêu, một trương thư hùng khó cãi mặt xuất hiện ở trước mặt người đời. Là 18 công tử. Đạo thở nhẹ tiếng vang lên, rất nhanh liền dẫn tới người chung quanh khe khẽ chuyện riêng tư. Công tử mỉm cười nhìn xem Văn Kiều, vị cô nương này, không biết cô nương phương danh, nhưng có hôn phối, ngươi cảm thấy bản công tử như thế nào? Văn Kiều. Huyền Luân vợ chồng. Huyền Luân vợ chồng không nghĩ tới vị này tại hải tộc bên trong lấy mỹ mạo nổi danh 18 công tử sẽ coi trọng Văn Kiều, mà lại gặp mặt liền hướng người ta cầu thân, đều kinh. Ngây người. Văn Kiều thản nhiên nói, bản tôn đã có đạo lữ. 18 công tử có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi, đạo lữ của ngươi có bản công tử xem được không? Bản công tử thế nhưng là hải hoàng chi tử, nếu là ngươi nguyện ý tái giá bản công tử hứa ngươi một phương hải vực. Phu quân ta xác thực so công tử dễ xem hơn nhiều, công tử không kịp hắn một phần ngàn. Văn Kiều bình thản nói mà lại bản tôn là nhân tu, không cần hải vực. 18 công tử có chút không phục, sờ lấy mình thư hùng khó cái mặt, thế gian này so bản công tử dáng dấp thật đẹp người có thể không có bao nhiêu. Bản tôn dễ nhìn hơn ngươi. Văn Kiều liệt trở về. 18 công tử nghẹn lại, cũng là bởi vì cô nương này dáng dấp thực sự quá đẹp đẽ, để hắn đột nhiên gặp một lần coi như người trời. Mới có thể không để ý đến thân phận trực tiếp hướng nàng cầu thân A có thể trở lên đẹp hơn hắn người tu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hải tộc tự xưng là mỹ mạo thế gian vô địch, nơi nào nghĩ tới đây thế gian vẫn còn có nhân tu so hải tộc dáng dấp thật đẹp. Có thể là đối phương như vậy không nể mặt mũi, vẫn là để hắn tức giận phi thường, nhịn không được liền muốn cướp cô dâu. Cuối cùng, tự nhiên không thể cướp cô dâu thành công. Cái nguyên đế cảnh hải tộc, làm sao có thể giành được nguyên thánh cảnh lão tổ? Liền xem như hải hoàng ra mặt, cũng vô dụng. Ngược lại là Văn Kiều thừa cơ nhìn thấy Hải Hoàng. Hải Hoàng có được một đầu màu xanh đậm đuôi cá, nghe nói đuôi cá nhan sắc càng tiếp cận màu xanh đậm, huyết thống càng cao quý hơn, không hề nghi ngờ, Hải Hoàng là hải tộc bên trong huyết thống cao quý nhất tồn tại. Nhìn thấy Văn Kiều lúc, Hải Hoàng dò xét nàng một lát, đột nhiên nói ra, Văn cô nương rất giống một người. Văn Kiều trong lòng có chút nhảy một cái, ai? Hải Hoàng trầm ngâm một lát, lấy ra một phương mỏng như cánh ve rồng tiêu, đem chậm chậm triển khai. Chỉ thấy kia rồng tiêu bên trên, vẽ lấy một cái hủ vũ như sinh nữ tử kia dung mạo chi thịnh, thế gian khó gặp, cho dù là dĩ mạo đẹp nổi danh hải tộc, ở trước mặt nàng cũng là so sánh thất sắc. Văn Kiều kinh ngạc nhìn rồng tiêu, đó có thể thấy được vẽ bức họa này người ngay lúc đó tâm tình, nhất định là dùng hết tất cả ôn nhu đem vẽ hạ. 18 công tử nhìn thấy trên bức tranh người lúc, cũng choáng, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mới gặp Văn Kiều, liền bị ma quỷ ám ảnh hướng nàng cầu thân. Tuy nhiên năm nào hấu thời điểm, từng tại hải hoàng nơi này trong lúc vô tình nhìn thấy bức tranh này bên trên nữ tử, từ đây nhớ mãi không quên, thế gian này bất luận cái gì nam nữ cũng không còn cách nào nhập mắt của hắn. Bức tranh này bên trên nữ tử cùng Văn Kiều như lúc. Bức họa này là ai họa? Văn Kiều hỏi. Hải hoàng đem sự cẩn thận thu hồi, phương mới nói, là chúng ta hải tộc bên trong ưu tú nhất một vị hải hoàng, nghe nói là người trong lòng của hắn, hắn một mực tại tìm kiếm nàng, thẳng đến hắn bỗng nhiên qua đời, vẫn không tìm được. Hắn lại như thế nào qua đời? Văn Kiều truy vấn. Hải Hoàng thở dài một tiếng, hắn đang tráng niên thời điểm, đột nhiên thân trúng một loại lợi hại biển độc, sau khi chết hải cốt không còn. Văn Kiều đã nghe không hạ, nàng nhớ tới sư vô mệnh đã từng nói, hắn đã chuyển thế hồi lâu, mỗi một thế đều không được chết tử tế, đây là đối với hắn trừng phạt. Văn cô nương. Hải Hoàng kinh ngạc nhìn xem nàng. Văn Kiều hơi chớp cùng con ngươi, lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình nước mắt rơi như mưa. Nàng biết bức họa này là ai vẽ, chẳng trách hắn lúc ấy sẽ nói ta vì ngươi, chuyển thế mà tới. Hắn mỗi một thế đều đang tìm nàng, nhưng vẫn chưa có thể tìm tới, mặc kệ hắn chuyển thế thành người nào, hắn vẫn nhớ tìm nàng. Đáng tiếc trí nhớ của hắn thời gian dần qua tại chuyển thế bên trong làm hao mòn, cuối cùng đã không nhớ ra được nàng. Văn Kiều rời đi hải tộc thành về sau, biến mất một đoạn tức ở giữa, thẳng đến kinh Lý Hảo tâm tình, vừa mới tiếp tục đạp lên lữ trình. Những ngày tiếp theo, nàng tại hạ giới từng cái đại lục chuyển. Nàng tích cực vì những cái kia gần như sụp đổ đại lục giải quyết hủy diệt nguy cơ, chừng thật thà rất nhiều ca mệnh, thậm chí đem trong không gian tỉ mỉ trồng linh thảo cấy ghép đến một chút thích hợp sinh trưởng chi địa, để bọn hắn một lần nữa tại tu luyện giới sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu lưu cho nàng một nửa trong không gian, trồng lấy nàng đã từng tự tay trồng hạ linh thảo linh thực, những linh thảo này linh thực có khó gặp cao giai linh thảo, cũng có đã sớm tại tu luyện giới tuyệt dấu vết. Những cái kia đã sớm tuyệt tích linh thực linh thảo, kỳ thật đều là tại Sâm La Thánh Điện bên trong không gian truyền thừa đoạt được. Thượng cổ tam giới cuộc chiến, không chỉ có sinh linh đồ thán, cho đại lục lưu lại nguy cơ, đồng thời cũng dẫn tới rất nhiều thiên tài địa bảo tuyệt tích. Sâm La Thánh Điện truyền thừa lưu lại rất nhiều đã từng tuyệt tích linh thảo linh thực hạt giống, Văn Kiều đem loại sau khi ra ngoài, là thuộc về tu luyện giới bên trong độc nhất. Văn Kiều đem những này từng tại thượng cổ ba trận chiến bên trong tuyệt tích linh thực linh thảo một lần nữa an trí tại tu luyện giới, tìm kiếm thích hợp nó nhóm sinh tồn chi địa, thiết hạ cấm chế, tương lai người có duyên nhưng phải chi. Bỏ ra 50 năm, Văn Kiều cơ hồ đi khắp hạ giới đại lục, cũng cứu vớt rất bao lớn lục. Nàng đem trong không gian chân quý thiên tài địa bảo giải rác ở đông cái trong đại lục, chỉ để lại một nhỏ bộ phận, dự định mang về Thánh Vũ đại lục. Thánh Vũ đại lục đối nàng mà nói là đặc thù, không chỉ có là bởi vì nàng tại Thánh Vũ đại lục sinh ra, trưởng thành, cũng bởi vì đây là nàng cùng Ninh Ngộ Châu gặp nhau đại lục, tại ý nghĩa của bọn họ phi phàm. 50 năm về sau, Văn Kiều rốt cục trở lại Thánh Vũ đại lục. Thánh Vũ đại lục không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa là từ khi đại lục truyện tống trận khai thông về sau, từng cái đại lục rất nhiều người tu luyện đặc biệt chạy đến Thánh Vũ đại lục, tới đây du lịch. Lam Văn Kiều xuất hiện tại Xích Tiêu Tông lúc, bình tĩnh Xích Tiêu Tông sôi trào lên. A Súc, ngươi đã về rồi. Thịnh Trấn Hải bọn người cao hứng phi thường, ngươi những năm này đi nơi nào? Như thế nào không có biến mất? Văn Kiều ánh mắt đảo qua đám người, lại cười nói, tùy tiện đi một chút. Sư phụ, sư nương, Thánh Vũ đại lục không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì? Có Tương Tuyết Tôn giả chiếu khán, hết thể đều rất tốt. Thịnh Trấn Hải cười nói, mặc dù có rất nhiều đại lục khác người tu luyện đến chúng ta đại lục, bất quá chúng ta nắm trong tay đại lục chuyện tống trận, có thể trưởng khống bọn họ ra vào, cũng không cần lo lắng đại lục can nguy, rất tốt. Đại lục chuyện tống trận nắm giữ tại từng cái đại lục người tu luyện tại bên trong, cũng là vì đại lục can nguy, hạn chế một chút dụng tâm hiểm ác kẻ ngoại lai tùy tiện đi vào một chút tu vi không cao đại lục cướp đoạt tài nguyên, như thế cũng có thể bảo chứng từng cái đại lục phát triển. Lúc trước Ninh Ngộ Châu cùng Mẫn Thị ba vị lao tổ thương lượng thành lập đại lục chuyện tống trận lúc, suy đoán ra rất nhiều loại sẽ xuất hiện kết quả, tự nhiên muốn sớm phòng bị, không thể để cho đại lục chuyện tống trận biến thành một ít người làm ác công cụ. Văn Điểu khẽ môi khẽ nhếch, mặt mày lộ ra mấy phần ý cười. Trong nội tâm nàng có chút kiêu ngạo, quả nhiên nhà nàng phu quân là người tốt, làm việc chu đáo chặt chẽ, đem các mặt đều suy nghĩ kỹ càng, sẽ không lưu lại hậu hoạn, không có so với hắn có thể tin hơn tồn tại nha. Ngộ Châu xác thực rất tốt. Thịnh Trấn Hải vợ chồng khen. Không chỉ có là đẹp trai cửa người tán dương không thôi, tất cả cùng Ninh Ngộ Châu chung đụng người đều tán thưởng, kính nể vô cùng. Văn Kiều liền yêu nghe người ta khen nàng nhà phu quân, càng khen nàng càng cao hứng, cả người đều là mừng khắp khởi. Có lẽ là gặp nàng cao hứng, bọn họ cũng không keo kiệt nhiều khen một cái. Nghe nói nàng trở về, Văn Thỏ Thỏ bọn họ từ Tiềm Lân Môn chạy tới. Tỷ tỷ, người rốt cục trở về. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn có chút ủy khuất. Nàng vừa đi chính là 50 năm, đều không dẫn bọn hắn cùng nhau chơi đùa, sau đó bọn họ nghe được càng để bọn hắn ủy khuất tin tức. Ta lần này trở về, chuẩn bị bế quan phi thăng. Tất cả mọi người giật mình đạp mắt to, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa việc này. Ninh Ký Thần há to miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mặc dù con dâu nói con trai là phi thăng lên giới, nhưng hắn cũng không nốc, nơi nào không biết ở trong đó có ẩn tình khác, chỉ là nàng không nguyện ý bọn họ lo lắng, cho nên không có nhiều lời. Từ khi con trai không ở phía sau, A Súc một mực dầu dị không vui, không cách nào thoải mái, hắn cũng không biết nên làm cái gì, đành phải coi như không biết. Cho nên gặp nàng bây giờ không kịp chờ đợi muốn bế quan phi thăng, hắn cũng là không kỳ quái. Các ngươi đến rất đúng lúc, ta có nhiều thứ muốn cho các ngươi. Văn Kiều nói, đem chuẩn bị xong đồ vật lấy ra. Trên trăm cái túi chữ vật đồ vật phi thường hùng vĩ, kém chút bao phủ mấy người. Văn Thỏ Thỏ bọn họ mắt chữ ho mồm chữ A, tỷ tỷ những năm này là đi vơ vét hạ giới đại lục sao. Dĩ nhiên lấy tới nhiều đồ như vậy. Đây cũng không phải, là ta đi giải trừ đại lục nguy cơ, thuận tiện chủng linh có lúc, thiên địa quà tặng cho ta. Văn Kiều đem tuyệt tích thiên tài địa bảo một lần nữa giải rác ở tu luyện giới, tự nhiên cũng nhận được thiên địa quà tặng, bất quá những vật này nàng cũng không dùng tới, quyết định lưu cho bọn hắn. Văn Kiều đang bê quan trước, đặc biệt đi một chuyến nội hải vực, rút chút tức ở giữa làm bạn ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Tiếp lấy nàng lại đi thành lập đại lục truyền tống trận địa phương. Đại lục truyền tống trận xây dựng ở nội hải vực một chỗ hải đảo, phong cảnh tươi đẹp chú đóng không ít lợi hại người tu luyện, có nguyên thánh cảnh thay phiên tọa trấn. Văn Kiều đến lúc, kinh động tọa trấn nguyên đế cảnh. Bản tôn tùy tiện nhìn xem. Văn Kiều hướng kia nguyên đế cảnh lúc lắc tại. Tuy là nói như vậy, nhưng người ở chỗ này nơi nào có thể ngồi không? Xa xa cùng ở sau lưng nàng, nhìn xem vị lao tổ này muốn làm cái gì. Thẳng đến Văn Kiều đem trong không gian gốc kia 5 cây liêu trùng tại đại lục truyện tống trận bên cạnh lúc, tất cả mọi người là mắt chữ O mồm chữ A. Có 5 cây liêu trông coi, tương lai nếu người nào dám xông vào Thánh Vũ đại lục làm ác, 5 cây liêu sẽ trực tiếp phản kích. Văn Kiều hướng Thánh Vũ đại lục người tu luyện nói, đã muốn phi thăng, tự nhiên muốn đem Thánh Vũ đại lục an bài tốt. Đón lấy, Kiều rốt cục bế quan. Nghe nói Văn Kiều bế quan chuẩn bị phi thăng, Thánh Vũ đại lục lần nữa hoành động lên. Tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán, không biết nàng sẽ khi nào phi thăng, những cái kia nguyên vốn chuẩn bị đi đại lục khác du lịch người tu luyện dồn dập quyết định lưu lại. Đây chính là Thánh Vũ đại lục khó được có người tu luyện phi thăng, không ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Đại lục khác người tu luyện nghe nói về sau, dồn dập chạy đến Thánh Vũ đại lục, cũng là vì mắt thấy trận này phi thăng thịnh sự. Hiện tại cơ hồ hạ giới đại lục đều đã thành lập đại lục truyền tống trận. Đại lục ở giữa bù đắp nhau, tin tức cũng truyền đi cực nhanh, liền Phong Ma Thiên vực bên kia đều nhận được tin tức, nghị trăm phương ngàn kế đi vào Thánh Vũ đại lục. 50 năm về sau, Văn Kiều xuất quan. Nhận được tin tức những người tu luyện dồn dập đuổi tới trung ương đại lục. Văn Kiều lựa chọn nơi phi thăng tại san vảy cửa phụ cận, như thế cũng là đãi san vảy cửa tăng thêm lợi thế, để cho người ta không dám khi nhục san vảy cửa. Phi thăng lôi kiếp rất nhanh liền hạ. Lôi kiếp khí thế hung hung, nhưng bổ vào Văn Kiều trên thân lúc lại cực kỳ ôn nhu, thấy một đám người sững sờ. Thánh Vũ Điện chủ thở dài một tiếng, nghe nói những năm này, nàng tại hạ giới làm rất thật tốt sự tình, không chỉ có giải quyết rất bao lớn lục nguy cơ, đồng thời cũng đem một chút vốn đã diệt tuyệt thiên tài địa bảo một lần nữa khôi phục. Thiên địa nhớ kỹ đâu? Đồng dạng đi vào Thánh Vũ Đại Lục sư Vô Mệnh thầm nghĩ, thiên địa không chỉ có nhớ nhìn những này, còn nhớ nàng đã từng cứu thế chi công phi thăng lôi kiếp bổ xong, trên trời rơi xuống tiếp dẫn thánh quang. Văn Kiều đứng đang tiếp dẫn thánh quang bên trong, ánh mắt chậm chậm quét về phía người ở chỗ này, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, bọn họ ánh mắt rưng rưng, cùng nàng tạm biệt. Văn Kiều thở dài một tiếng, cười nói, ta tại thượng giới các chư vị. Tiếp dẫn thánh quang sáng rõ, Văn Kiều rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Địch Huyền che mặt nước nở, bị Mẫn Mộ Bắc Lâu trong ngực, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng nước mắt băng, khóc đến không thể tự đè xuống. Sư Vô Mệnh vỗ vỗ hai con tiểu nhân, đã thương tâm như vậy. Vì sao không cho nàng mang các ngươi đi lên? Nếu là cái khác nguyên thánh cảnh, tự nhiên không thể tự mình mang theo hạ giới sinh linh phi thăng, nhưng Văn Kiều có Ninh Ngộ Châu một nửa không gian, đem người hướng trong không gian thả, có thể giấu giếm được tiếp dẫn thánh quang, mang theo cùng một chỗ phi thăng. Văn Thỏ Thỏ đỏ hứng mắt, ta mới không muốn. Nghe nói thượng giới đều là tiên nhân, chúng ta những phàm nhân này đi lên, chỉ có cản trở phần, không bằng chân thật tu luyện, tương lai phi thăng. Lần này Văn Kiều chỉ đem Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân phi thăng, hai con thần thú vốn là thượng giới sinh linh, dẫn bọn hắn phi thăng là chuyện đương nhiên. Văn Cổn Cổn cũng gật đầu, lười nhác thực thiết thú lần đầu tiên trong đời quyết định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ tương lai nhanh lên phi thăng lên giới đi tìm Tỷ Tỷ và Ninh Ca Ca. Tác giả có lời muốn nói, rốt cục phi thăng, thật không dễ dàng. Chương kế tiếp liền bắt đầu tiên giới sự tình, tiết tấu lại muốn chậm lại nha. Chương 674, Thiên Linh Giới. Quyển 19. Thiên Linh Giới. Xoát một tiếng, Văn Kiều từ thăng tiên trì bên trong xuất hiện, khó khăn hướng bên bờ bỏ qua đi. Nàng toàn thân ướt đẫm, khí tức trên thân chính đang từ phàm nhân chuyển biến làm tiên nhân. Đây là nàng lần thứ nhất phi thăng lên giới, nàng đối với sau khi phi thăng tình huống không hiểu nhiều, chỉ biết hạ giới người tu luyện được thánh quang tiếp vào thượng giới sau sẽ xuất hiện tại thăng tiên trì bên trong, phải đi qua thăng tiên trì cải tạo, làm nhục thể phàm thai chuyển hóa thành tiên nhân thân thể. Đây là một cái phi thường quá trình tất yếu. Chỉ là nàng không biết cái này chuyển hóa quá trình sẽ thống khổ như vậy, giống như thoát thai hoàn cốt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một tia huyết nhục đều phải đi qua cải tạo. Thượng giới kỳ thật cũng là tiên linh giới, nơi này là tiên nhân thế giới. Tiên tuổi thọ của con người đến gần vô hạn thiên địa đồng thọ, đương nhiên cũng chỉ là đến gần vô hạn, bởi vì riêng có thiên nhân năm ai mà nói, coi như thành tiên, cũng vô pháp đạt tới thiên địa đồng thọ, trừ phi có thể phi thăng thành thần. Những này khoảng cách Văn Kiều còn quá xa xôi, lúc này chỉ là một cái thăng tiên chỉ cải tạo, liền để nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Nói chung từ hạ giới phi thăng lên đến người tu luyện đều cần trải qua loại thống khổ này cải tạo. Văn Kiều ghé vào bên bờ, cắn răng vượt qua cải tạo quá trình, chậm rãi có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể chính hướng phía tiên linh lực chuyển hóa. Ngay tại ý thức của nàng có chút ngông lung lúc, mơ hồ nghe được hai thanh âm hướng chỗ này tiếp cận. Thân sư muội, ngươi mau nhìn, nơi đó có. Ai, tựa như là cái nữ tiên. Nơi này tại sao có thể có nữ tiên? Ngươi nhìn, nàng giống như muốn bị chết đuối. Trúc sư tỷ, nơi này là thăng tiên trì, nàng cũng không phải là bị chết đuối, mà là tại thăng tiên trì bên trong bị cải tạo thành tiên nhân. Nơi này vậy mà là thăng tiên trì. Văn Tiểu cố gắng tập trung lực chú ý, khó khăn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện hai cái nữ tiên, nàng thấy không rõ mặt mũi của các nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các nàng mặc trên người một lục một phấn tiên y y váy lụa. Trong nội tâm nàng có mấy phần cảnh giác, bây giờ chính là chuyển hóa lúc mấu chốt, không biết hai cái này đột nhiên xuất hiện nữ tiên là tốt là xấu, không thể không. Ngay tại nàng cố gắng duy trì thanh tỉnh, tăng tốc trong cơ thể tiên linh lực chuyển hóa lúc, đột nhiên một đạo màu lam quang hướng nàng đánh tới, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi ý thức. Gặp thăng tiên chỉ bên trong người đột nhiên nhuyễn nhuyễn ghé vào bên cạnh ao, lục y y hẻ nữ tiên cả kinh nói, Trúc sư tỷ, ngươi làm cái gì? Ao trăng Trúc Lạc Linh nói, tân sư muội, nơi này nếu là thăng tiên chỉ, người này hẳn là vừa từ phía dưới nhân gian phi thăng lên đến A. Tân Di Nhã yên lặng gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, không biết bao lâu không gặp nhân gian có người tu luyện phi thăng tiên linh giới, không nghĩ tới như thế khó được sự tình, vậy mà sẽ bị các nàng gặp phải. Từ khi thượng cổ tam giới đại chiến về sau, mặc kệ là phàm nhân giới vẫn là tiên linh giới, đều là nguyên khí đại thường, cho đến hôm nay vẫn là không có hòa hoãn lại. Nghe nói không chỉ có nhân gian bên trong có rất nhiều tam giới đại chiến còn sót lại vấn đề, tiên linh giới cũng là như thế, thậm chí dẫn đến từ hạ giới phi thăng lên đến người tu luyện càng ngày càng ít, có đôi khi mấy vạn năm đều không nhất định gặp được một cái. Bởi vì từ hạ giới phi thăng lên đến người tu luyện số lượng quá ít, các tiên nhân bỗng nhiên tức thời gian dần qua không còn quan tâm những cái kia phi thăng lên đến người tu luyện. Thậm chí đối với bọn họ có chút khinh miệt, cảm thấy phàm nhân có thể phi thăng thành tiên, đến cùng so ra kém tiên linh giới bên trong những này sinh trưởng ở địa phương tiên nhân tư chất càng tốt hơn. Như thế, những thăng tiên chỉ đó cũng thời gian dần qua không bị tiên nhân chỗ chú ý. Tân Di Nhã hai người là trong lúc vô tình trải qua, không có nghĩ tới đây sẽ có một cái thăng tiên chỉ. Di tốt gặp được một cái phi thăng lên đến nữ tiên chỉ là nàng không biết rõ, vì sao Trúc sư tỷ muốn xuất thủ mê đi nữ tiên này. Trúc Lạc Linh nói, tân sư muội, ngươi cũng biết ta là Trúc gia nữ nhi, Trúc gia chỉ là Hiên Viên Tiên Thành phụ thuộc một cái tiểu gia tộc, nghe nói gần nhất Hiên Viên Tiên Thành tiên đế chi tử muốn tại Vân Hải Vụ Sơn tuyển chọn thiếp thân thị nữ, Trúc gia chỉ có ta phù hợp tham tuyển điều kiện, ta. Nói đến đây Lạc Linh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nàng cắn môi, ngươi cũng biết, cái này trên danh nghĩa là tuyển thiếp thân thị nữ. Kỳ thực là muốn cho tiên đế chi tử chọn lựa thiếp hầu, ta không muốn vì thiếp. Cái này cùng ngươi đánh ngất xỉu cô nương này có quan hệ gì? Thân Di Nhã vẫn là mặt mũi tràn đầy gián quái. Trúc Lạc Linh ai nha một tiếng, đương nhiên là có quan hệ á. Ta nghĩ làm cho nàng thay thế ta đi tham tuyển. Thân Di Nhã giật nảy mình, không nghĩ tới nàng vậy mà đánh loại này chủ ý, không tốt ta. Không có gì không tốt. Trúc Lạc Linh nhìn chằm chằm ghé vào thăng tiên trì bên cạnh nữ tiên, ngươi nhìn nữ tiên này. Dung mạo của nàng có phải là rất xinh đẹp? Tân Di Nhã vô ý thức nhìn sang, khi thấy rõ cái kia trương dính lấy nước đọng cùng mồ hôi mặt lúc, trái tim đột nhiên hụt một nhịp. Đâu chỉ xinh đẹp, quả thực là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc. Cho dù Tân Di Nhã gặp qua mỹ lệ nữ tiên không ít, phát hiện không có một cái có thể bằng nghỉ ngơi nàng. Nàng lại nhìn Trúc Lạc Linh, nguyên bản Trúc Lạc Linh tại Vũ Ảnh Tiên Sơn vùng này riêng có đệ nhất mỹ nhân danh sừng, có thể cùng cái này phi thăng lên đến nữ tiên so sánh, dĩ nhiên trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Nữ tiên này quả thực chính là tập thế gian tốt đẹp vào một thân, liền nữ tiên nhìn đều muốn nhịp tim mất luật. Trúc Lạc Linh nơi nào không có chú ý tới Tân Di Nhã ánh mắt, da mặt hơi cương, cho dù không cam lòng khẩn, như dạ muốn thừa nhận cái này phi thăng lên đến nữ tiên dung mạo thực sự quá mức xuất sắc, cũng là bởi vì vừa rồi kia nhìn thoáng qua, mới có thể làm cho nàng lựa chọn xuất thủ. Lấy nữ tiên này tư dung tuyệt thế, nếu là nàng đi tham tuyển, cái khác nữ tiên căn bản không phải đối thủ. Theo Hiên Viên Tiên Thành phát hạ ý chỉ, để phụ thuộc trong thành từng cái gia tộc dung mạo tuyệt hảo nữ tu đi tham gia tuyển chọn, dùng cái này nữ dung mạo, tuyệt đối hợp cách, làm cho nàng thay thế ta quá khứ, không thật là tốt. Nơi nào tốt? Tân Di Nhã mặt mũi tràn đầy không đồng ý, nàng dù sao không phải trúc gia nữ phiệt. Cái này đơn giản, chỉ cần cha ta nhận nàng vì nghĩa nữ là đủ. Lạc Linh nói, tay lấy ra tiên phủ tiện tay vung lên, kia tiên phủ rơi xuống đất tức biến thành một cái có được điệu tiên tu vi người. Đây là một loại đơn giản nhất ngự tiên phủ, có thể rơi xuống đất trưởng thành, huyễn hóa ra đến phủ nhân có thể xung làm đơn giản nhất người hầu đến sử dụng, không cần việc của mình sự tình động thủ. Kia phủ nhân đi qua, đem ghé vào thăng tiên chỉ bên cạnh người ôm. Tân Di Nhã vẫn là cảm thấy loại sự tình này không tốt, liên tục thuyết phục, đáng tiếc Trúc Lạc Linh cũng không muốn nghe, trong lòng cảm thấy cái này tân sư mọi nơi nào đều tốt, chính là vì người quá cổ hủ, chớ trách sẽ bị vạn tiên phủ trục xuất đến vụ ảnh tiên sơn bên này tu hành. Tân sư muội, làm sao ngươi biết cô nương này không nguyện ý? Trúc Lạc Linh phản hỏi nói nàng vừa từ hạ giới phi thăng lên đến, trải qua chuyển hóa, cũng chỉ là cấp thấp nhất địa tiên, theo làm tiên nhân đều có thể khi dễ, kết quả tốt nhất là tìm kiếm được một cái lợi hại tiên thành phụ thuộc. Hiện tại ta đưa nàng đưa đi có tiên đế tọa chấn hiên viên tiên thành, nàng còn muốn cảm tạ ta đây. Tân Di Nhã là cái đơn thuần, thật đúng là bị nàng nói đến có chút dao động. Nàng mặc dù không biết dĩ vãng những cái kia từ hạ giới phi thăng lên đến người tu luyện là thế nào, lại cũng đã được nghe nói vừa phi thăng lên đến tiên nhân thực lực quá thấp, bọn họ tao ngộ phổ biến đều sẽ không quá tốt, dễ dàng bị người khi nhục, thậm chí đã từng còn có rất nhiều tiên thành đặc biệt canh giữ ở thăng tiên chỉ một bên, cố ý đem những cái kia vừa phi thăng lên đến, thực lực thấp người tu luyện bắt đi đào quáng, trở thành giá rẻ nhất tư nhân sức lao động. Cho nên rất nhiều phi thăng lên đến tiên nhân đều chọn đi đầu quân lợi hại tiên thành. Lấy tới tiên thành ở lại trứng, lại mưu cái khác. Tại Tân Di Nhã vẫn đang cố gắng suy tư lúc, Trúc Lạc Linh đã đem người mang về Trúc gia. Phụ thân của Trúc Lạc Linh là Trúc mộ tộc trưởng, khi thấy nữ nhi mang về một cái hôn mê bất tỉnh nữ tiên lúc, không khỏi giật nảy mình, chờ hắn nghe xong nữ nhi quyết định về sau, không khỏi nhìn về phía trên giường người cái kia trương mội lệ vô song dung mạo. Linh nhi, cái này không tốt lắm đâu. Trúc tộc trưởng trong lòng vẫn là có chút hư, cảm thấy đây không phải lừa gạt hiên viên tiên đế sao. Trúc Lạc Linh ai nha một tiếng, phụ thân, tiên thành phát xuống ý chỉ nói muốn các tộc ưu tú nhất nữ tử, lại không có minh ngôn cái khác, chỉ cần ngươi nói nàng là Trúc gia nghĩa nữ, tiên thành bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại, ta cũng không muốn đi cho người làm tiếp. Nhìn thấy thần sắc cảm đạm nữ nhi, Trúc tộc trưởng không khỏi khẽ cắn môi. Mặc dù cảm thấy dạng này không tốt lắm, nhưng hắn xác thực không nỡ thiên kiểu vạn sủng nữ nhi đi cho người làm tiếp, coi như đối phương là tiên đế chi tử liếc đồng dạng. Húng chi nữ nhi của hắn tư chất như thế ưu tú, tương lai còn nghĩ đưa nàng đưa đi vạn tiên phủ, như thế nào bỏ được. Hiên viên đế là tiên đế không sai, có thể tiên đế chi tử lại là cái phế vật, chỉ có kim tiên tu vi, toàn bộ nhờ có một cái lợi hại cha, nếu không nhà khác tỉ mỉ bồi dưỡng nữ tử vì sao muốn đưa đi cho hắn làm thiếp giày xéo. Bất quá đối với vừa từ hạ giới phi thăng lên đến người tu luyện mà nói, tiên đế chi tử đúng là cái lựa chọn không tồi. Trúc tộc trưởng ở trong lòng an ủi mình về sau. Cuối cùng đồng ý nữ nhi quyết định. Đã như vậy, trước cùng cô nương này nói một chút, cũng để cho nàng biết chúng ta cũng không phải là yếu hại. Trúc tộc trưởng làm việc chu đáo chặt chẽ, quyết định sớm bóp chết một chút nguy cơ Linh Nhi, ngươi trước hết để cho nàng tỉnh lại a. Trúc Lạc Linh thần sắc hơi cương, trên mặt có chút xấu hổ, cha, ta lúc trước vội vã xuất thủ, dùng Lam Điệp Linh hơi thở. Lam Điệp Linh hơi thở là trúc ra một loại bảo mệnh bí thuật, không có lực sát thương gì, chỉ là sẽ cho người hôn mê bên trên 10 ngày nửa tháng. Sau khi tỉnh lại cũng không có cái gì sự tỉnh. Trúc tộc trưởng bất đắc dĩ, ngày mai bọn họ liền muốn xuất phát, không có cách nào sớm cùng nữ tiên này thương lượng việc này. Hôm sau, Trúc tộc trưởng lấy hộ tống nữ nhi đi tham gia tiên thành thị nữ tuyển chọn làm lý do, mang theo trong hôn mê văn kiều xuất phát hiên viên tiên thành. Hiên viên tiên thành ở vào phương Bắc, tòa trấn hiên viên tiên thành hiên viên tiên đế riêng có Bắc đế danh xưng, cũng là phương Bắc vùng này bá chủ. Sắp đến hiên viên tiên thành lúc, văn kiều vừa mới yếu ớt tỉnh lại. Chính lúc đến, phát hiện mình đã vượt qua cải tạo, thành công từ phàm nhân chuyển hóa thành tiên nhân, linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành tiên linh lực, một thân tiên linh lực cực kỳ dồi dào, có được điệu tiên tu vi. Mặc dù thật cao hứng thành công chuyển hóa thành tiên nhân, nhưng nàng cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác mà nhìn xem chung quanh. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ bất tỉnh đưa trước nghe được thanh âm, cùng về sau không hiểu thấu mất đi ý thức, biết mình lúc ấy là bị người đánh lén. Nàng hiện tại vị trí không gian rất lớn, chỉnh tề, nhìn xem không giống như là phòng ở. Ngược lại giống xa giá. Văn Kiều vừa quan sát hoàn cảnh, một vừa tra xét thân thể, phát hiện trên thân cũng không có cái gì chỗ dị thường, rốt cục thở phào. Lúc này, cửa xe từ bên ngoài mở ra, một cái dung mạo xinh đẹp nữ tiên đi tới. Kia nữ tiên gặp nàng tỉnh lại, cười nói, ngươi đã tỉnh, trên thân nhưng có cái gì không thoải mái địa phương. Văn Kiều không nói, chỉ là tỉnh táo nhìn xem nàng, nhìn thấy nữ tiên này trên thân màu hồng váy, nhớ tới trước khi hôn mê nhìn thấy kia xuyên một phấn một lục. Hai cái nữ tiên. Lạc Linh đi tới, ngồi ở cách đó không xa, thần sắc có chút tàn mạn, cũng không đưa nàng để vào mắt. Ta gọi Trúc Lạc Linh, là ta đưa ngươi từ thăng tiên chỉ mang đi, ngươi hôn mê nửa tháng, lường trước ngươi hôm nay hẳn là sẽ tỉnh. Văn Kiều ngồi dậy, nàng có thể cảm giác được nữ tiên này khí tức trên thân mạnh hơn nàng quá nhiều, cho nên đối với nàng líu lo không ngừng, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt nghe. Mới đến, liền gặp được mạnh hơn chính mình, nàng còn không có ngốc đến mức trực tiếp cùng đối phương cứng rắn, các loại có thực lực lại vừa trở về cũng không muộn. Ta mặc dù đối với ngươi dùng Lam Điệp Linh hơi thở, nhưng cũng coi là cứu được ngươi, dù sao các ngươi những này vừa từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân thực lực không bằng gì, chúng ta Trúc gia mặc dù không tính là gì lợi hại đại gia tộc. Tại vụ ảnh tiên sơn một vùng cũng coi là một phương thế lực, ít có người dám trọng. Văn Tiểu không kiên nhẫn nghe những này, nói thẳng, ngươi muốn làm cái gì? Trúc Lạc Linh bị nàng nhất xuống, ta nghĩ cho ngươi đi tham gia hiên viên tiên thành thị nữ tuyển chọn. Thị nữ tuyển chọn. Văn Tiểu có chút không hiểu. Hiên viên tiên thành muốn chọn rút thị nữ, từ phụ thuộc thành từng cái gia tộc chọn lựa, ta không muốn đi hiên viên tiên thành, cho nên muốn tìm người thay thế ta đi, vừa vặn ngươi xuất hiện. Trúc Lạc Linh cũng không giấu giếm nàng chỉ cần ngươi thay ta đi, ta có thể cho ngươi một bút tiên thạch, còn có một số tiên phủ, đây chính là các ngươi những này vừa phi thăng lên đến tiên nhân cận. Văn Kiều yên lặng nhìn xem nàng, không có lên tiếng. Trúc Lạc Linh trong lòng có mấy phần bực bội, lại có chút chột dạ, chỉ có thể an ủi mình, đây là đối với hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân lựa chọn tốt nhất, nàng cũng là tốt bụng cung cấp một cái cơ hội cho nàng, mình không có làm sai. Ngươi thấy thế nào? Ta có thể cự tuyệt sao? Văn Kiều lần nữa trực bạch hỏi. Không thể. Trúc Lạc Linh có mấy phần cường ngạnh, không phải nàng xem thường Văn Kiều, mà là những này vừa phi thăng lên đến tiên nhân căn bản không có cự tuyệt thực lực, mặc dù nàng hiện tại chỉ là huyền tiên, lại không phải tiểu tiểu địa tiên có thể so sánh. Văn Kiều cũng biết như thế, suy tư qua đi, miễn cưỡng đáp ứng giao dịch này. Trúc Lạc Linh lập tức vui vẻ cười lên, đứng dậy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Trúc Lạc Linh cùng một cái khí tức cường đại hơn nam nhân tiến đến. Dung mạo của hắn cùng Trúc Lạc Linh giống nhau đến mấy phần, hẳn là Trúc Lạc Linh trưởng bối. Quả nhiên, Văn Kiều nghe đối phương giới thiệu, đây là phụ thân của Trúc Lạc Linh, cũng là Trúc gia tộc trưởng. Trúc tộc trưởng nghe nói Văn Kiều đáp ứng giao dịch về sau, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đem chuẩn bị xong tiên giới đưa cho nàng, nói ra, hiên viên tiên thành sẽ tại Vân Hải Vụ Sơn tiến hành tuyển chọn, chỉ có tham tuyển người phương mới có thể đi vào, đến lúc đó ngươi đem đại biểu Trúc gia tham gia. Văn Kiều yên lặng gật đầu. Trúc tộc trưởng lại nói một chút tình huống, cuối cùng nói, còn có 3 ngày liền đến Vân Hải Vũ Sơn, 3 ngày này ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Trúc cha con hai sau khi rời đi, Văn Kiều dựa vào thành xe, nhìn như tại điều tức, kỳ thực thần thức thọ vào không hỏi. Trong không gian, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân một mực không gặp Văn Kiều tìm chúng nó, đều có chút bất an, Tiểu Phượng Hoàng bay lên bay xuống, thỉnh thoảng thu thu thu kêu nó nương. Thẳng đến Văn Kiều rốt cục lên tiếng, hai con thần thú vừa mới rơi xuống một trái tim. Văn tỷ tỷ. Xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ thuận lợi chuyển hóa thành tiên nhân rồi sao? Yên tâm, đã thuận lợi chuyển hóa, những ngày này phát sinh chút chuyện, qua mấy ngày khi không có ai ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Văn Tiểu an ủi hai con thần thú. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng liên tục không ngừng hỏi, bọn nó bao lâu có thể rời đi không gian? Mấy ngày nữa, hiện tại không tiện. Hai con thần thú sau khi nghe xong, chỉ có thể dằn xuống đến. Đón lấy, Văn Tiểu dò xét chúc ra tặng cho tiên nhân giới. Đầu tiên nhìn thấy một bút số lượng không ít tiên thạch, còn có một số tiên phủ, những vật này phi thăng lên đến người tu luyện xem ra, xác thực phi thường chân quý. Văn Kiều cũng không có giả mồm, những này đúng lúc là nàng cần, rốt cục đánh tan mấy phần tức giận. Trúc Lạc Linh đối với lúc ấy đang tại chuyển hóa thành tiên nhân mình ra ngoài, Văn Kiều làm sao không tức giận. Chỉ là tình hình khó khăn, chỉ có thể cúi đầu. Nàng cũng biết vừa phi thăng lên đến người tu luyện sẽ trở thành yếu nhất tiên nhân. Liền giống với hạ giới vừa bước vào tu đồ nhập nguyên cảnh, đều là yếu nhất tồn tại, đây cũng là rất đa nguyên thánh cảnh lão tổ không vội mà phi thăng nguyên nhân. Rõ ràng tại hạ giới là phất tay có thể quấy làm phong vân bá chủ, phi thăng lên đến sau lại chỉ có thể cụp đuôi sinh hoạt, loại này trên lệch ai có thể vừa. May mắn Văn Kiều cũng chuẩn bị tâm lý cho tốt, đối với ở hiện tại tình trạng vừa mới không có cảm thấy thế nào. Trúc gia sẽ như thế trắng trợn tính toán nàng, bất quá là cảm thấy nàng vừa phi thăng lên đến, không chỉ có là yếu nhất địa tiên. Mà lại không chỗ nương tựa, nơi nào có thể cùng Trúc gia đối nghịch. Mặc dù cái này hiên viên tiên thành thị nữ tuyển chọn kỳ quái đích, cũng là cơ hội, thuận tiện nàng thích hướng tiên linh giới, lại mưu cái khác. Tác giả có lời muốn nói. Tiên linh giới cảnh giới đẳng cấp, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, tiên tôn, từ thấp đến cao. Bản đồ mới mở ra, có chút tạp văn, tạp đến bây giờ mới viết xong. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 675, Vân Hải Vũ Sơn. Sau 3 ngày, đội xe đến Vân Hải Vũ Sơn phụ cận. Văn Tiểu rèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài, trong nháy mắt liền thấy phía trước tòa kia ở vào trong mây tiên sơn, tại tiên vụ bên trong như ẩn như hiện, to lớn tú lệ, tiên linh khí bức người. Văn Tiểu trong nháy mắt bị nó rung động. Mặc dù phi thăng lên đến đã có nửa tháng, có thể cái này thời gian nửa tháng nàng đều vẫn còn đang hôn mê, thấy cũng chỉ có thăng tiên trì, vẫn là dưới tình huống đó, căn bản không tâm tư nhìn kỹ, thật đúng là không chút nhìn kỹ tiên linh giới hoàn cảnh. Cái này Vân Hải Vũ Sơn là Hiên Viên Tiên Thành quản hạt một chỗ tiên linh bí địa, không nói Văn Kiều cái này vừa phi thăng lên đến, chính là tiên linh giới tiên nhân bình thường, thường ngày cũng là khó gặp, nếu không phải vì tiên đế chi tử chọn lựa thị nữ, Hiên Viên Tiên Thành cũng sẽ không cho phép ngoại nhân tiến vào bên trong. Liền ngay cả nguyên vốn không thế nào vui lòng Trúc Lạc Linh nhìn thấy tòa này Vân Hải Vũ Sơn lúc, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần rung động. Hiên Viên Tiên Thành quả nhiên tài đại khí thô. Trúc tộc trưởng âm thầm ghen tị. Cùng quái vật lớn Hiên Viên Tiên Thành so, Trúc gia thật đúng là không thế nào. Kỳ thật lấy Trúc gia tình huống, nếu như Trúc gia nữ nhi có thể vào tiên đế chi từ mắt, coi như chỉ là đi làm một cái thị nữ, đối với gia tộc mà nói cũng có lợi thật lớn, đối với Trúc Lạc Linh bản thân cũng là một cái khó được kỳ ngộ. Mọi người đều biết, Hiên Viên Đế đối với duy nhất con trai độc nhất phá lệ để bụng, nếu có thể để con của hắn thấy vừa mắt người hoặc sự tình, đều không keo kiệt các loại bảo vật. Không biết nhiều ít cấp thấp tiên nhân vót nhọn đầu muốn đi tiên đế chi tử bên người gót. Là lấy nghe nói tiên đế muốn vì con trai chọn lựa thị nữ, thậm chí nếu là có thể để cho tử thấy vừa mắt, có thể chuyển thành thị thiếp về sau, nguyện ý gia tộc cũng không ít, những gia tộc kia nữ tử cũng là cực kỳ vui lòng, hy vọng có thể để tiên đế chi tử nhìn chúng. Không qua thế gian duyên phận khác biệt, có người nguyện ý có người không nguyện ý, Trúc Lạc Linh liền không vui một cái. Trừ tham tuyển nữ tiên bên ngoài, những người khác đều dừng bước tại Vân Hải Vũ Sơn bên ngoài. Trúc tộc trưởng đem một trương ngọc chìa đưa cho Văn Kiều, thấp giọng nói, đây là Vân Hải Vũ Sơn ngọc chìa, cũng là lần này tham gia thị nữ tuyển chọn thẻ số, ngươi là 330 hảo. Văn Kiều nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy ngọc chìa mặt sau 330 hảo số lượng. Trúc tộc trưởng nhìn thoáng qua nàng trầm tĩnh lại gương mặt xinh đẹp, chẳng biết tại sao, trong lòng hiện hiện mấy phần bất an, nhưng lúc này đã không thể lui lại, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi đi à. Văn Kiều nhìn Trúc cha con hai một chút, hướng phía trước đi đến. Lúc này, một đám tham tuyển thị nữ các gia tộc nữ tiên gom lại Vân Hải Vũ Sơn trước, lại có mấy vạn người chi chúng. Văn Kiều rốt cục đối với tiên đế có một loại trực quan khái niệm, tại tiên linh giới, một vị tiên đế hiệu triệu khiến có bao nhiêu đáng sợ, nhìn thấy cái này mấy mươi ngàn cái nữ tiên liền biết. Từ mấy vạn người bên trong lấy ra 100 người, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Làm Văn Kiều đi tới lúc, không ít hoặc sáng hoặc tối ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Những này ánh mắt thông cảm ý nghĩa rất nhiều, có kinh diễm, có ghen tị, có ghen ghét, có kiên kỵ. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản dã tâm bừng bừng, nghĩ nhân cơ hội này trèo lên Hiên Viên Tiên Thành nữ tiên, đối với Văn Kiều cảnh giác không thôi. Nàng này dung mạo qua thịnh, chỉ cần nhìn qua nàng người, cũng sẽ không xem nhẹ, là một chương có thể để cho nam nam nữ nữ cũng vì đó si mê mặt. Đây là một vị cường địch. Phía trước đã có Hiên Viên Tiên Thành phái tới phụ trách tuyển chọn thị nữ quản sự đứng ở nơi đó, làm quản sự ánh mắt đảo qua Văn Kiều lúc, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần kinh diễm. Kia nữ tiên là ai? Bị quản sự hỏi thăm, tiểu quản sự vô ý thức nhìn sang, đảo qua Văn Kiều bên hông ngọc chìa bên trên dãy số, nói ra, hồi trang quản sự, đây là Trúc gia cô nương. Vũ ảnh tiên sơn một vùng Trúc gia. Đúng vậy. Trang quản sự cả kinh nói, thì ra là thế. Nghe nói Vũ ảnh tiên sơn Trúc gia xưa nay thật đẹp người, không nghĩ tới Trúc gia còn ẩn giấu như vậy khuôn mặt đẹp nữ tử. Chỉ là khi thấy Văn Kiều cốt linh cùng tu vi lúc, hắn lại có chút đáng tiếc nói, chính là tư chất kém chút. Tiểu quản sự gật đầu, cũng là một mặt tiếc nuối, 300 tuổi cốt linh, cũng chỉ là điệu tiên tu vi, xác thực không thế nào. Còn lại mấy cái bên kia nguyên bản đem Văn Kiều xem như kình địch nữ tiên nhóm đang dò xét rõ ràng Văn Kiều cốt linh cùng tu vi về sau, rốt cục yên tâm. Mặt dài đến đẹp hơn nữa cũng vô dụng, cái này tu vi cũng quá thấp chút. Hiên Viên Tiên Thành tuyển chọn thị nữ, cũng không phải tuyển tới chiếu cố thiếu chủ, còn muốn chọn ra thực lực không tầm thường, thời điểm then chốt còn có thể tạo được bảo hộ thiếu chủ tác dụng, mà không phải cần thiếu chủ đến bảo hộ một cái thị nữ. Có thể nói, lần này tới tham tuyển nữ tiên nhóm, tu là thấp nhất đều có thiên tiên tu vi, huyền tiên tu vi lại càng không thiếu. Một cái nho nhỏ địa tiên, dĩ nhiên cũng dám chạy tới tham gia náo nhiệt, cũng không sợ chết ở Vân Hải Vũ Sơn. Rất nhiều nữ tiên đã hạ quyết tâm, các loại tiến vào Vân Hải Vũ Sơn về sau, ngay lập tức trước trừ bỏ nàng, dù sao bộ này dung mạo thực sự quá mức xuất sắc, vạn nhất hiên viên tiên thành bởi vì mặt của nàng phá lệ chọn lấy, chẳng phải là lại thiếu một cái danh lệch. Các loại Vân Hải Vũ Sơn mở ra, trang quản sự nhìn xem cầm ngọc chìa tiến vào Vân Hải Vũ Sơn chúng nữ tiên nhóm, đối với bên người một vị nữ quản sự nói, hám quản sự, lần này từ ngươi tiến vào Vân Hải Vũ Sơn chủ trì tuyển chọn, nhìn xem có thể hay không thuận tay bảo trụ trúc gia cô nương kia. Hám quản sự cũng là hiên viên tiên thành phái tới quản sự, tại hiên viên tiên thành địa vị không thấp, lần này thị nữ tuyển chọn, nàng có được tuyệt đối quyền lựa chọn. Hám quản sự tự nhiên cũng chú ý tới Văn Kiều gương mặt kia, gật đầu nói, yên tâm, ta rõ ràng. Mặc dù tư chất xác thực kém một chút, nhưng chỉ là gương mặt này, cũng làm người ta nhịn không được muốn giữ lại, làm mặt tiền bình hoa cũng tốt. Chỉ là lòng người khó lường, mặt mũi này cũng thực sự quá nhận người, nếu là không trong bóng tối giúp một cái, chỉ sợ sống không quá tuyển chọn. Văn Kiều không biết bọn này tiên tâm tư người, bất quá nàng cũng không nốc, mơ hồ có thể suy đoán mấy phần. Mặc dù Trúc Lạc Linh không muốn đi tham tuyển thị nữ, nhưng vui lòng nữ tiên vẫn là rất nhiều, cạnh tranh cực lớn, lấy nàng hiện tại địa tiên tu vi, căn bản không phải bọn này nữ tiên đối thủ, muốn phòng những này nữ tiên hạ độc thủ. Cho nên khi dùng ngọc chìa tiến vào Vân Hải Vũ Sơn về sau, Văn Kiều căn bản liền không để ý tới những cái kia nữ tiên, như một làn khói tiến vào phụ cận rừng rậm, dựa vào rừng rậm che giấu khí tức của mình. Chỉ cần có thực vật chi địa, chính là thiên hạ của nàng, dùng để ẩn tàng khí tức phi thường dễ dàng. Những cái kia theo đuôi mà đến nữ tiên tại trong rừng rậm tìm kiếm mấy lần, phát hiện dĩ nhiên làm cho nàng chạy, lập tức tức giận đến không được. Ngược lại là chúng ta coi thường nàng, dám can đảm đến tham gia tuyển chọn, quả nhiên không có một cái đơn giản. Chính là, nói không chừng nàng kia điệu tiên tu vi cũng là dùng để lẫn lộn ánh mắt, chính là vì giảm xuống chúng ta cảnh giác. Nữ tiên nhóm hận hận nói, phát hiện Văn Kiều thật sự không thấy, chỉ có thể không cam lòng không nguyện ý rời đi. Nữ tiên nhóm lúc rời đi, không có chú ý tới một gốc cao lớn cổ mục dưới, còn có một gốc ước chừng cao một trượng tiểu thụ. Một trận gió phất qua, tiểu thụ lung lay diệp tử, xanh biếc lá cây phát ra nhỏ vụn xoạt âm thanh, thúy non gân lá đáng yêu cực điểm, hấp dẫn mấy cái nhỏ yếu tiên thú chạy tới, ổ dưới tảng cây lan lộn. Càng ngày càng nhiều tiên thú chạy tới, dồn dập canh giữ ở gốc kia tiểu thụ hạ. Sau đó không lâu, giống như cả tòa Vân Hải Vũ Sơn tiên thú đều hướng chỗ này vọt tới, chính đang chém giết lẫn nhau nữ tiên nhóm đều bị kinh sợ, không rõ những này tiên thú vì sao đều hướng một chỗ tuôn. Vân Hải Vũ Sơn bên trong tiên thú rất nhiều, những này tiên thú đều là hiên viên tiên thành đặc biệt nuôi ở chỗ này, có rất nhiều đê giai tiên thú, nhưng cao giai cũng không ít, làm phát hiện bọn nó đều tuôn ra hướng một chỗ rừng rậm lúc. Đám kia nữ tiên nhóm cũng không dám tiến tới, dồn dập rời xa nơi đây. Cùng vào hám quản sự cũng phát hiện tiên thú động tĩnh, chỉ là cái này tiên thú rất nhiều, coi như nàng có được tiên quân tu vi, cũng không dám mạo muội tiếp cận, chỉ có thể coi như thôi. Hám quản sự tại quan sát đám kia nữ tiên cạnh tranh tình huống lúc, đặc biệt tìm Hạ Trúc gia đại biểu, tìm tới tìm lui, cũng không có phát hiện nàng. Chẳng lẽ vừa mới tiến đến liền bị người lưu loát giải quyết? Hám quản sự nghĩ tới đây, không khỏi có mấy phần tiếc nuối. Tiến vào rừng rậm về sau, Văn Kiều liền thừa dịp người không chú ý biến trở về yêu thể. Làm một gốc tiểu miêu mầm nàng cũng không để cho người chú ý, nhưng không nghĩ tới ngược lại dẫn thu chú ý, quá nhiều tiên thú hướng nơi này tuân, làm cho nàng trong lúc nhất thời không dám khinh thường chủ quan. Nàng cũng không nghĩ tới mình yêu thể sẽ hấp dẫn nhiều như vậy tiên thú, hoặc là tiên thú cảm giác so linh thú mạnh, chỉ cần nàng bản thể xuất hiện liền sẽ bị hấp dẫn tới. Tuy nói đáp ứng Trúc gia thay thế Trúc Lạc Linh đến tham tuyển thị nữ, nhưng Văn Kiều thật không nghĩ qua thật sự đi cho người làm thị nữ, đã sớm lập mưu chạy trốn. Nàng quyết định trước tăng cao tu vi lại nói cái khác. Đây cũng là làm cho nàng cực kỳ tức giận sự tình, nếu như không có bị Trúc Lạc Linh mê đi, nàng lúc ấy liền có thể lợi dụng thăng tiên trì trước tăng cao tu vi, bây giờ cũng không chỉ có là điệu tiên trình độ. Vân Hải Vũ Sơn phi thường lớn, chia làm âm dương hai mặt. Lối vào là dương diện, mấy mươi ngàn nữ tiên tại dương diện chém giết, thẳng đến âm diện, tính là thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Vòng thứ hai tuyển chọn sẽ tại âm diện tổ chức. Một tháng sau, cơ bản sống sót nữ tiên đều đã thuận lợi đến âm diện. Văn Kiều buông ra cảm giác, thẳng đến xác nhận tất cả mọi người đã không ở dương diện, vừa mới khôi phục nhân thân, sau đó thân ảnh lóe lên, liền tiến vào không gian, căn bản không cho những tiên thú kia nhóm cơ hội phản ứng. Tiên thú nhóm đều mở bức, bọn chúng tiểu miêu mầm đâu. Văn Kiều vừa mới tiến đến, liền bị một viên cầu đập trúng. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng ổ đến Văn Kiều trong ngực kháng nghị. Nó nương dĩ nhiên thẳng đến không cho nó ra ngoài, nếu là nó ra ngoài, nhất định sẽ giúp nàng đánh người xấu. Văn tỷ tỷ, tình huống bây giờ như thế nào? Tiểu Kỳ Lân tương đối ổn trọng, trước quan tâm tình huống bên ngoài. Văn Kiều ngồi ở bên hồ, đem phi thăng tới tiên linh giới sau trải qua cùng chúng nó nói một lần, cái này khiến Tiểu Phượng Hoàng tức điên lên, hận không thể hướng không muốn mặt Trúc Lạc Linh phun một ngụm Phượng Hoàng Linh hỏa thiêu chết nàng. Sau đó làm sao bây giờ? Tiểu Kỳ Lân không khỏi vì Văn Kiều lo lắng. Văn tỷ tỷ dài bộ dáng này, thật sự là rất dễ dàng nhận người nhớ thương, Ninh ca ca không ở, nó rất lo lắng à. Không có việc gì, ta trước đem tu vi tăng lên đi lên lại nói. Văn Kiều vô tình nói. Tiểu Kỳ Lân cẩn thận mà hỏi, Văn tỷ tỷ, ngươi dự định làm sao tăng lên? Vừa phi thăng lên đến tiên nhân đều chỉ có địa tiên tu vi, trong thời gian ngắn cũng tăng lên không có bao nhiêu. Vân Hải Vụ Sơn tiên linh lực phi thường nồng đậm, vừa vẫn thích hợp tu luyện. Văn Kiều vướt Tiểu Phượng Hoàng Long Tơ, tuy nói bị tính kế tới, nhưng nơi đây cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đẹp chỗ tu luyện, ta quyết định ở đây tu luyện đoạn thời gian lại rời đi. Thế nhưng là nếu là Vân Hải Vụ Sơn ngày sau không mở ra, yên tâm, sẽ mở ra. Ta lúc trước nghe qua, Vân Hải Vụ Sơn là Hiên Viên Tiên Thành quản hạt hạ một tòa tiên sơn bí địa, công dụng rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ bởi vì một chút tình huống mở ra. Văn Kiều nhìn qua trong hồ trồng vài cọng tịnh linh thủy liên, ta hiện tại cần thời gian. Tiểu Kỳ Lân nghĩ nghĩ, không có lại nói cái gì. Mặc dù nó vội vã về Kỳ Lân tộc khôi phục lục thân, nhưng cũng không thể đưa Văn Tỷ Tỷ tại nguy hiểm không để ý. Văn Tỷ Tỷ tu vi hiện tại xác thực quá thấp, trước mắt khẩn yếu nhất thời điểm, liền hảo hảo tu luyện. Tiểu Phượng Hoàng càng không ý kiến, chỉ cần cùng nó nương cùng một chỗ, đi nơi nào nó cũng không đáng kể, đối với về Phượng Hoàng nhất tộc tộc địa cũng không thế nào nhớ thương. Hiển nhiên là một con không tim không phổi Phượng Hoàng. Những ngày tiếp theo, Văn Tiểu một mực đợi trong không gian, chờ đợi thị nữ tuyển chọn kết thúc. Thị nữ này tuyển chọn thời gian là kỳ 3 tháng, cũng không tính dài. Văn Kiều mang theo hai con thần thú trong không gian đi dạo. Mặc dù chỉ có một nửa không gian, diện tích vẫn là phi thường lớn, khái ngậm Tịnh Linh Thủy Liên chỗ hồ, Linh Thảo Viên, còn có Thạch Kim Mãng Hành đằng chỗ vùng núi. Tịnh Linh Băng Sen cùng Trúc Tiên Linh chỗ sơn cốc tại một nửa khác trong không gian. Hai con hoàng tinh nghĩ bị thả lại lưu động sa mạc, Văn Kiều cũng không có để bọn chúng vĩnh viễn đợi tại không gian ý tứ. Hiện tại bồi tiếp nàng, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng bọn nó. Sau 3 tháng, Vân Hải Vụ Sơn quan bế, Văn Kiều vừa mới mang theo hai con thần thú rời đi không gian. Lúc này Vân Hải Vụ Sơn phi thường yên tĩnh, không có một tia vết chân, rốt cục không cần lo lắng bọn họ sẽ bị người phát hiện. Hô hấp lấy Vân Hải Vụ Sơn bên trong nồng đậm tiên linh khí, Văn Kiều đối với nơi này phi thường hài lòng, tốt bao nhiêu tu luyện thịnh địa, tiên nhân tầm thường nghĩ tới chỗ như thế tu luyện còn chưa nhất định có thể làm, này cũng muốn cảm tạ Trúc gia hỗ trợ. Văn Kiều tìm một chỗ tiên linh khí dày đặc nhất địa phương, biến thành bản thể, bắt đầu tu luyện. Tại nàng biến thành cây giống lúc, thuộc về thần hoàng cây khí tức lần nữa hấp dẫn Vân Hải Vụ Sơn tiên thú nhóm, bất quá lần này có một con bá đạo phượng hoàng tại, tự nhiên không có những này tiên thú phận. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng đứng ở thần hoàng cây chạc cây bên trên, hướng đám kia tiên thú uy hiếp kêu lên, thuộc về thần thú khí tức khiến tiên thú nhóm không khỏi nằm rạp trên mặt đất, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tự giác có hảo hảo bảo hộ mẫu thân Tiểu Phượng Hoàng cao hứng phi thường, mỗi ngày đều là vui vẻ rộn ràng. Tiểu Kỳ Lân nằm sấp dưới tàng cây, buồn bực ngán ngẩm vây đôi. Nó hiện tại chỉ có thần hồn không cách nào thả ra thần thú uy áp chấn nhiếp bách thú, so Tiểu Phượng Hoàng cũng không bằng. Cái này khiến nó có chút hề hoài, nhưng cũng không có cách nào. Đem một đám tiên thú nhóm chấn nhiếp, không còn dám chạy tới nơi này về sau, Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến trên mặt đất, tòng thần thú trong không gian lay ra hai viên màu đen trứng trùng. Đây là thượng cổ ma trùng trứng, là đã từng chính ma đại chiến lúc, Văn Tiểu hủy đi ma thực vãng sinh đằng đoạt được. Lúc ấy Tiểu Phượng Hoàng liền thèm ăn không được, nhưng đáng tiếc Văn Kiều lo lắng nó lại ăn hết sẽ dinh dưỡng quá thừa, béo đến không bay lên được, vẫn không cho nó. Hiện đang phi thăng tiên giới về sau, Văn Kiều cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng cũng nên tăng thực lực lên, liền đem thượng cổ ma trùng trứng cho nó. Thượng cổ ma trùng trứng chỉ có 2 viên, Tiểu Phượng Hoàng phi thường chân quý, thèm đến kịch liệt, cũng không nỡ một ngụm nuốt. Gặp Tiểu Phượng Hoàng vây quanh 2 viên ma trùng trứng đổi tới đổi lui, Tiểu Kỳ Lân nhịn không được nói, Văn Mau Mau, ngươi nếu là không muốn ăn, có thể giữ lại về sau đưa cái khác Phượng Hoàng. Nó thế nhưng là biết, đối với Phượng Hoàng nhất tộc mà nói, loại này thượng cổ ma trùng trứng là một loại dinh dưỡng phong phú mỹ thực. Nghe nói thời đại thượng cổ, Phượng Hoàng nhóm thích làm nhất sự tình, chính là vụng trộm chạy tới ma giới tìm ma trùng trứng làm thịnh yến, khiến cho đám kia thượng cổ ma trùng mỗi nghe tới Phượng Hoàng gọi liền dọa đến trứng đều không sinh. Thu. Không có khả năng. Tiểu Phượng Hoàng quả quyết cự tuyệt, tranh thủ thời gian một ngụm ngậm lấy một viên ma trùng trứng, mỹ tư tư ăn. Ăn xong một viên ma trùng trứng về sau, Tiểu Kỳ Lân may mắn nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng trong nháy mắt béo thành cầu bộ dáng, may mắn nó hiện tại cũng không có quá ngu, hiểu được như thế nào chuyển hóa ma trùng trứng mang đến lực lượng. Làm tiểu phượng hoàng nuốt xong hai viên ma trùng trứng về sau, nó rốt cục dài lớn hơn một chút. Thu thu thu, ta có phải là hiện tại dáng dấp mỹ lệ phi thường thần tuấn? Tiểu phượng hoàng xú Mỹ chạy tới hỏi thăm tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân, ngươi có thể đi tìm chỗ nguồn nước nhìn nhìn mình bộ dáng, người ngoài nói không cho, chỉ có mình cảm thấy tốt mới là tốt. Cơ trí tiểu kỳ lân nói như thế, phòng ngừa tình thế khó xử. Nó thực sự quá khó, biết rõ phượng hoàng nhất tộc đều là một đám tự luyến, nếu là như nói thật tiểu phượng hoàng hiện tại chỉ là béo một vòng, đoán chừng nó nếu không phục, nhưng nếu là không nói thật, lại cảm thấy lương tâm không qua được. Ai, thật sự là quá khó. Tiểu phượng hoàng quả nhiên đi phụ cận tìm một đầu suối nước, mị tư tư nhìn xem trên mặt nước cái bóng của mình.